Chương 834, Hứa đạo hữu mới là ta thanh âm lớn. Chương 834, Hứa đạo hữu mới là ta thanh âm lớn. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nguyên bản âm u đầy tử khí đến Long Viêm Sơn, phát ra rung động dữ dội, trên đỉnh núi một cỗ nham tương như là suối nước đồng dạng phun ra ngoài, sau đó như là thác nước hướng về đỉnh núi chút xuống. Tao. Từ Viên nhìn trước mắt cái này một màn vô ý thức hoảng sợ nói, cái kia Long Ma phát hiện chúng ta, mau trốn. Đã chậm, chúng ta đi không được. Một tên Viêm linh tộc tu sĩ hoảng sợ nói, hắn cần phải cảm giác được cả tòa núi đều bị một cỗ kinh khủng Long Uy bao phủ, thể nội linh lực hoàn toàn bị cái kia cỗ Long Uy chô áp chế, căn bản động đậy không được mảy may. Từ Hùng thấy cảnh này vội vàng theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra lão tổ cho mình tiên thiên đạo binh, xích viêm thước. Làm hắn nắm chặt chuôi này tiên thiên đạo binh trong nháy mắt, nguyên bản bị Long Uy chô ngăn chặn linh lực trong nháy mắt tán phát ra, quanh thân tạo thành một đạo linh lực bình chướng đem tất cả mọi người ở đây đều bảo hộ ở trong đó. Hắn hô lớn, mau lui lại, chậm thêm thì không còn kịp rồi. Hừ. Trong núi phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó một cái uy nghiêm mười phần thanh âm theo trong núi truyền đến. Viêm linh tộc tiểu nhi, các ngươi thế mà còn dám tới ta Long Viêm Sơn, chẳng lẽ là làm lao tổ ta không có tính khí sao? Lời còn chưa dứt, hỏa sơn bên trong liền ra dò ra một cái bị màu vàng kim hỏa diễm bao phủ lòng cốt đầu. Theo đầu rồng xuất hiện, nó cái kia dài trăm trượng thân thể cũng chậm rãi theo Long Viêm Sơn chi bên trong bay ra xoay quanh ở trên bầu trời từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy trong núi Hứa Thế An một đoàn người. Long ma vừa hiện thân, toàn bộ bí cảnh bên trong tu sĩ đều đã bị kinh động. Bọn hắn ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Long Viêm Sơn, nhìn qua trên đỉnh núi tôn này đáng sợ tồn tại, mỗi người sắc mặt khác nhau, có kinh ngạc, có hoảng sợ, còn có nghiền ngẫm. Không ít người não hải bên trong đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu đến tột cùng là từ đâu tới làm càn làm vậy, vừa đến đã đi treo chọc một tôn tiên hoàng cảnh tồn tại, cho dù chỗ đó có cực phẩm dị lửa cũng không thể như vậy lỗ mãng. Mười đại thế lực đệ tử tìm kiếm dị hỏa một dạng đều là tìm những cái kia không có cường giả thủ hộ dị hỏa, nếu là gặp phải cũng sẽ trước tiên rời đi, cũng hoặc là thủ hộ dị hỏa cường đại tồn tại còn không có thức tỉnh, bọn hắn thừa cơ đem dị hỏa lấy đi. Cho dù đối phương thức tỉnh, bọn hắn cũng có các loại biện pháp chạy thoát. Nhưng lại như loại này dị hỏa thủ hộ vẫn luôn là thức tỉnh tồn tại, bọn hắn bình thường đều sẽ không đi treo chọc. Dù sao tiến nhập bí cảnh bên trong tu sĩ bình thường đều là tiên vương cảnh lấy trở xuống tu sĩ, treo chọc tiên hoàng cảnh cường giả cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Long Viêm Sơn bên trong, Viêm linh tộc nhân lúc này hận chết Hứa Thế An cái này cuồng vọng gia hỏa, nếu không phải hắn khăng khăng muốn đi vào cái này ba loại, bọn hắn đại gia hỏa như thế nào lại thân ở hiểm cảnh, bây giờ muốn rời đi cũng khó khăn. Tại bóng ma tử vong bao phủ xuống, một tên Viêm linh tộc nhân nhịn không được mở tức miệng mắng to, đều tại ngươi muốn cậy mạnh, nếu không phải ngươi chúng ta hiện tại làm sao lại rơi vào tình cảnh như vậy, ngươi không phải nói muốn giúp Tử Hùng ca cầm tới cực phẩm dị hỏa à, còn không xuất thủ. Tử Hùng không nghĩ tới chính mình tộc nhân sẽ ở thời điểm này thêm phiền, vội vàng quát lớn, Tử Điện im miệng, đến lúc nào rồi, ngươi còn ở nơi này lên nội chiến. Hùng ca. Tử Điện bị Tử Hùng như thế hống một tiếng khí thế trong nháy mắt thiếu đi mấy phần, nhưng vẫn là căm tức nhìn Hứa Thế An. Đúng lúc này Hứa Thế An cười nói, ngươi nói không sai, ta xác thực muốn giúp Tử Hùng lấy cực phẩm dị hỏa, như vậy gia hỏa này thì giao cho ta xử lý đi. Viêm linh tộc chúng người nghe nói như thế trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn nguyên một đám hướng về Hứa Thế An ném ánh mắt kinh ngạc, có trong nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Từ Hùng cũng mười phân sốt rồi nói, Hứa đạo hữu, gia hỏa này cũng không phải bình thường tiên hoàng. Hứa Thế An cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta biết, bất quá chỉ là một đầu hỏa thuộc tính long cốt thành ma, không tính là cái gì cường giả. Hắn tiếng nói không lớn, nhưng lại bị tất cả mọi người ở đây nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại gia hỏa còn chưa kịp phản ứng, Hứa Thế An liền đi về phía trước một bước, đem tất cả mọi người bảo hộ ở sau lưng. Hắn một cử động kia tự nhiên là chọc giận Long Ma, lúc này Long Ma đã sớm quên đi Viêm linh tộc đối thương tổn của nó, hiện tại chỉ muốn đem cái này cuồng vọng nhân tộc tiểu tử xé nát. Long Ma nghiêm nghị nói, "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Ngươi không là cái thứ nhất nói như vậy." Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy, hời hợt đáp lại một câu. Long Ma làm sao cảm giác tiểu tử này cảm thấy mình tại khen hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, tốt, tốt, hôm nay bản tọa thì muốn nhìn là người nào cho ngươi dũng khí, để ngươi cuồng vọng như vậy." Dứt lời, nó trong miệng thốt ra một đạo màu đỏ sẫm long tức, cái kia cố long tức bên trong ẩn chứa hủy diệt hết thể nóng dực khí tức. Còn chưa rơi xuống, Viêm linh tộc chúng người liền cảm giác được tê cả da đầu. Từ Hùng càng là hô to một tiếng, không tốt, cố này long tức bên trong ẩn chứa khí tức muốn so lão tổ diệt thế long viêm còn kinh khủng hơn, gia hỏa này biến đến mạnh hơn. Hắn muốn ra tay trợ giúp Hứa Thế An, lại bị một thanh kiếm chặn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên Vân Diệu Tịch cầm kiếm chặn hắn. Vân Diệu Tịch lạnh nhạt nói, không cần ngươi xuất thủ, gia hỏa này không đả thương được Thế An. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hứa Thế An trong tay quạt giấy nhẹ nhàng bung lên, đầy trời long viêm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tĩnh, toàn trường an tĩnh lặng ngắt như tờ, tại trường Viêm linh tộc nhân đều bị trước mắt cái này một màn cho sợ ngây người. Bọn hắn nhìn Hứa Thế An ánh mắt trong nháy mắt thì biến, Tử Điện nhỏ giọng nỉ non một câu, Hứa Minh, mới là ta thanh âm quá lớn. Đương nhiên kinh ngạc nhất thuộc về trên bầu trời Long Ma, nó vạn bạn không nghĩ đến chính mình nén giận một kích lại bị tên trước mắt này dễ như trở bàn tay hóa giải mất, muốn biết mình long viêm thế nhưng là có thể chống đỡ nắm giữ 10 cái đạo thân tiên hoàng. Đáp án cũng liền miêu tả sinh động. Tên trước mắt này rất có thể là một tôn vô địch tiên hoàng. Kẻ như vậy tại sao chạy tới tham gia tiên hòa đại hội? Long Ma có thể tại chỗ này bí cảnh bên trong sống nhiều năm như vậy, dựa vào là không vẹn vẹn chỉ có thực lực còn có não tử, biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Người trẻ tuổi trước mắt này thì không phải mình có khả năng trêu chọc tồn tại, bất quá chính mình trên khí thế không thể thua, lập tức mở miệng hỏi, ngươi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta chi danh, ngươi còn chưa xứng biết được, ngươi chỉ dùng biết một việc, ta tới nơi này mục đích chỉ có một cái kia chính là đến chỗ này dị hỏa. Hứa Thế An ngữ khí 10 phân bình thản tựa như là nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự tình đồng dạng. Không biết vì cái gì, như thế cuồng vọng lời nói, giờ này khắc này đại gia hỏa nghe lại có một loại thưa thất bình thường cảm giác. Muốn có được ta trong tay dị hỏa, đánh trước thắng ta lại nói. Long Ma đương nhiên sẽ không tùy tiện bộ, tốt xấu cũng muốn một chút chống cự, bằng không mỗi 10 vạn năm đã có người tới chính mình nơi này làm tiền, chính mình chẳng phải là thành vì bọn hắn bồi dưỡng dị hỏa sùng vật rồi. Ngươi rất có dũng khí, đã như vậy bản tọa liền thành phần ngươi. Hứa Thế An nghe vậy bước về trước một bước, cũng là nhìn như vậy giống như phổ thông một bước nhỏ, lại làm cho Long Ma cảm giác được núi lớn áp lực. Giờ này khắc này, tại Long Ma trong mắt Hứa Thế An không còn là một cái thưa thất bình thường phàm nhân, mà chính là một tôn không thể nhìn thẳng tồn tại. Không biết vì cái gì, hắn não hải bên trong đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, chẳng lẽ vị này là một tôn đại đế? Nghĩ tới đây, Long Ma thân thể không tự chủ được rung động run một cái. Ngay tại Hứa Thế An muốn xuất thủ thời điểm, bên cạnh đống nhiên vang lên Vân Diệu Tịch thanh âm: "Thế An, gia hỏa này không cần ngươi tự mình xuất thủ, ta đối phó hắn dư xài. Còn có cao thủ." Long Ma não hải bên trong vô ý thức toát ra bốn chữ, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua. Viêm Linh tộc nhân cũng đem ánh mắt rơi vào Vân Diệu Tịch trên thân, sau đó vừa nhìn về phía chính đang sững sờ Tử Hùng. Hứa Thế An nghe được Vân Diệu Tịch, cười quay đầu nói: "Được, liền để ngươi cầm giá hỏa này luyện tay một chút, nếu là nó có thể ngăn cản ngươi trăm chiêu, ta thì lưu nó một mạng." Nói xong, hắn liền lui qua một bên, có chút hăng hái mà nhìn xem Long Ma. Chương 837, Long Ma, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Chương 837, Long Ma, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Lục Nhã, tiểu tử này tại Lục Nhã bản tọa. Không, liền tiểu nha đầu này cũng tại Lục Nhã bản tọa. Long Ma liếc mắt một cái thấy ngay Vân Diệu Tịch tu vi, trong lòng giấy lên hừng hực nộ hỏa, tiểu nha đầu này bất quá là một cái tiểu nhân tộc tiên vương, cho dù nàng nắm giữ 12 đạo đồ đằng, nhưng tiên vương cùng tiên hoàng cảnh ở giữa chênh lệch giống như thiên giản. Có thể không biết vì cái gì tên trước mắt này nụ cười để hắn không rét mà run. Vân Diệu Tịch bước về trước một bước, trực tiếp ngự không mà đứng, chậm rãi mở miệng nói: "Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới đi. Tiểu nha đầu, ngươi đây là tại muốn chết?" Long Ma triệt để áp chế không nổi phẫn nộ của mình, nó hiện trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, muốn đem trước mắt cái này tiểu nha đầu hung hăng giáo huấn một lần, để cho nàng biết bản tôn lợi hại. Dứt lời, nó trên thân bắn ra ngập trời ma uy, làm cho cả bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh đều vì biết rõ kiêng kỵ. Nguyên bản tại Long Viêm Sơn phủ cận tu sĩ hào hào thoát đi, sợ bị cái kia trong núi kinh khủng tồn tại cho để mắt tới. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong ngự không phi hành Vân Diệu Tịch, thầm nghĩ, cái này tiểu nha đầu thật đúng là to gan lớn mật, lại dám như vậy trắng trợn khiêu chiến một tôn ma đầu, nàng là không muốn sống nữa sao? Từ Hùng bọn người lúc này cũng là toàn thân phát run, bọn hắn không biết Vân Diệu Tịch cái này tiền vương cảnh tu sĩ làm sao dám, ngươi để vị kia Hứa đạo hữu xuất thủ không là được, tại sao muốn cạnh mạnh? Có chút thực lực, sát thực đầy đủ ta toàn lực ứng phó. Vân Diệu Tịch đang khi nói chuyện trong tay trường kiếm biến mất, thay vào đó là một thanh xinh đẹp bảo kiếm. Ken. Vân Diệu Tịch đột nhiên rút ra trong tay bảo kiếm, khi nàng rút kiếm trong nháy mắt, một đạo kiếm quang chói mắt xông thẳng tới chân trời. Kiếm quang chỗ đến hết thảy đều hóa thành hư không, một cỗ kinh khủng khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Long Viêm Sơn. Cái này, đây là một thanh dạng gì bảo kiếm, vậy mà có thể sinh ra như thế kinh khủng uy áp? Từ Hùng một bên nói, hai chân ngăn không được run rẩy, không biết vì cái gì hắn chỉ là nhìn cái kia thanh kiếm liếc một chút, trong nội tâm thì sinh ra một cỗ quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua chung quanh một chúng tộc nhân, phát hiện bọn hắn càng thêm không chịu nổi, nguyên một đám sủi lơ trên mặt đất, ngoại trừ hai mắt còn mở to, thân thể đã bất lực động đậy. Long Ma cũng ngây ngẩn cả người, trước mắt cái này thanh kiếm phía trên tản ra uy áp, cho nó mang đến một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác sợ hãi. Nó lẩm bẩm nói, như thế kinh khủng kiếm thế, chỉ sợ cũng chỉ có đế kiếm mới có. Đế kiếm hai chữ vừa ra, Viêm Linh tộc nhân toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn nguyên một đám đồng tử phóng đại, nhìn Vân Diệu Tịch trong đôi mắt chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Từ Hùng rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hắn lúc này tựa như là bị người bóp chặt cổ họng bịt đồng dạng, trong miệng nhà không gian nửa chưa đến, trong lòng chỉ còn lại có một câu: "Đế kiếm, nàng thế mà làm cho đế kiếm nhận chủ." "Không tệ." Vân Diệu Tịch cười nói, "Ngươi cũng coi là có ánh mắt, ta được đến thanh này đế kiếm lâu như vậy còn chưa bao giờ sử dụng tới, hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút thanh này đế kiếm có bao nhiêu sắc bén." Nói xong, nàng chậm rãi giơ lên trong tay bảo kiếm, trên thân khí tức cũng trước tiên vương cảnh, nhảy lên trở thành tiên hoàng cảnh. Mọi người ở đây đều có thể nhìn ra được, đây không phải Vân Diệu Tịch lâm trận đột phá, mà chính là có đế kiếm gia trì, để lực chiến đấu của nàng tăng vọt. Lại, chấm đã. Long Ma liền đội mở miệng ngăn trở Vân Diệu Tịch cử động, trên thân Long Uy cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người có lời gì muốn nói? Vân Diệu Tịch ngữ khí 10 phân lạnh lùng, để người nghe không ra nửa điểm tình cảm. Hiểu lầm, đó là cái hiểu lầm. Long Ma giải thích nói, tiểu Long không biết đế nữ đại nhân hàng lầm, không có từ xa tiếp đón mong rằng đế nữ đại nhân thứ lỗi. Ta cũng không phải đi ngang qua là tới lấy ngươi trong núi dị hỏa. Vân Diệu Tịch một bộ ta hôm nay chính là muốn cùng người đánh nhau một trận tư thế. Long Ma gấp, nó có thể không phải người ngu, trước mắt cái này tiểu nha đầu có thể được đến đế kiếm tán thành, vậy đã nói rõ cái này là chính mình không treo chọc nổi tồn tại. Đừng nói mình bây giờ chưa chắc là tiểu nha đầu này đối thủ, liền xem như thật đánh thắng được, chọc giận đối phương sau lưng lão tổ, mình còn có đường sống sao? Nó vội vàng nói, đế nữ đại nhân để ý ta Long Viêm Sơn bên trong dị hỏa, là tiểu Long vinh hạnh, ngài muốn cái gì dị hỏa cứ mở miệng chính là. Chuyện này là thật. Vân Diệu Tịch thấy thế nguyên bản muốn rơi xuống bảo kiếm cũng ngừng tại trong giữa không trung, nhưng hai mắt lại từ đầu đến cuối không có theo trên người đối phương dịch chuyển khỏi. Đây là tự nhiên, đế nữ đại nhân ngài cứ việc nói chỉ cần là ta Long Viêm Sơn bên trong có dị hỏa, ta đều có thể lấy ra. Long Ma một mặt định nọt bộ dáng nói, chỉ là dị hỏa không có tại để chúng nó thôn vệ tiến hóa là được rồi, nhưng tiểu mạng mất, chính mình liền không có cách nào sống thêm đệ tam thế. Được. Vân Diệu Tịch nói đem trong tay đế kiếm thu nhập chính mình thần thức trong biển, đối với còn chưa có lấy lại tinh thần tới Tử Hùng hỏi, ngươi muốn cái gì dị hỏa? A. Tử Hùng nghe nói như thế cuối cùng từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, nói, ta muốn Long Viêm Sơn bên trong cực phẩm dị hỏa. Ngươi nghe được đi. Vân Diệu Tịch nhìn một bên Long Ma liếc một chút lạnh nhạt nói. Long Ma nói, tiểu Long nghe thấy được, bất quá ta Long Viêm Sơn bên trong cái kia đóa cực phẩm dị hỏa, chính là một đóa phần thiên Long Viêm không thua gì ngày xưa hắn lao tổ lấy được diệt thế Long Viêm, cần muốn lấy được hắn tán thành mới có thể mang đi cái kia đóa dị hỏa. Vân Diệu Tịch đem ánh mắt rơi vào Tử Hùng trên thân hỏi, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Tử Hùng hai mắt tỏa sáng, biểu lộ phá lệ kiên định nói, hồi tiền bối, Tử Hùng nguyện ý đếm thử một phen, nếu là ta thật không thể đạt được cái kia dị hỏa tán thành, chỉ có thể nói rõ thế lực ta còn chưa đủ. Vân Diệu Tịch lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi lấy cái kia đóa dị hỏa đi. Tử Hùng hướng về Vân Diệu Tịch thi lễ một cái, nói, đa tạ tiền bối. Long Ma nghe hai người đối thoại trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ, chỉ cần tiểu tử này không chiếm được cái kia phần thiên Long Viêm tán thành, cái này một đợt chính mình thì không lỗ. Nó trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, nói, chư vị đại nhân xin mời đi theo ta. Hứa Thề An lạnh nhạt nói, không cần phiền thoái như vậy, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy là được rồi, vô luận Tử Hùng được hay không được, bản tọa đều muốn nhìn thấy hắn đi ra. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ vị tiểu hữu này. Long Ma hiện tại đã không có cái gì ý đồ xấu, chỉ muốn đem những cái này ra hỏa mau chóng đưa đi, đến mức cái khác hoàn toàn không tại lo nghĩ của nó phạm vi bên trong. Tử Hùng đuổi theo Long Ma bước chân hướng về Hỏa Sơn khẩu đi đến, chỉ chốc lát sau bọn hắn liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Vân Diệu Tịch từ trên trời giáng xuống rơi vào Hứa Thế An bên cạnh hỏi, "Thế An, ta mới vừa rồi không có cho ngươi mất mặt à?" "Không tệ." Hứa Thế An cười sờ lên Vân Diệu Tịch đầu nói, "Ngươi đã học xong không đánh mà thắng chi mình, nhiều khi chưa hẳn muốn tự mình ra tay, chỉ cần có thể đạt thành mục đích là đủ." Hai người nói chuyện ở giữa, Viêm Linh tộc nhân cũng nào nào đứng dậy hướng về Hứa Thế An hai người không mình hành lễ. "Chúng ta đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ, để Tử Hùng ca có cơ hội tranh đoạt cực phẩm linh hỏa." Hứa Thế An khoát tay một cái nói, "Không cần hành như thế đại lễ, việc này lúc trước ta liền đáp ứng qua Tử Hùng. Về phần hắn có thể hay không thu phục cực phẩm dị hỏa thì nhìn chính hắn." Từ Viên nói, "Hùng ca ca nhất định có thể thu phục cái kia đóa dị hỏa." Trung quanh Viêm Linh tộc nhân nghe vậy trên mặt cũng lộ ra kiên định biểu lộ, bọn hắn tin tưởng vững chắc Tử Hùng nhất định sẽ không để cho đại gia hỏa thất vọng. Hắn nhưng là Long Viêm hoàng mạch này bên trong tối cường thiên tiêu. Hứa Thề An thấy mọi người như thế tin tưởng Tử Hùng cũng không nói thêm gì, theo chính mình chữa vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một tấm trà án, sau đó bắt đầu pha trà, an tĩnh chờ đợi Tử Hùng theo trong núi đi tới. Viêm Linh tộc nhân thì là ở một bên đề phòng. Tuy nói nơi đây chính là Long Ma địa bàn dưới tình huống bình thường, không có cái khác người đến đây, nhưng ai biết lần này tới tán tu cùng cái khác thế lực bên trong sẽ có hay không có làm càn làm bậy. Nếu để cho bọn hắn hỏng Tử Hùng sự tình, vậy bọn hắn tất cả mọi người đảm đương không nổi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Long Viêm Sơn bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Từ đầu đến cuối Viêm Linh tộc nhân trên mặt đều không có lộ ra nửa điểm dao động chi sắc. Hứa Thế An thấy cảnh này cũng không khỏi không bội phục Tử Hùng tiểu tử kia, có thể cho tộc nhân mang đến như vậy lớn cảm giác an toàn. 7 ngày sau đó, Hỏa Sơn khẩu phía trên xuất hiện một đạo thân ảnh. Viêm Linh tộc nhân nhìn đến đạo này thân ảnh trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Hùng ca ca. Từ Viên dẫn đầu lên tiếng kinh hô, sau đó hướng về Tử Hùng vị trí bay đi, còn lại Viêm Linh tộc nhân thấy thế cũng đi theo cước bộ của nàng. Chỉ có Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ an tĩnh đánh cờ chờ đợi lấy đáp án cuối cùng công bố. Chương 838, Hứa Thế An, muốn kiến thức bản đế thủ đoạn cứ việc nói thẳng. Chương 838, Hứa Thế An, muốn kiến thức bản đế thủ đoạn cứ việc nói thẳng. Hùng ca ca, ngươi không sao chứ? Từ Viên bay đến Tử Hùng bên cạnh về sau nhìn qua hắn trên thân một mau mau bị bỏng dấu vết, trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ, ánh mắt không tự chủ được cảm ước. Tử Hùng nâng lên một đôi khét lẹt đại thủ sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, ta không sao, ta đã thành công thu phục cái kia phần tiên Long Viêm. Viêm Linh tộc tu sĩ nghe nói như thế, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn, đồng loạt mở miệng chúc mừng lên. Hùng ca ca, ngươi quả nhiên là lợi hại nhất. Hùng ca, ngươi không hổ là chúng ta mạch này tuyệt thế thiên kiêu. Tử Hùng nghe mọi người tán dương trên mặt không có nửa điểm biểu tình biến hóa, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, các ngươi chớ khen, ta chỉ là hết sức nỗ lực, ta có thể được đến đóa này cực phẩm dị hỏa, còn nhiều hơn thua thiệt cái kia hai vị tiền bối. Mọi người nghe nói như thế mới nhớ tới Hứa Thế An hai người còn tại nguyên châu đánh cờ. Bọn hắn đi theo Tử Hùng sau lưng hướng về dưới núi đi đến, liền tại bọn hắn đi vào thời điểm, Hứa Thế An lạc tử kết thúc trận này đánh cờ, sau đó hắn đem bản cờ thu vào. Tử Hùng đa tạ tiền bối cho ta cái này cơ hội, để ta được đến truyền thuyết bên trong phần thiên Long Viêm. Tử Hùng nói hướng về Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người không người cúi đầu, đến bây giờ hắn rốt cuộc biết nhà mình lão tổ tại sao muốn đem vì hai người này dẫn đường cơ hội cho mình. Lão tổ là tại đưa một cái thiên đại cơ duyên cho mình. Hứa Thế An khoát tay một cái nói, việc rất nhỏ, đã ngươi chuyện nơi đây giải quyết, vậy chúng ta cũng nên tiến về Vĩnh Viêm Sơn. Vâng. Tử Hùng một mặt cung kính lên tiếng về sau, lập tức mang theo mọi người hướng về Vĩnh Viêm Sơn phương hướng tiến đến. Làm Hứa Thế An một đoàn người rời đi Long Viêm Sơn bên trong, Long Ma theo Hỏa Sơn khẩu bên trong nô đầu ra, làm nó nhìn đến Hứa Thế An một đoàn người bóng lưng đã đi xa, thầm nghĩ, cuối cùng đem những thứ này tên đáng sợ đưa đi, Vĩnh Viêm Sơn cái kia gia hỏa chỉ sợ muốn tao lao tội. Bất quá nói đi thì nói lại, Viêm Linh tộc những cái này gia hỏa thật đúng là không sợ chết, cái kia gọi Tử Hùng tiểu tử, vì đạt được cực phẩm dị hỏa kém chút đem chính mình mệnh đều đánh bạc đi ra. Long Ma nhìn lấy phần Thiên Long Viêm biến mất địa phương, trong lòng đang dị máu, lại được bồi dưỡng một đóa cực phẩm dị hỏa, may ra bản tọa đã sớm lưu lại một tay, đem ta bản mệnh dị hỏa ẩn nấp cho kỹ, bằng không sẽ thua lỗ lớn. Tiên bối, chỗ đó chính là Vĩnh Viêm Sơn. Tử Hùng chỉ ngàn dặm bất ngờ tòa bị màu đen hỏa diễm bao phủ núi cao nói. Hứa Thề An theo Tử Hùng ngón tay phương hướng nhìn qua, một tòa thẳng vào mây xanh đại sơn chính đứng sừng sững ở bí cảnh chính trung ương, tại ngọn núi kia phía dưới còn có một đầu 100 trượng rộng nham tương hà, dòng sông cơ hồ xuyên qua toàn bộ bí cảnh, muốn đi trước Vĩnh Viêm Sơn nhất định phải cưỡng ép qua sông. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta chính là ở đây phân biệt đi, chờ thời gian không sai biệt lắm, chúng ta tại bí cảnh lối vào tụ hợp. Được. Tử Hùng cũng biết bọn hắn trên thân vẫn còn có nhiệm vụ, cũng không thể chính mình đạt được cực phẩm dị hỏa, cái khác đồng tộc không có cái gì đạt được vậy mình chẳng phải là quá thất bại. Hứa Thề An cùng Vân Diệu Tịch nói lời tạm biệt Viêm Linh tộc chúng người về sau, tiếp tục hướng về Vĩnh Viêm Sơn phương hướng xuất phát, chỉ chốc lát sau bọn hắn liền đi tới đầu kia nham tương hình thành đại trên bờ sông. Vân Diệu Tịch nhìn lướt qua trước mặt sông lớn, mở miệng nói, Thề An, cái này trong sông có không ít viêm linh, chúng ta nếu là muốn qua sông nhất định phải đem những thứ này viêm linh thanh lý mất. Sự kiện này thì nhờ ngươi. Hứa Thề An cười trêu ghẹo nói. Vân Diệu Tịch chợt nhìn Hứa Thề An liếc một chút, sau đó triệu hoán ra bảo kiếm của mình, tiện tay hướng về mặt sông một chém. Keng, một đạo kiếm khí rơi xuống, tóe lên vô số nham tương giống như mãn thiên tinh rơi xuống. Nàng chậm rãi mở miệng nói, chúng ta chuyến này chỉ vì qua sông, nếu là có dám can đảm cản chúng ta người, liền tới trước thử một lần ta bảo kiếm phải chăng sắc bén. Dứt lời, đáp lại nàng chính là một trận trầm mặc, nham tương giống như ngày thường nhẹ nhàng lưu động. Hứa Thề An thấy thế cười nói, đi thôi, cái này nham tương bên trong giá hỏa đã bị ngươi cái kia một kiếm trấn trụ. Nham tương hà bên trong tuy nhiên có vô số viêm linh, nhưng phần lớn đều là tiên vương trở xuống viêm linh, căn bản đối với hai người không tạo được cái uy hiếp gì. Vừa rồi Vân Diệu Tịch cái kia một kiếm càng là chấn nhiếp trụ nham tương bên trong vô số viêm linh, bọn chúng lúc này đều trốn vào chính mình động phủ bên trong. Hai người tiến lên một bước đạp không vượt qua trước mắt nham tương hà rơi vào bên kia bờ sông Vĩnh Viêm Trấn núi. Hứa Thề An chập chờn trong tay quạt giấy hướng về Vĩnh Viêm Sơn bên trong đi đến, chỗ đến chung quanh hỏa diễm tựa như là gặp thiên địch đồng dạng ảo ảo tránh ra đến. Vân Diệu Tịch từ đầu đến cuối đều là tay cầm trường kiếm chuẩn bị nên địch. Ước chừng hai canh giờ về sau, hai người tới đỉnh núi, nhìn qua bước lên nóng rực hắc viêm hỏa sơn khẩu. Hứa Thề An vung tay lên trực tiếp đem những thứ này hắc viêm xua tan, sau đó như là phía dưới thạch giai đồng dạng, chậm rãi hướng về sơn động bên trong đi đến. Hai người đi bộ mấy trăm bước về sau rộng mở trong sáng, một cái to lớn động đá thu vào hai người trong mắt, tại động đá phía dưới là một mảnh màu đen nham tương. Hứa Thề An hướng về nham tương bên trong nhìn lại, chỉ thấy một tôn toàn thân đen nhánh, mọc ra sau cánh tay, toàn thân trên dưới tản ra màu đen hỏa diễm, như là một tòa núi nhỏ viêm ma ngay tại nham tương bên trong ngủ say. Hắn dùng thần thức quét một vòng nham tương, cũng không có phát hiện hỏa hoàng châu tồn tại, lập tức dùng trong tay quạt giấy nhẹ nhàng vô vỗ tôn này viêm ma đầu nói, mau tỉnh lại, chớ ngủ, bản tọa có lời muốn hỏi ngươi. Dứt lời nguyên bản ngủ say đến viêm ma bỗng nhiên mở hai mắt ra, cái kia là một đôi giống như đèn lồng đỏ đại ánh mắt, nó không kiên nhẫn mở miệng nói, là ai quấy rầy bản tọa ngủ say. Hứa Thề An nghe nói như thế nhịn không được vui vẻ, gia hỏa này còn có rời dương khí, hắn chỉ là thoáng tản mát ra trên người mình đế bị nói, là bản đế. Viêm ma nghe được cái kia ngắn ngủi ba chữ bỗng nhiên theo nham tương bên trong nhảy dựng lên, quỳ gối Hứa Thề An trước mặt nói, tiểu nhân bất diệt viêm bái kiến đại đế, không biết đại đế đích thân tới không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại đế thứ lỗi. Nó lúc nói chuyện não tử đang nhanh chóng tự hỏi, não hải bên trong nhảy ra một cái ý niệm trong đầu đến, chẳng lẽ viêm linh tộc những tên kia bị nhân tộc cho chấn áp, lại đem một tôn đại đế phóng tới bí cảnh bên trong? Không cần đa lễ. Hứa Thề An một mặt uy nghiêm mở miệng nói, bản tọa tới đây chỉ vì hỏi ngươi một việc. Đại đế thỉnh giảng. Bất diệt viêm ma cung kính nói. Hứa Thề An trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Vũ Đế Châu một trong Hỏa Hoàng Châu ở đâu? Bất diệt viêm ma nghe được Hỏa Hoàng Châu ba chữ nhất thời hai mắt tỏa sáng nói, hồi đại đế, cái kia Hỏa Hoàng Châu ngay tại cái này nham tương chỗ sâu nhất, bị một cái phong ấn chỗ phong ấn lấy, nếu là không có người dẫn đường bình thường người căn bản là không phát hiện được phong ấn chỗ. Dẫn đường đi. Hứa Thề An ngữ khí vẫn là như vậy ngắn gọn. Vâng. Bất diệt viêm ma không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, trong đôi mắt còn tản ra vẻ hưng phấn. Nó cái kia nhỏ xíu thần sắc tự nhiên chạy không khỏi Hứa Thề An cùng Bần Diệu Tịch hai người hai mắt, bất quá bọn hắn cũng không có muốn mạch trần ý tứ, mà là theo chân Bất Diệt Viêm Ma hướng về nham tương chỗ sâu xuất phát. Theo hai người càng phát ra xâm nhập, nhiệt độ chung quanh cũng càng ngày càng cao, đến đằng sau Vân Diệu Tịch trên mặt hiện lên ra cật lực biểu lộ, lập tức đem đế kiếm tế ra đến. Đế kiếm vừa ra, một đạo tiên quang bao phủ tại Vân Diệu Tịch trên thân, nét mặt của nàng mới làm dịu không ít. Thề An, phía dưới này nham tương vậy mà có thể hòa tan tiên vương hộ thể tiên khí, xem ra không phải thần hoàng không có khả năng đến điểm cuối. Hứa Thề An chậm rãi mở miệng nói, cho dù là đồng dạng tiên hoàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản được cái này nham tương nhiệt độ cao, nếu là ở nơi này cùng Bất Diệt Viêm Ma chiến đấu, cho dù là nắm giữ 12 đạo thân tiên hoàng cũng không có nắm chắc thủ thắng. Bất Diệt Viêm Ma nghe nói như thế, cười nói, đại đế, ngài lao nhân ra đừng nói là cười, ta cũng chỉ có thể trông coi cái này một mẫu ba phần đất, nếu là ra Vĩnh Viêm Sơn căn bản cũng không phải là vô địch tiên hoàng đối thủ. Hứa Thề An nói, ngươi ngược lại là đối chính mình thực lực rất có nhận biết. Đại đế trước mặt không dám vô lễ. Bất Diệt Viêm Ma dừng một chút, chỉ về đằng trước nham tương tầng nói, đại đế chỉ cần thông qua phía trước dị hỏa tầng, chúng ta liền có thể đến phong ấn vị trí, bất quá cái kia dị hỏa tầng có 9 đóa cực phẩm dị hỏa, đế hậu thực lực của nàng rất khó thông qua. Hứa Thế An cười nói, ngươi muốn kiến thức một chút bản tọa cường đại cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng đâu. Dứt lời, Bất Diệt Viêm Ma trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, đội vàng giải thích nói, tiểu ma, không phải cái này ý tứ, chỉ là muốn nhắc nhở một chút đế hậu. Hừ. Hứa Thế An nhẹ hừ một tiếng, nói, thôi được, không cho ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa thủ đoạn, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không chịu phục. Nói xong, Hứa Thế An trong tay quạt giấy nhẹ nhàng vung lên, trong miệng thốt ra một chữ, mở. Chương 839, Hứa Thế An chỉ là hơi xuất thủ liền kinh ngạc đến ngây người Bất Diệt Viêm Ma. Chương 839, Hứa Thế An chỉ là hơi xuất thủ liền kinh ngạc đến ngây người Bất Diệt Viêm Ma ngôn xuất pháp thủy. Hứa Thế An trong miệng mở chữ vừa ra, trước mặt nham tương giống như nước thủy chiều hướng về hai bên tối lui, trực tiếp nhường ra một con đường. Cũng là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một chữ, liền để Bất Diệt Viêm Ma cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách. Không có người so với nó càng rõ ràng những thứ này dị hỏa chỗ cường đại, cho dù là tiên hoàng tới, muốn khiến cái này dị hỏa ngoan ngoãn nghe lời cũng muốn phí rất lớn kinh. Vị này đại đế quả nhiên đáng sợ. May mà ta không có cái gì ý đồ xấu, bằng không xui xẻo có thể chính là ta. Bất Diệt Viêm Ma trên mặt lộ ra định nọt biểu lộ, túi đầu không người ở phía trước dẫn đường, như thế buồn cười bộ dáng đem Vân Diệu Tịch đều cho nhìn vui vẻ. Nếu không phải Vân Diệu Tịch phải gìn giữ chính mình hình tượng, đã sớm cười đến ngựa tới ngựa lui. Hứa Thế An một hàng rất nhanh liền đi tới nham tương dưới đáy, chỉ thấy trong núi có một cái màu vàng kim phong ấn, cái này phong ấn tại dị hỏa ăn mòn phía dưới đã tàn phá không chịu nổi. Nhưng dù cho như thế, Hứa Thế An vẫn như cũ có thể tại phong ấn phía trên cảm nhận được đại đế lực lượng. Cái này là một cái đại đế lưu lại phong ấn. Tại phong ấn chỗ lỗ hổng, hắn còn đã nhận ra một cô cùng Bất Diệt Viêm Ma xê xích không nhiều khí tức. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên, quay đầu nhìn về phía một bên Bất Diệt Viêm Ma mở miệng hỏi, phía dưới này thật là Hỏa Hoàng Châu sao? Đương nhiên là, tiểu ma làm sao dám lừa gạt ngài đâu. Bất Diệt Viêm Ma vội vàng nói, trong đôi mắt còn lóe ra vẻ nghi hoặc. Hứa Thế An không có xuất thủ tiếp lấy hỏi một câu, ngươi xác định không có cái gì quên chi tiết? Bất Diệt Viêm Ma cũng đã nhận ra không thích hợp, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, rất nhanh nó trên mặt thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nói, không dối gạt đại nhân, phía dưới này còn phong ấn ta thân thể tàn phế, bất quá cái kia thân thể tàn phế liền xem như đi ra cũng là một tôn vô địch tiên hoàng thôi, ta muốn gánh chịu thiên mệnh căn bản là chuyện không thể nào. Thật sao? Vậy bản tọa ngược lại là phải cẩn thận xem xét một phen. Hứa Thế An đang khi nói chuyện thần thức đã tiến nhập trong phong ấn, chỉ thấy một cái tàn phá không chịu nổi thân thể bị phong ấn ở dưới lòng đất, tại trên thân thể còn có một cái tản ra tiên quang Hỏa Hoàng Châu. Hắn thu hồi thần thức cười nói, thật đúng là cùng ngươi nói không khác nhau chút nào, bất quá ngươi thật không muốn sống lại một đời. Bất Diệt Viêm Ma lắc đầu, cái này còn thật không muốn, liền xem như ta có thể rời đi cái này Vĩnh Viêm Sơn lại có thể thế nào, hiện tại đã là nhân tộc làm thị chế thời đại, ta đi ra cũng chỉ sẽ người người kêu đánh, ở chỗ này không có người đã quấy rầy kéo dài hơi tàn không phải càng tốt sao? Ngươi ngược lại là một cái thông thấu ra hỏa, đã như vậy cái kia cái này Hỏa Hoàng Châu bản tọa thì lấy đi. Hứa Thế An đang khi nói chuyện đại thủ hướng về trong phong ấn chụp tới, chỉ thấy bàn tay hắn phía trên hiện lên ra một đạo hỗn độn chi quang, cái kia hỗn độn chi quang thông suốt xuyên thấu phong ấn, chỉ chốc lát sau liền đem Hỏa Hoàng Châu lấy ra ngoài. Hắn nuốt nuốt trong tay Hỏa Hoàng Châu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, rốt cục tề tụ bốn cái ngũ đế châu, đến đón lấy chỉ cần chờ đợi thứ năm viên ngũ đế châu xuất hiện là đủ. Chúc mừng đại nhân đạt được Hỏa Hoàng Châu. Bất Diệt Viêm Ma ngoài miệng nói như vậy lấy, trong lòng thì là đang không ngừng hò hét, hai vị các ngươi hiện tại có thể đi được chưa? Ta chỗ này miếu nhỏ chứa không nổi ngươi nhóm cái này hai tôn đại Phật a. Hứa Thế An khẽ bước cằm, tiện tay hướng về phong ấn phía trên một điểm. Nguyên bản rách nát không chịu nổi đến phong ấn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng so trước kia càng thêm hoàn thiện. Bất Diệt Viêm Ma thấy cảnh này trên mặt không có nửa điểm biểu tình biến hóa, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ vị này làm gì muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, làm đến ta thực sẽ trốn một dạng. Đi. Hứa Thế An nói xong dắt Vân Diệu Tịch tay biến mất ngay tại chỗ. Bất Diệt Viêm Ma phát giác được hai người khí tức đã biến mất, rốt cục thở dài nhẹ nhõm, bản tọa còn sống, đáng chết Viêm Linh tộc nhân, thế mà đem như thế kinh khủng giá hỏa bỏ vào đến. Nếu là đem bản tọa tiêu diệt làm sao bây giờ? Vĩnh Viêm Sơn bên ngoài, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người bình ổn rơi xuống đất. Vân Diệu Tịch đối với Hứa Thế An nói, "Thế An, Hỏa Hoàng Châu tới tay, chúng ta đến đón lấy nên đi đây." Hứa Thế An cười nói, "Chúng ta tùy tiện đi dạo một vòng, dù sao khoảng cách bí cảnh đóng lại còn có chút thời gian, nếu là ngươi nhìn đến nữa thích dị hỏa cũng có thể mang đi." "Được." Vân Diệu Tịch đối với dị hỏa cái gì hoàn toàn không thèm để ý, nàng cũng là hưởng thụ cùng Hứa Thế An cùng một chỗ thời gian. Hai người tay kéo tay đi bộ nhàn nhã giống như tại bí cảnh bên trong du chơi. Một tháng sau, Diễm động, Từ Hùng một đoàn người chính hướng về địa tâm phương hướng tiến lên, nơi đây thừa thai các loại địa tâm loại dị hỏa, theo nhất phẩm đến cửu phẩm không thiếu gì cả, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một lượng đoá cực phẩm dị hỏa. Trọng yếu nhất chính là, nơi đây cũng không có cường đại dị hỏa thủ hộ linh, bởi vậy nơi này trở thành Viêm Linh tộc nhân tìm kiếm cửu phẩm dị hỏa tuyệt hảo chi địa. Đi qua hơn một tháng luyện, Từ Hùng chỉ huy đội ngũ cơ hồ mỗi người đều phải đến một đoá cửu phẩm dị hỏa, chỉ còn lại có Tử Viên không có đạt được muốn dị hỏa. Sau đó Từ Hùng liền dẫn tộc nhân đến đây Diễm động tìm kiếm dị hỏa, nếu không có cùng Hứa Thế An một đoàn người đến đây, Từ Hùng đám người đệ nhất mục tiêu chính là đất này Diễm động. Nơi đây sâu không thấy đáy, mà lại phân nhánh đông đảo, muốn duy nhất một lần đem Diễm trong động dị hỏa tìm ra căn bản là chuyện không thể nào. Lại thêm nơi đây có một đầu kéo dài mấy ngàn dặm hỏa mạch, dị hỏa mười phân phát triển, bởi vậy thành không ít tu sĩ tìm kiếm dị hỏa bảo địa. Đương nhiên nơi này cũng không phải là không có bất kỳ nguy hiểm nào, mỗi một lần tiên hỏa đại hội đều sẽ có không ít người hao tổn ở chỗ này, nhưng phần lớn đều là một số thực lực trung hạ thế hệ, cũng không có gây nên thế nhân chú ý. Tử Viên đi theo Tử Hùng bên cạnh tâm lý mười phân phiền muộn, vì cái gì tộc nhân khác đều tìm được thích hợp cựu phẩm dị hỏa thì hết lần này tới lần khác chính mình một không quan trọng, chẳng lẽ lại chính mình lần này muốn lựa chọn một gốc bát phẩm dị hỏa sao? Nếu là tiến trước khi đến, Tử Viên mục tiêu còn không có cao như thế, bất quá không có so sánh thì không có thương tổn, hiện tại một đám tiểu đồng bọn đều phải đến cựu phẩm dị hỏa. Nàng tự nhiên cũng muốn có được một đóa cựu phẩm dị hỏa, bằng không đi ra khẳng định sẽ biến thành tộc nhân trò cười. Ta tương lai nhưng là muốn gả cho Hùng ca ca, tuyệt đối không thể kéo hắn chân sau. Ngay tại Tử Viên suy nghĩ lung tung thời khắc, một đám viêm linh tộc nhân trên thân lệnh bài phát ra một trận long long âm thanh. Mọi người thấy thế lập tức ngừng chính mình cước bộ, ào ào cầm lên bên hông lệnh bài. Đây là viêm linh tộc nhân sinh ra tới liền theo lệnh bài của mình, cái này lệnh bài không chỉ có đại biểu cho bọn hắn thân phận đồng thời, cũng là một cái lan truyền tin tức lệnh bài. Hiện tại lệnh bài phát ra vang lên thì mang ý nghĩa bọn hắn đồng tộc gặp phải nguy hiểm, hơn nữa còn không cách nào truyền tin. Loại này thời điểm bọn hắn có hai lựa chọn, một là rời đi nơi đây, mà chính là trước đi cứu viện. Dù sao bọn hắn tộc nhân gặp được đại phiền toái, cái này không chỉ là cầu viện, còn là một loại cảnh cáo. Đại gia hỏa toàn đều đem ánh mắt rơi vào Tử Hùng trên thân, Tử Viên mở miệng nói, "Hùng ca ca, chúng ta nên làm cái gì?" Tử Hùng lúc này biểu lộ mười phân nghiêm trọng, một lát sau, hắn mở miệng nói, "Hiện nay ta trong tay đã có một đóa cực phẩm dị hỏa, liền xem như mặt đối với thượng tiên hoàng cảnh viêm linh hoặc là ma vật đều có lực đánh một trận, ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu là đại gia hỏa muốn rút lui, liền trước tiên rời đi diễm động, để tránh gặp phải nguy hiểm." Hiện tại tất cả mọi người là lòng tin tràn đầy, lần này lịch luyện bọn hắn có thể nói là đại thu hoạch, cho dù là ra bí cảnh cũng có thể được trong tộc khen thưởng. Từ Điện mở miệng nói, "Hùng ca, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng tiến thôi." Cái này vừa nói liền đạt được không ít người phụ họa. "Không sai, Hùng ca, chúng ta hiện tại cũng không phải trước đó, tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Hùng ca, chúng ta toàn tất cả nghe theo ngươi mệnh lệnh hành sự." Từ Hùng nhìn đến nhân tâm đủ, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc, hắn gật đầu nói, "Tốt, đã đại gia hỏa đều quyết định, vậy liền cùng ta cùng nhau lên đường đi." "Vâng." Mọi người cùng kêu lên đáp. Từ Hùng lập tức đem linh lực chú nhập lệnh bài bên trong, rất nhanh trên lệnh bài liền phát ra một đạo màu tím quang mang chỉ dẫn lấy trước mọi người tiến. Hắn lập tức đem thần thức phát ra, bước nhanh hướng về lệnh bài chỉ dẫn phương hướng xuất phát. Ước chừng một chén trà về sau, trước mặt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một cái sụp đổ địa quật, tại địa quật phía dưới chính là bốc lên bốc hơi nhiệt khí nham tương, lúc này mấy tên viêm linh tộc nhân đang cùng một tôn cao mấy trượng, toàn thân trên dưới đều bốc lên hỏa diễm viêm ma chiến đấu. Đó là một tôn tiên hoàng cảnh viêm ma, hắn trên thân tán phát đi ra uy áp không thua kém một chút nào long ma. Từ Viên liếc mắt một cái liền nhận ra những cái kia viêm linh tộc nhân, vô ý thức mở miệng nói, "Hùng ca ca, là kim diễm bọn hắn." Viêm linh tộc hết thảy có 5 đại dòng họ, theo thứ tự là kim, tím, đỏ, xanh, trắng. Cái này 5 đại dòng họ đều là có vô địch tiên hoàng tọa chấn, lại phân biệt chấn thủ khác biệt cương vực, ngày bình thường là cạnh tranh cùng hợp tác trạng thái, cũng không có đại mâu thuẫn. Từ Hùng nhìn qua nham tương bên trong hết sức trèo chống kim diễm cũng không có trước tiên xuất thủ, mà chính là mở miệng nói, "Toàn bộ các ngươi lui về sau, gia hỏa này rất kinh khủng, không phải là các ngươi có khả năng ứng đối." Chương 840, Viêm linh tộc nhân hoàng rồi chương 840. Viêm linh tộc nhân hoàng rồi hử. Nham tương bên trong, chính đang trêu đùa kim diễm một hàng viêm ma đang nghe Tử Hùng thanh âm về sau phát ra hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, "Hiện tại mới muốn đi đã chậm, các ngươi đã đi tới ta điệu tâm viêm ma ma vực bên trong, đã không có bất kỳ đường lui nào." Dứt lời, Tử Hùng một hàng bất ngờ phát hiện, dưới chân bọn hắn đường đột nhiên biến mất, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân không còn, vô ý thức hướng về nham tương bên trong rơi xuống. Tử Hùng cùng một chúng tộc nhân theo bản năng phản ứng chính là ngự không chiến đấu, có thể cái kia nham tương giống như hắc động đồng dạng đem bọn hắn hút vào trong đó. "A!" Mọi người phát ra một trận kêu thảm rơi vào nham tương bên trong. May ra viêm linh tộc bản thân liền là thoát thai cùng viêm linh, loại này trình độ nham tương không đả thương được bọn hắn. Địa tâm viêm ma ánh mắt lập tức thì rơi vào Tử Hùng trên thân, cặp kia tinh hồng trong đôi mắt tản ra nóng rực qua mang, cười to nói, "Ha ha ha, lần này bản tọa vận khí thực là không tồi, lập tức thì bắt được hai cái viêm linh tộc thiên tiêu." Tại trường viêm linh tộc nhân nghe nói như thế lập tức sắc mặt đổi biến, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến nơi này lại là một cái nhằm vào bọn hắn to lớn bấy dập. "Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Muốn là ngươi đem bọn ta tất cả đều giết chết, ta viêm linh tộc tiên hoàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Kim Diễm lúc này đã chật vật không chịu nổi, cầu sinh bản năng để hắn đem nhà mình lao tổ rời đi ra. "Kiệt kiệt kiệt." Địa tâm viêm ma phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười, nói, "Viêm linh tộc tiên hoàng, nếu là trăm vạn năm trước bản tọa hoàn e ngại bọn họ mấy phần, nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần đem các ngươi hai cái tiểu gia hỏa trên thân khí vận thôn vệ hết, bản tọa thì có thể tiến hóa thành vô thượng ma thần, đến lúc đó ta liền có thể đem chỗ này bí cảnh toàn bộ luyện hóa thành bản tọa thần vực. Đến lúc đó chỉ cần tiên đế không ra, bản tọa tại chính mình thần vực bên trong chính là vô địch tồn tại." Cho dù là Tử Hùng đang nghe lời nói này về sau cũng không khỏi đến trong lòng run lên, một tôn đáng sợ viêm ma thế mà tại bọn hắn viêm linh tộc dưới mí mắt trưởng thành thành một tôn ma thần. Như là chuyện này thật phát sinh, cái kia đối với bọn hắn viêm linh tộc tới nói thế nhưng là tai họa ngập đầu, phải biết chỗ này bí cảnh không chỉ là tiên hỏa đại hội thí luyện chi địa, đồng thời cũng là bọn hắn viêm linh tộc bảo địa. Ngoại trừ tiên hỏa đại hội bên ngoài, bọn hắn viêm linh tộc cũng sẽ định kỳ đến cái này bí cảnh bên trong tìm kiếm bảo vật. Cái này bí cảnh không chỉ có thừa thải dị hỏa, sẽ còn sản xuất một số khó gặp thiên tài địa bảo. Một khi để ra hỏa này thành công, vậy bọn hắn viêm linh tộc liền sẽ theo viêm châu 9 đại đỉnh cấp thế lực biến thành 2 tam lưu thế lực. Không được, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này thành công. Tử Hùng ở trong lòng a hô một tiếng về sau, lập tức đem lão tổ cho mình tiên tiên đạo binh tế ra. Địa Tâm Viêm Ma nhìn đến cái này tiên tiên bạo binh, trên mặt không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hài hước cười nói, không hổ là Viêm Linh tộc tiên tiêu, so với trước kia những cái kia kẻ xui xẻo tới nói, các ngươi không chỉ có trên thân khí vận vô song, thì liền bảo bối cũng không phải những tên kia có thể so sánh. Kim Diễm nghe vậy lập tức nghiêm nghị chất vấn, ngươi đến tột cùng giết hại ta Viêm Linh tộc bao nhiêu tộc nhân? Nhớ không rõ, từ khi 500 vạn năm trước, bản tọa giết chết đệ nhất cái Viêm Linh tộc thiếu niên về sau, mỗi một lần tiên hỏa đại hội mở ra, ta đều muốn thôn phệ một số tu sĩ khí vận, không chống chân chỉ là các ngươi Viêm Linh tộc. Địa Tâm Viêm Ma cảm giác được chính mình thắng lợi trong tầm mắt, đem chính mình lúc trước mưu đồ như là ngược lại đầu đồng dạng nói ra. Bách tộc tu sĩ dưới cái nhìn của nó bất quá chỉ là một đám lương tiền thôi, chết bao nhiêu căn bản không quan trọng. Ta liều mạng với ngươi. Kim Diễm giận quát một tiếng thúc giục trước mặt hỏa diễm thần đao hướng về Địa Tâm Viêm Ma chém tới. Tử Hùng thấy thế cũng không tại lưu thủ, lập tức thao tung chính mình xích viêm thức rơi xuống. Ầm. Hai kiện tiên tiên đạo binh rơi tại Địa Tâm Viêm Ma trên thân phát ra một tiếng vang thật lớn, đồng thời vang lên mấy chục trượng nham tương. Thành công. Viêm Linh tộc nhân thấy cảnh này trên mặt đều lộ ra vui mừng. Chỉ có Tử Hùng cùng Kim Diễm hai người sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn an tĩnh chờ đợi nham tương rơi xuống. Ào ào ào. Nham tương rơi xuống về sau, Địa Tâm Viêm Ma lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, nó nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa còn có thể lại dùng sức chút sao? Loại này trình độ công kích là không đả thương được ta. Tử Hùng cùng Kim Diễm liếc nhau, quyết định sử xuất tuyệt chiêu, bọn hắn lập tức hướng về ngực của mình một điểm, ngón tay đem tâm miệng đâm thủng về sau, đem tâm huyết hướng về Tiên Tiên Đạo binh phía trên một đẩy. Làm trong lòng của bọn hắn huyết rơi tại Tiên Tiên Đạo binh phía trên về sau, hai kiện Tiên Tiên Đạo binh lập tức tản ra chói mắt tiên quang. Trong miệng hai người nhớ kỹ không lưu loát chú ngữ, tiên thiên đạo binh phía trên tiên quang cũng càng phát ra tràn đầy. Địa Tâm Viêm Ma cảm nhận được hai kiện tiên thiên đạo binh biến hóa biểu lộ cũng phải hưng phấn lên, trên thân khí tức cũng dần dần kéo lên. Xích viêm thước, chấn. Hỏa diễm thần đao, chém. Nương theo lấy hai tiếng hét lớn, một thước một đao tản mát ra vạn trượng tiên quang hướng về Địa Tâm Viêm Ma rơi đi. Vẫn diện hỏa hải. Địa Tâm Viêm Ma hét lớn một tiếng, hai tay bung lên, đầy trời hỏa hải trong nháy mắt hướng về hai người bao phủ mà đi. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, địa diễm động bên trong sinh ra kịch liệt chấn động, dường như toàn bộ địa diễm động đều muốn đổ sụp đồng dạng. Tại địa diễm động địa phương khác tìm kiếm dị hỏa tu sĩ cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện chấn động cùng kinh khủng khí tức dọa sợ, bọn hắn nào ào ngừng tay trên đầu sự tình hướng về địa diễm động bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, Viêm Linh tộc cái khác mấy cái mạch tu sĩ bên hông lệnh bài cũng phát ra từng trận ong ong âm thanh, cái này khiến tất cả Viêm Linh tộc nhân bỗng cảm giác không ổn. Bọn hắn bên trong có người còn tại cùng dị hỏa thủ hộ linh chiến đấu căn bản thoát thân không ra, có khi nhìn đến trên lệnh bài quang mang cùng ong ong âm thanh càng ngày càng thịnh về sau, trước tiên liền hướng về bí cảnh cửa ra vào tiến đến, dự định đem tin tức này cáo chi một chúng tộc lão. Bí cảnh bên ngoài, Viêm Linh tộc mấy vị tiên hoàng lúc này cũng là cao mày, ngay tại một chén trà trước đó, Viêm Linh tộc dùng để giám sát bí cảnh bên trong đệ tử sinh mệnh khí tức huyền hoàng ngọc đống nhiên bị cái nào đó cường đại khí tức cho ngăn cách. Lập tức liền để mấy chục cái Viêm Linh tộc tuổi trẻ đệ tử đã mất đi liên hệ, có thể che đậy huyền hoàng ngọc cảm giác tồn tại chỉ có vô địch tiên hoàng mới có thể làm đến. Có thể bí cảnh bên trong chỉ có Vĩnh Viêm Sơn bên trong vị kia mới có thể làm đến, Viêm Linh tộc đệ tử tại tiến nhập bí cảnh trước đó, bọn hắn đều có dặn dò qua ngàn vạn không thể tiến về Vĩnh Viêm Sơn. Nếu là một hai cái đệ tử đi vậy vô phương, nhưng bây giờ mười mấy cái đệ tử đi, vậy liền không bình thường. Long Viêm Hoàng càng là cao mày, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, chẳng lẽ là Tử Hùng tiểu tử kia mang theo tộc nhân khác cùng nhau tiến nhập Vĩnh Viêm Sơn rồi? Không cần phải a. Tiểu tử kia cho thấy nhìn lên ngạo mạn, nhưng không phải như vậy người lỗ mãng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Một tên tiên hoàng mở miệng nói, tra ra được, bị ngăn cách khí tức chính là Tử gia cùng Kim gia tiểu gia hỏa nhóm, bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Long Viêm Hoàng cùng bên cạnh một tôn tiên hoàng nghe nói như thế, cả người cũng không tốt, bọn hắn liếc nhau muốn nói điểm gì, nhưng vẫn là lựa chọn coi như thôi. Vạn Trúc tiên hoàng thấy thế mở miệng nói, Long Viêm đạo hữu không cần khẩn trương, nếu là Tử Hùng tiểu tử kia theo Thế An nhất định không có việc gì. Long Viêm Hoàng liền vội vàng hỏi, đạo hữu, ngươi cho hứa Thế An hai người lưu lại át chủ bài? Vạn Trúc tiên hoàng lắc đầu, cũng không có, bất quá lấy Thế An năng lực, đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Long Viêm Hoàng đầu đầy dấu chấm hỏi, bất quá nhiều người ở đây, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi, chờ Viêm Linh tộc đệ tử sau khi đi ra lại tính toán sau. Bất quá Kim gia tiên hoàng nhưng là không còn như vậy bình tĩnh, tiếp tục hỏi, Bạch huynh, có thể tra được bọn hắn khí tức là ở nơi nào biến mất? Tra được, tại địa diễm động bên trong. Bạch gia tiên hoàng nói xong trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, địa diễm động là tình huống như thế nào, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng. Long Viêm Hoàng nghe nói như thế, thở dài một hơi nói, ai? Hiện tại chỉ có thể chờ cái khác người sau khi đi ra mới có thể hỏi rõ ràng nguyên do. Địa diễm động bên trong, Tử Hùng cùng Kim Diễm hai người tại sử xuất liều mạng sau một kích, khí tức cả người thịt rơi xuống mấy phần, cho dù bọn hắn thân thể muốn so nhân tộc tu sĩ còn mạnh hơn nhiều, có thể dùng tâm huyết kích phát tiên thiên đạo bình, đối với bọn hắn tới nói cũng là không nhỏ hao tổn, hiện tại duy nhất có thể làm cũng là gửi hy vọng ở một chiêu này có thể đánh bại cái kia tên đáng sợ. Nhưng một màn trước mắt để bọn hắn lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng, tôn này Địa Tâm Viêm Ma vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nham tương bên trong. Kiệt kiệt kiệt. Địa Tâm Viêm Ma lại lần nữa phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười, tiểu bối, các ngươi quả thật có chút thủ đoạn đáng tiếc, công kích như vậy vẫn là quá hơi yếu một chút, nếu như các ngươi có thể gửi ra dạng này chiêu thức trăm lần, nói không chừng có thể đem bản tọa trấn áp, đến đón lấy các ngươi khí vận thì thuộc về ta. Dứt lời, một cỗ tuyệt vọng bầu không khí bắt đầu tràn ngập trong không khí, không ít Viêm Linh tộc tu sĩ cũng đánh mất đấu trí. Chương 841, một kiếm chấn cửu thiên. Chương 841, một kiếm chấn cửu thiên. Tử Hùng thật xin lỗi, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không lâm vào hiểm cảnh. Kim Diễm mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn lấy một bên Tử Hùng, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ bởi vì chính mình đem mệnh ném ở loại địa phương này. Tử Hùng cắn răng nói, Kim Diễm còn chưa tới một khắc cuối cùng, người ta sao có thể từ bỏ đây? Kim Diễm không nghĩ tới Tử Hùng vẫn như cũ chiến ý tràn đầy, không biết vì cái gì hắn nội tâm nguyên bản tán đi đấu trí lại lần nữa ngẩng dương, hắn biểu lộ kiên định nói, ngươi nói không sai, còn chưa tới sau cùng, chúng ta không thể buông tha. Ba, ba, ba. Địa Tâm Viêm Ma nhìn lấy trước mắt hai người, nhịn không được vỗ tay tán dương, không hổ là Viêm Linh tộc thiên kiêu, đến loại này thời điểm còn có như thế tràn đầy đấu trí, bản tọa thưởng thức các ngươi, tiếp tục lấy ra các ngươi át chủ bài đến, hôm nay bản tọa muốn để cho các ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Hừ. Tử Hùng lạnh hừ một tiếng, hôm nay chúng ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Dứt lời, hắn thân thể bắt đầu biến lớn, theo nguyên bản bảy thước thân cao lập tức thì biến thành cao mấy trượng tiểu cự nhân, trong tay hắn xích viêm thức cũng theo đó biến lớn mấy lần. Kim Diễm thấy cảnh này trong nháy mắt minh bạch Tử Hùng dự định, hắn cắn răng nói, Tử Hùng, vẫn là để ta tới đi, ta Kim Diễm từ trước tới giờ không thiếu người. Đang khi nói chuyện, Kim Diễm thân thể cũng biến thành cùng Tử Hùng đồng dạng cao lớn, trong nháy mắt hồ dung nham bên trong liền xuất hiện ba cái tiểu cự nhân. Tử Uyên thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng hô lớn, Hùng ca ca không muốn à, ngươi không nên dùng bí thuật à. Viêm Linh tộc đích mạch đều có một chiêu bí thuật, đó chính là lấy bọn hắn huyết đục lễ tê tiên tiên đạo binh, khiến cho bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Bất quá một chiêu này, một cái Viêm Linh tộc cả một đời chỉ có thể dùng một lần, dùng hết về sau người liền không có. Địa Tâm Viêm Ma thấy thế cười khẩy nói, muốn tại bản tọa thần vực bên trong tự bạo, các ngươi không khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Nói xong, nó trên thân phát ra một đạo quỷ dị quang mang đem Tử Hùng cùng Kim Diễm hai người bao phủ lại, trong khoảnh khắc hai người liền cảm giác được mình cùng tiên tiên đạo binh liên hệ gay mất. Cái này sao có thể? Kim Diễm vô ý thức lên tiếng kinh hô. Hắn thân là Viêm Linh tộc thiên kiêu, tự nhiên là không muốn trở thành một đầu ma vật trưởng thành bản đạp, bởi vậy hắn tình nguyện tự bạo cũng không nguyện ý cho đối phương hấp thụ trên người mình khí vận. Kiệt kiệt kiệt. Địa Tâm Viêm Ma lại lần nữa phát ra một trận tiếng cười chói tai, "Tiểu bối, bản tọa không phải nói qua cho các ngươi nơi này thì tương đương với bản tọa thần vực, tại bản tọa thần vực bên trong, hết thảy đều từ bản tọa đến khống chế, chặt đứt các ngươi cùng tiên tiên đạo binh không liên lạc được qua là tiện tay làm thôi." Kim Diễm nghe nói như thế, trong lòng sau cùng một tia đấu trí cũng tiêu tan theo, hai con mắt bên trong bảy biển giá hôi bại chi sắc. Thì liên một bên Tử Hùng cũng không biết nên làm cái gì. Trước mắt tên địch nhân này thật sự là quá cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chỉ sợ cũng liền lao tổ tới, cũng chưa chắc có thể đem chân áp. Ngay tại một đám Viêm Linh tộc nhân bị tuyệt vọng bao phủ thời điểm, một cái trêu tức thanh âm bỗng nhiên theo bọn hắn phía trên truyền đến. "Đại Hùng, xem ra tình cảnh của ngươi rất không ổn a." Mọi người ở đây nghe nói như thế sắc mặt khác nhau, vô ý thức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, làm Tử Hùng bọn người thấy rõ người tới khuôn mặt thời điểm trên mặt đều lộ ra vui mừng, vui vẻ nói, "Hứa tiền bối." Kim Diễm bọn người thì là không hiểu ra sao, bọn hắn không biết Tử Hùng bọn người ở tại cao hứng cái gì. Bây giờ không phải là đại địch trước mặt sao? Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, "Lại Hùng, bản tọa hoàn thiếu ngươi một lần cơ hội xuất thủ, ngươi bây giờ phải dùng sao? Con thỉnh tiền bối xuất thủ cứu chúng ta." Tử Hùng không hề nghĩ ngợi liền thoát ra, tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua Hứa Thế An xuất thủ, nhưng đối phương dễ như trở bàn tay trấn trụ Long Viêm Ma hình ảnh để hắn ký ức sâu hơn. "Được." Hứa Thế An khẽ bước cầm đem ánh mắt rơi vào Điệu Tâm Viêm Ma trên thân. Lúc này Điệu Tâm Viêm Ma mười phân nổi nóng, nó vốn là muốn đem trước mắt bọn này Viêm Linh tộc nhân đùa bỡn đến chết. Không nghĩ tới không biết chỗ đó xuất hiện hai cái nhân tộc tiểu gia hỏa đến quấy rầy chính mình hào hứng. Nó nghiêm nghị nói, "Tiểu bối, ngươi khẩu khí thật lớn, cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng thì dám tới nơi đây chịu chết." Hứa Thế An chập chần trong tay quạt giấy cười nói, "Thấy không rõ chính mình cân lượng người là ngươi à, hai người chúng ta ở chỗ này nhìn hồi lâu kịch, ngươi đều không có phát hiện chúng ta." Hắn cùng Vân Diệu Tịch một chén trà trước đó liền đi tới nơi đây, làm hai người nhìn đến Tử Hùng bọn người sau liền đang chờ một cái cơ hội thích hợp xuất thủ, thuận tiện cũng nhìn tên trước mắt này có bao nhiêu cân lượng. Chỉ có thể nói ra hỏa này có chút bản lãnh nhưng không nhiều, cái gọi là thần bực cũng bất quá là ngụy thần bực, một cái liền thần cách đều không có ngụy ma thần thôi. Cái gì? Địa Tâm Viêm Ma sửng sốt một chút, nó không nghĩ tới hai người kia vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại chính mình thần bực bên trong. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, nó nội tâm e ngại trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nó vốn là không có tận lực đóng lại thần bực, cái này hai cái ra hỏa có thể đi vào cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Kém chút liền bị các ngươi bị dọa cho phát sợ, một cái tiên vương, một cái trên thân cất giấu dị bảo tiểu gia hỏa thôi, bất quá các ngươi trên thân khí vận rất nồng nặng, là bản ma thần ưa thích nhân tộc, hôm nay ta trước hết nuốt các ngươi trên thân khí vận, sau đó tại đem những thứ này Viêm Linh tộc tiểu gia hỏa cùng trấn áp. Đúng dịp. Hứa Thế An dừng một chút, nói, ta đạo lữ cũng muốn nhìn một chút nàng hiện tại chiến lực như thế nào, ngươi chính là một đối thủ không tệ, hy vọng ngươi một hồi đừng thua quá nhanh. Côn vọng. Địa Tâm Viêm Ma triệt để bị Hứa Thế An mà nói cho chọc giận, đột nhiên giỗi ra cự thủ hướng về Hứa Thế An bổ tới. Hứa Thế An đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không có muốn hoàn thủ ý tứ. Kim Diễm thấy cảnh này vội vàng kinh hô một tiếng, "Cẩn thận!" Ken. Đáp lại Kim Diễm chính là một tiếng kiếm minh, nương theo lấy một đạo kiếm quang chói mắt lướt qua, một cỗ cường đại đế vị trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vị thần vực. Địa Tâm Viêm Ma cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện đế uy dọa cho đến sững sờ ngay tại chỗ, lại thủ đứng tại khoảng cách Hứa Thế An ba thước bên ngoài. Hứa Thế An thấy thế cười khẩy nói, "Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a." Hắn dừng một chút nói, "Diệu Tịch, để nó tốt tốt mở mang kiến thức một chút ngươi thế lực." "Ừm." Vân Diệu Tịch lên tiếng, trên thân khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất, vốn chỉ là tiên vương cảnh nàng tại đế kiếm gia chỉ dưới, cùng một tôn vô địch tiên hoàng không khác. Đế binh. Kim Diễm thấy cảnh này vô ý thức lên tiếng kinh hô, thân là Viêm Linh tộc tiên tiêu, hắn tự nhiên là nghe qua đế binh truyền văn. Chỉ cần có thể đạt được đế binh tán thành, cho dù là một cái vừa ra đời em bé, cũng có thể nương tựa theo đế binh chi uy, trấn áp một tôn tiên hoàng. Bất quá muốn có được đế binh tán thành cũng không phải một chuyện dễ dàng, liền xem như tiên đế huyết mạch, cũng chưa chắc có thể được đến đế binh tán thành, nhiều lắm là cũng là có thể thôi động đế binh nên địch. Mà trước mắt nữ tử thần bí này lộ ra không sai đã được đến đế binh nhận chủ, sớm đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Toàn trường lớn nhất hoàng không ai qua được địa tâm biên ma, nó không nghĩ tới chính mình thế mà lại tại bí cảnh bên trong gặp phải một cái bị đế binh nhận chủ thiên tiêu. Hắn não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, bật thốt lên: đế mệnh nữ, ngươi là truyền văn bên trong đế mệnh nữ. Không tệ. Vân Diệu Tịch nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ngược lại là có chút kiến thức, đã như vậy, một kiếm này ta sẽ để ngươi kiến thức đến Vân gia vô thượng đế kỹ, Hạo Thiên Nhất Kiếm. Dứt lời, Vân Diệu Tịch đống nhiên bung ra trong tay bảo kiếm. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm khí vạch phá hủy thần vực. Cái kia một kiếm uy chấn cửu thiên, kiếm xuất toàn bộ thất trọng thiên đều cảm thấy một cỗ cường đại kiếm ý, vô số cường giả đều cảm ứng được cái kia một kiếm tồn tại. Bọn hắn nguyên một đám trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, thật cường đại kiếm khí, đến tột cùng là vị kia đại đế xuất thủ. Kim Ô trong giáo, đương đại giáo chủ Viêm Quạ đại đế bỗng nhiên mở hai mắt ra hướng về Tử Viêm Sơn phương hướng nhìn qua, trên mặt lộ ra dị dạng biểu lộ, thầm nghĩ, xem ra lần này tiên hỏa đại trong hội tới một đầu mãnh long quá giang. Tử Viêm Sơn bên ngoài, các phương thế lực tiên hoàng nguyên một đám theo trong doanh địa bay ra, hướng về bí cảnh lối vào tiến đến. Bọn hắn đều không nói gì, thế nhưng cố đế uy để bọn hắn đứng ngồi không yên, nếu không phải hiện tại bí cảnh vẫn là phong bế trạng thái, bọn hắn đều muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhìn xem là từ đâu tới thiên kiêu sử xuất vô thượng đế kỹ. Bí cảnh bên trong, sở hữu tu sĩ đều sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn nhìn qua địa diễm động phương hướng phát ra kiếm khí thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Kiếm quang chói mắt để người không mở ra được hai mắt, tại trường Viêm Linh tộc nhân tất cả đều hóa đá tại chỗ. Không. Địa tâm viêm ma nhìn đến một kiếm này liền dũng khí phản kháng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia một kiếm rơi xuống. Chương 842, Hứa Thế An, nhà ta rượu tịch thật giỏi. Chương 842, Hứa Thế An, nhà ta rượu tịch thật giỏi. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, địa tâm viêm ma cái kia khổng lồ ma thân trong nháy mắt nổ tung lên, sóng nhiệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa diễm động, sau cùng càng là giống như là hỏa sơn phun trào hướng về ngoài động dâng trào ra ngoài, bao phủ toàn bộ bí cảnh. Sau một hồi lâu, sóng nhiệt biến mất. Bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến, vừa rồi cái kia một kiếm mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá cường liệt. Địa diễm động bên trong chiến trường, Vân Diệu Tịch thu hồi chính mình trong tay đế kiếm, sắc mặt lập tức biến đến trắng xám vô cùng, vừa rồi cái kia một kiếm hao hết nàng thể nội tất cả linh lực. Từ khi nắm giữ môn này đế kỹ đến nay, nàng còn là lần đầu tiên sử dụng, trước kia chỗ lấy không cần nguyên nhân rất đơn giản, đây là bảo mệnh át chủ bài. Nhưng bây giờ lại Hứa Thế An ở bên người, nàng liền xem như dùng môn này đế kỹ cũng không cần lo lắng gặp được nguy hiểm gì. Hứa Thế An nhìn qua sắc mặt tái nhợt Vân Diệu Tịch, vội vàng đỡ lấy nàng, lo lắng mà hỏi thăm, "Diệu Tịch, ngươi không sao chứ?" Vân Diệu Tịch lắc đầu, "Ta không sao, chỉ cần điều tức một phen là đủ." Hứa Thế An gặp nàng không có cái gì trở ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Vậy ngươi trước điều tức, ta đi giúp ngươi đem chiến lợi phẩm thu hồi lại." "Ừm." Vân Diệu Tịch nhẹ giọng nhỉ non một câu về sau liền tìm một khối nham thạch, phục hạ một viên đan dược về sau bắt đầu điều tức. Hứa Thế An hướng về nham tương bên trong nhìn lướt qua, liền thấy được một cái bị khí vận chi quang chỗ vờn quanh ma tinh. Cái này viên ma tinh phía trên cũng không có thần cách là cấn, xem như một cái bán thành phẩm, bất quá dạng này bán thành phẩm đối với Vân Diệu Tịch tới nói ngược lại là một cái hiếm có bà bối, chỉ cần đem cái này ma tinh phía trên khí vận luyện hóa, Vân Diệu Tịch liền có thể ngưng tụ ra một bộ đạo thân bước vào tiên hoàn cảnh. Đa tạ tiên sinh cùng Vân tiên tử xuất thủ tương trợ. Tử Hùng dẫn trước lấy lại tinh thần, trước tiên liền hướng về Hứa Thế An nói lời cảm tạ. Hứa Thế An không để ý chút nào khoát tay một cái nói, không cần nói cảm ơn, cái này là thù lao của các ngươi. Tử Hùng còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn đến Vân Diệu Tịch ngay tại điều tức, lập tức nói, vậy chúng ta thì rời đi trước, không phải dậy Vân tiên tử nghỉ ngơi. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, tốt, chúng ta bí cảnh lối ra trước gặp lại. Tử Hùng lập tức đem sợ ngây người Viêm Linh tộc nhân tỉnh lại, sau đó mang theo đại gia hỏa rời đi. Thẳng đến bọn hắn rời đi địa tâm viêm ma địa quật về sau, Kim Diễm mới hồi phục tinh thần lại hỏi, Tử Hùng hai vị kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngươi vì sao có thể kết bạn đến bằng hữu như vậy? Tử Hùng nói, hai vị kia là nhà ta lão tổ bằng hữu văn bối, vị kia Vân tiên tử càng là có một tôn vô địch tiên hoàng hộ đạo, nghe nói nàng chính là một vị đại đế hậu nhân. Thì ra là thế, chắc không được có thể sử dụng loại kia đế kỹ, ta trước kia nhãn giới vẫn là quá hẹp, lần này tiên hỏa đại hội về sau, ta muốn bái nhập Kim Ô giáo tranh thủ tập được một môn đế kỹ. Kim Diễm thì thào một câu về sau, lại hỏi, các ngươi còn khác biệt hỏa sao? Tử Hùng nghe vậy lúc này mới nhớ tới, hắn mang theo đại gia hỏa mục đích tới nơi này, lập tức nói, chúng ta còn phải lại tìm kiếm một đóa cựu phẩm dị hỏa. Kim Diễm lập tức nói, ta biết cái này địa diễm động bên trong nơi nào có cựu phẩm dị hỏa, vừa rồi ngươi giúp chúng ta, cái này ân tình ta nhớ kỹ, thuận tiện giúp các ngươi tìm kiếm một đóa cựu phẩm dị hỏa. Tử Hùng, vậy chúng ta liền lên đường đi. Sau nửa canh giờ, địa quật bên trong, Vân Diệu Tịch chậm rãi mở hai mắt ra, nói, Thế An, ta tốt. Ngay tại nham tương bên trong tắm Hứa Thế An nghe nói như thế lập tức nói, Diệu Tịch, ngươi mau xuống đây, cái này dung nham phía dưới có hảo đồ vật. Vân Diệu Tịch nghe vậy cũng không có nhiều hỏi mình hướng về Hứa Thế An chỗ rơi đi, nàng tiến nhập nham tương bên trong sau hỏi, làm sao? Hứa Thế An chỉ nham tương dưới đáy, nói, mau nhìn phía dưới có một đóa cực phẩm dị hỏa cùng một gốc tiên dược. Vân Diệu Tịch theo Hứa Thế An chỉ phương hướng nhìn qua, liền nhìn đến nham tương chỗ sâu có một đóa tản ra màu vàng kim tiên quang dị hỏa, tại dị hỏa bên cạnh còn mọc ra một đóa yêu dã hồng liên, cái kia đóa hồng liên phía trên còn có khí vận chi quang vờn quanh. Nàng híp mắt nói, đây là thiên tâm kim diễm cùng khí vận tiên liên, lần này chúng ta thu hoạch tương đối khá a. Hứa Thế An sờ lên đầu nhỏ của nàng nói, nhà ta Diệu Tịch không hổ là đế mệnh nữ, tùy tiện trấn áp một tôn ma thần đều có thể đạt được nhiều như vậy phong phú chiến lợi phẩm. Vân Diệu Tịch khuôn mặt hơi đỏ lên nói, Thế An, ngươi cũng không cần lại khoa trương người ta, cái này ma thần cùng lúc trước bị ngươi trấn áp ra hỏa so ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Hứa Thế An cười nói, đi thôi, chúng ta trước đem ngươi chiến lợi phẩm đều cho lấy ra. Ừm. Vân Diệu Tịch khẽ bước cằm, sau đó cùng Hứa Thế An cùng nhau hướng về nham tương chỗ sâu bay đi. Sau nửa canh giờ, Vân Diệu Tịch đem dị hỏa cùng tiên dược tất cả đều thu nhập chính mình chữa vật vòng tay tử chi bên trong. Sau đó hai người lại bắt đầu tiếp tục du lịch, một đường lên hai người đều có thể nghe được chung quanh tu sĩ đang nghị luận lúc trước xuất hiện cái kia một kiếm. Hai người nghe thế nhân nghị luận trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. Bí cảnh bên ngoài, các phương thế lực tiên hoàng đều đang nóng nảy chờ đợi lấy bí cảnh mở ra, đồng thời cũng sẽ phái người chú ý bản môn phái đệ tử hồn đang phải chăng còn lóe lên. Ngay tại một đám tiên hoàng đứng ngồi không yên thời điểm, một tên Viêm Linh tộc trưởng lão đội vàng đi tới Long Viêm Hoàng bọn người bên cạnh, tại bọn hắn nói nhỏ vài câu về sau, mấy vị Viêm Linh tộc tiên hoàng trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc trước đoạn liền một đám đệ tử hiện tại lại khôi phục liên hệ, mà lại không có bao nhiêu người hao tổn, đây đối với Viêm Linh tộc tới nói không khác nào là một kiện hảo sự. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau, lưu lại một vị tiên hoàng tiếp tục chờ lấy, mấy người còn lại thì là quay trở về trụ sở. Mọi người ngồi xuống, Kim Gia tiên hoàng liền mở miệng nói, "Tử huynh, ngươi nói mới xuất hiện đế ký cùng Tử Hùng, Kim Diễm bọn hắn có quan hệ hay không?" Long Viêm hoàng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà chính là đem ánh mắt rơi vào một bên Vạn Trúc tiên hoàng trên thân, từ đầu đến cuối chính mình vị này lão bằng hữu liền không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Cho dù là cái kia đế ký xuất hiện thời điểm, hắn cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó Long Viêm hoàng mở miệng hỏi, Vạn Trúc đạo hữu việc này người thấy thế nào? Tại trường Viêm Linh tộc tiên hoàng không hiểu ra sao mà nhìn xem Long Viêm hoàng, đây không phải chúng ta Viêm Linh tộc sự tình, ngươi làm sao đi hỏi thăm một ngoại nhân? Vạn Trúc tiên hoàng luốt tròm dâu nói, Long Viêm đạo hữu cái này là các ngươi Viêm Linh tộc sự tình, lão phu không tiện hỏi đến, ta biết đến vừa rồi đã cùng ngươi nói. Long Viêm hoàng đầu đầy dấu hỏi nhìn lấy Vạn Trúc tiên hoàng, bắt đầu hồi ức đối phương lúc trước đến tuột cùng chính mình mới nói thứ gì lời nói. Có thể lúc trước phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm, so với hắn cái này vạn năm qua phải trải qua cũng còn muốn đặc sắc. Không chỉ là hắn, thì liền Viêm Linh tộc còn lại tiên hoàng cũng là đầu góc mơ hồ bộ dáng, bọn hắn cũng không hiểu rõ trước mắt vị đạo hữu này đến tuột cùng tại đánh cái gì bí hiểm. Kim Gia tiên hoàng đứng dậy hướng về Vạn Trúc tiên hoàng thi lễ một cái, còn thỉnh đạo hữu cho chúng ta giải hoặc. Vạn Trúc tiên hoàng lắc đầu, lão phu cũng không biết cái kia bí cảnh bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, duy nhất có thể xác định chính là Tử Hùng bọn người cùng Thế An, Diệu Tịch đợi cùng một chỗ tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Ngài là nói, cái kia đế kỹ sư ngài chuyển cho ngài cái kia hai cái hậu bối. Kim Gia tiên hoàng lớn mật đưa ra một cái nghi vấn. Dĩ nhiên không phải, lão phu tuy nhiên hiểu được đế kỹ, bất quá ta đế kỹ cũng không chuyển ra ngoài, đây là ta đáp ứng người khác. Vạn Trúc tiên hoàng dừng một chút tiếp tục giải thích nói, quên cùng chư vị giới thiệu lão phu thủ hộ tiểu nha đầu kia chính là đại đế hậu nhân, lại là đế mệnh chi nữ, sẽ nhà nàng tổ truyền đế kỹ cũng không kỳ quái. T. Một đám tiên hoàng nghe vậy vô ý thức hít sâu một hơi, bất quá bọn hắn lúc này náo hải bên trong nghi vấn cũng nhất giải khai. Duy nhất để bọn hắn không nắm chắc được sự tình chính là một cái tiên vương cảnh tiểu bối, sao có thể hoàn mỹ sử xuất một chiêu có thể ngang áp tiên hoàng cảnh đế kỹ đâu. Vạn Trúc tiên hoàng không có quá nhiều giải thích, như không phải là bởi vì Long Viêm hoàng quan hệ, hắn đều chẳng muốn nói thêm một miệng, chỉ bất quá lần này tiểu nha đầu kia làm ra động tĩnh còn thật rất lớn, liền đế binh đều đã vận dụng, không biết các nàng lần này có dạng gì kỳ ngộ. Thân là một tôn hộ đạo nhân, Vạn Trúc tiên hoàng đối với Vân Diệu Tịch khí tức tại cực kỳ quen thuộc, đạo kia kiếm khí xuất hiện trong mắt, là hắn biết là Vân Diệu Tịch xuất thủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh bí cảnh lại lần nữa mở ra. Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch thật sớm liền đi dạo đến lối vào, tại hai ngày trước cùng Tử Hùng bọn người tụ hợp. Hiện tại Tử Hùng bọn người đối với hai người là vô cùng cung kính, để trừ Kim Diễm bọn người bên ngoài Viêm Linh tộc nhân đều rất cảm thấy kinh ngạc. Tử Hùng cũng không có hướng người khác quá nhiều giải thích, có thể nhận biết hai vị này là hắn cơ duyên, hắn đương nhiên sẽ không đem cơ duyên chắp tay nhường cho người. Theo bí cảnh cửa vào mở ra, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch đi theo Viêm Linh tộc trong đội ngũ rời đi bí cảnh. Chương 843, Tử Hùng kinh mọi người chương 843, Tử Hùng kinh mọi người rốt cục đi ra. Tử Hùng nhìn trước mắt quen thuộc huyễn cảnh nhịn không được lẩm bẩm nói, ngắn ngủi này hơn 40 ngày lịch luyện với hắn mà nói tựa như là đang nằm mơ. Hắn vô ý thức bay đầu nhìn bên cạnh Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người liếc một chút, thì gặp hai người trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa, như thế tựa như là theo bí cảnh bên trong dạo chơi ngoại thành một vòng trở về đồng dạng. Không hổ là hai vị tiền bối tại bí cảnh bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, vẫn như cũ cùng người không việc gì đồng dạng, ta cái gì thời điểm mới có thể đạt tới loại này cảnh giới. Cùng lúc đó, tại bí cảnh bên ngoài chờ đợi các phương thế lực cao tầng cũng ào ào ngút trời mà hàng tra nhìn mình hậu bối thiếu đi người nào. A Hùng. Long Viêm hoàng thanh âm từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó người khác cũng xuất hiện ở một trước mặt mọi người. Lao tổ. Tử Hùng bọn người ào ào hướng về Long Viêm hoàng hành lễ. Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người cũng hơi hơi thở dài, gặp qua tiền bối. Long Viêm hoàng nhìn lướt qua đám người nói, trước cùng lão phu trở về, có chuyện gì trở lại doanh địa lại nói. Vâng. Mọi người lên tiếng về sau liền đi theo Long Viêm Hoàng Triều lấy doanh địa phương hướng đi đến. Sau một lát, mọi người đi tới Viêm Linh tộc doanh địa, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch nói lời tạm biệt Long Viêm Hoàng về sau liền đi tìm Vạn Trúc Tiên Hoàng. Diệu Tịch, Thế An các ngươi trở về. Vạn Trúc Tiên Hoàng nhìn đến hai người quan hệ càng phát ra thân mật mở miệng cười nói. Hứa Thế An nói, làm phiền tiền bối ở chỗ này chờ chúng ta. Vạn Trúc Tiên Hoàng khoát khoát tay, đây là lão phu phải làm, không biết các ngươi hai vị lần này tại bí cảnh bên trong nhưng có gặp phải cái gì chuyện thú vị. Dứt lời một bên Hôi Lang Thần mở miệng nói, chủ mẫu, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút ngươi là như thế nào tại bí cảnh bên trong đại phát thần uy. Mẫn Lao không nói gì nhưng trong đôi mắt cũng lộ ra mong đợi biểu lộ, bọn hắn đối Vân Diệu Tịch khí tức hết sức quen thuộc, tự nhiên biết cái kia một kiếm là Vân Diệu Tịch thi triển, bất quá nhìn đến Vân Diệu Tịch hiện tại cũng vẫn là tiên vương cảnh giới, đại gia hỏa tâm lý gọi là một người hiếu kỳ. Dù sao loại chuyện này, bọn hắn trước kia căn bản cũng không có gặp được. Vân Diệu Tịch nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chờ chúng ta trở lại trong thành tại cùng đại gia nói việc này. Được. Mọi người cũng không đợi ở cái này nhất thời, an tĩnh chờ đợi Viêm Linh tộc tu sĩ đến cùng bọn hắn tụ hợp. Rất nhanh thành chủ phụ tu sĩ liền tìm tới Hứa Thế An một đoàn người, cung kính nói, chư vị khách quý, Long Viêm lão tổ còn phải xử lý một số trong tộc nội bộ sự vật, để tiểu nhân trước mang các ngươi trở về thành nghỉ ngơi. Làm phiền. Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra hai chữ, lập tức cho đại gia hỏa một ánh mắt, mọi người liền đi theo tên kia Viêm Linh tộc tu sĩ trở về trong thành. Bọn hắn trở về thành trên đường, Long Viêm Hoàng đã đem hắn mạch này tại lịch luyện bên trong tổn thất tu sĩ nhân số tất cả đều kiểm kê hoàn tất. Kỳ trước tiên hỏa đại hội, Viêm Linh tộc đệ tử tổn thất dẫn vì hai thành, lần này vẫn lạc đệ tử thế mà chỉ có một tầng, cái này khiến Long Viêm Hoàng phá lệ vui vẻ. Nhất là Tử Hùng xuất lĩnh đội ngũ, bọn hắn thế mà không có hao tổn một người, Long Viêm Hoàng gia nhịn không được khích lệ nói, Hùng Nhi, lần này ngươi làm tốt lắm, không để cho bất kỳ một cái nào tộc nhân vẫn lạc. Dứt lời, còn lại mấy vị thiên kiêu trên mặt lộ ra vẻ không vui, nhỏ giọng thầm thì nói, không để cho tộc nhân vẫn lạc có gì tài ba, cầm tới dị hỏa mới là trọng yếu nhất không phải sao? Long Viêm Hoàng nghe vậy cũng không có sinh khí, cười nói, các ngươi nói không sai, đã như vậy, vậy lão phu thì nhìn xem các ngươi đều phải đến dạng gì dị hỏa. Lần này tím tính nhất mạch đệ tử hết thảy có 5 vị thiên kiêu dẫn đầu, ngoại trừ Tử Hùng bên ngoài, theo thứ tự là Tím Sáng, Tử Lôi, Tím Cuồng, Tím Thịnh bốn người. Bọn hắn bốn người liếc mắt nhìn nhau về sau, Tử Lôi dẫn đầu đứng dậy, nói, tiểu đội chúng ta lần này hết thảy đạt được 9 đóa cựu phẩm dị hỏa. Nói đi, Tử Lôi hướng về sau lưng mấy người liếc nhau, sau đó đại gia hỏa đồng loạt lấy ra 7 đóa cựu phẩm dị hỏa cùng 2 đóa bát phẩm dị hỏa. Long Viêm Hoàng hài lòng gật đầu, không tệ, các ngươi làm tốt lắm. Ngay sau đó Tím Sáng đứng dậy nói, chúng ta lần này đạt được 9 đóa cựu phẩm dị hỏa. Tím Thịnh nói, chúng ta đạt được 1 đóa cực phẩm dị hỏa cùng 6 đóa cựu phẩm dị hỏa cùng 1 đóa bát phẩm dị hỏa. Mọi người nói xong sau lưng đồng tộc cũng ào ào lộ ra ngay chính mình dị hỏa. Long Viêm Hoàng sau khi nghe xong, đem ánh mắt rơi vào Tím Cuồng cùng Tử Hùng trên thân hai người. Tím Cuồng dẫn đầu đứng dậy, nói, chúng ta lần này đạt được 1 đóa cực phẩm dị hỏa cùng 8 đóa cựu phẩm dị hỏa. Mấy người còn lại nghe nói như thế nhìn Tím Cuồng trong đôi mắt đều nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Tím Cuồng thế mà làm cho dưới tay hạ nhân đều phải đến cựu phẩm dị hỏa, phải biết lấy dị hỏa dựa vào là không chỉ là thực lực, còn cần thời gian dựa theo bọn hắn thực lực thu phục 1 đóa cực phẩm dị hỏa cần thất đạo cửu thiên, như vậy thu thập cựu phẩm dị hỏa thời gian thì biến ít. Cho dù thu thập cựu phẩm dị hỏa thời gian chỉ cần 3 đến 5 ngày, nhưng thu thập hết cực phẩm dị hỏa về sau lại tìm kiếm 8 đóa cựu phẩm dị hỏa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại tại bí cảnh bên trong kiêng kỵ nhất phân tán, bằng không rất dễ dàng thay người khác làm áo cưới. Sau cùng đại gia hỏa đem ánh mắt rơi vào Tử Hùng trên thân, Tử Hùng nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta lần này thu thập được 1 đóa cực phẩm dị hỏa cùng 9 đóa cựu phẩm dị hỏa. Hắn nói xong vung tay lên, liền đem chính mình lấy được phần Tiên Long Viêm triệu hoán đi ra. Làm mọi người ở đây nhìn đến phần Tiên Long Viêm thời điểm, toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Hoàn toàn không để ý đến Tử Hùng sau lưng một đám cựu phẩm dị hỏa. Long Viêm, Tử Hùng vậy mà đạt được Long Viêm, cái này sao có thể? Cái này Long Viêm phẩm chất đã vượt qua cái khác mấy cái đóa cực phẩm dị hỏa. Viêm Linh Tử gia lấy Long Viêm chân quý nhất, dù sao hiện nay Long Viêm Hoàng đại biểu cho Tử gia trên mặt nổi tối cường giả, đạt được Long Viêm thì mang ý nghĩa tương lai có thể trở thành giống Long Viêm Hoàng một dạng cường giả. Long Viêm Hoàng quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt đóa này Long Viêm nói, cái này Long Viêm không chút nào kém hơn lão phu dị hỏa, ngươi là theo Long Ma cái kia bên trong đạt được. Lão tổ tuyệt nhãn. Hùng Nhi đúng là theo Long Ma Châu đó thu phục cái này một đóa Long Viêm. Tử Hùng không nhanh không chậm nói ra. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tím Cuồng bọn người nghe nói như thế cả đám đều hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái kia Long Ma cường đại đến mức nào, cho dù Tử Hùng có tiên thiên đạo binh cũng không có khả năng chấn áp lại cái kia Long Ma. Long Viêm Hoàng rất muốn hỏi một câu, ngươi làm như thế nào? Nhưng sau cùng hắn vẫn là đem câu nói này cho nuốt trở vào. Nhiều người ở đây nhãn tạp, có mấy lời vẫn là trong âm thầm lại hỏi thăm. Hắn một mặt nghiêm túc mở miệng nói, hiện tại lão phu tuyên bố lần này bí cảnh hành trình đầu danh là Tử Hùng, các ngươi có gì dị nghị không? Ta đều không có dị nghị. Tím Cuồng mấy người chăm miệng một lời. Khi nhìn đến phần Thiên Long Viêm trong nháy mắt, bọn hắn thì biết mình thua, chính mình cực phẩm dị hỏa căn bản không có cách nào cùng phần Thiên Long Viêm đánh đồng, chớ nói chi là Tử Hùng lần này dẫn đội còn không có tổn thất bất cứ một người đệ tử nào. Tử Hùng đến tột cùng tại bí cảnh bên trong đạt được dạng gì cơ duyên? Tử Lôi, Tím Cuồng mấy người liếc nhau bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm. Tốt, các ngươi lui xuống trước đi đi. Lão phu có chuyện còn muốn hỏi Tử Hùng. Long Viêm Hoàng lúc này tâm lý thập phần vui vẻ, có điều hắn cũng không có biểu lộ ra. Vâng. Mọi người lên tiếng về sau hào hào rời đi. Ngay tại Long Viêm Hoàng dự định mở miệng hỏi thăm Tử Hùng lần này tại bí cảnh bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, ngoài cửa truyền đến thủ vệ thanh âm. "Lão tổ, Ngàn Diễm Hoàng tới chơi, mời hắn vào." Long Viêm Hoàng không biết đối phương ở thời điểm này đến cửa bái phòng có mục đích gì, có điều hắn vẫn là trước dùng ánh mắt ra hiệu Tử Hùng ngồi lấy. Rất nhanh Kim Gia Ngàn Diễm Hoàng liền dẫn Kim Diễm đi vào hành cung bên trong. Song Vương Hàn Huyên vài câu về sau, Ngàn Diễm Hoàng trước tiên mở miệng nói, "Tử lão quái, lần này ta mang theo A Diễm đến đây là đến cảm tạ Tử Hùng tại bí cảnh bên trong xuất thủ tương trợ một chuyện." "Ồ." Long Viêm Hoàng nghe nói như thế trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn đem ánh mắt rơi vào Tử Hùng trên thân. Ngàn Diễm Hoàng thấy thế liền biết được Long Viêm Hoàng còn không biết mình tôn nhi tại bí cảnh bên trong đến tuột cùng đều làm cái gì sự tình, hắn cười trêu ghẹo nói, "Tử lão quái, ngươi cái kia không sẽ cái gì cũng không biết à?" "Hừ." Long Viêm Hoàng lạnh hừ một tiếng, "Lão phu vừa muốn hỏi liền bị ngươi lão nhi này cho quấy rầy, Hùng nhi nói một chút đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra?" Tử Hùng sửng sốt một chút lập tức hỏi, "Lão tổ muốn từ nơi nào hỏi?" Hai vị tiên hoàng hướng về Tử Hùng ném ánh mắt nghi hoặc, nhất là Ngàn Diễm Hoàng hắn chỉ biết là Tử Hùng mang đến bằng hưu trấn áp cái kia điệu tâm viêm ma cũng không biết những chuyện khác. Long Viêm Hoàng nói, "Thì theo phần Thiên Long Viêm nói lên đi." Chương 844, sau cùng một cái ngũ đế châu hạ lạc chương 844, sau cùng một cái ngũ đế châu hạ lạc phần Thiên Long Viêm. Ngàn Diễm Hoàng nghe được bốn chữ này trong mắt trợn thật lớn, vô ý thức hỏi, "Tiểu tử nhà ngươi thế mà liền cái này cũng đã nhận được?" "Hừ." Long Viêm Hoàng chiều lấy đối phương lật ra một cái liếc mắt, "Ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao?" Ngàn Diễm Hoàng mười phân tức thời ý miệng, hướng về Tử Hùng sử một ánh mắt, tu sĩ đều là thích bắt quái, cho dù là trở thành tiên hoàng cũng không ngoại lệ. "Vâng." Tử Hùng hướng về hai vị tiên hoàng thi lễ một cái về sau, chậm rãi đem hắn tiến nhập bí cảnh bên trong sự tình một một đường tới. "Ngươi nói là, cái kia phần Thiên Long Viêm là vị kia Hứa tiểu hữu cứng rắn muốn đưa cho ngươi?" Long Viêm Hoàng nghe xong nửa trước đoạn lời nói về sau, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà hỏi thăm, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại hai vị kia chướng mắt Long Viêm? Đây chính là cực phẩm dị hỏa, tại dị hỏa bảng phía trên trước 10 tồn tại a. "Không tệ." Tử Hùng dừng một chút đem hai người là như thế nào thuần phục Long Ma đi qua nói một lần, còn lại ba người lần này cũng không có tại đánh đoạn Tử Hùng, dù là bọn hắn nghe được Hứa Thế An hai người muốn đi vào Vĩnh Viêm Sơn bên trong, cũng chỉ là an tĩnh nghe. Rất nhanh Tử Hùng liền gặp được Vân Diệu Tịch sử xuất cái kia một kiếm chẳng cảnh, cùng nàng trấn áp điệu tâm viêm ma quá trình. "T." Ngàn Diễm Hoàng sau khi nghe xong, hít sâu một hơi trong miệng lẩm bẩm nói, "Không nghĩ tới Vân gia đế mệnh nữ thế mà mạnh mẽ như vậy, Tử lão quái ngươi ngược lại là giao một cái không tệ bằng hữu." Long Viêm Hoàng lắc đầu, "Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chúng ta chỉ sợ phải chứng kiến một vị tiên đế ra đời." Tại trường còn lại ba người hào hào đem ánh mắt lạc từ Long Viêm Hoàng trên thân muốn nên biết được hắn vì sao lại nói như vậy. Long Viêm Hoàng không nhanh không chậm nói ra, "Chư vị cần phải cũng biết Ngũ Đế Châu truyền văn a." Ngàn Diễm Hoàng lập tức thì nghe được hắn lời nói bên trong nói bóng gió, bí cảnh bên trong có Hỏa Hoàng Châu sự tình, hắn tự nhiên là biết đến, chỉ bất qua cái kia Hỏa Hoàng Châu đối với bọn hắn nhất tộc tới nói cũng là gà mờ, bởi vậy mới đem lưu tại Vĩnh Viêm Sơn bên trong. Lại thêm cái này 2 năm Ngũ Đế Châu tin tức liên tiếp xuất hiện, hắn đem những tin tức này xuyên liền lên tới về sau, nói, "Ngươi nói là vị tiên Hứa đạo hữu chính là một tôn vô địch tiên hoàng?" "Không tệ." Long Viêm Hoàng trên mặt lộ vẻ suy tư, nói, "Ngươi còn nhớ đến A Hùng cùng Tiểu Diễm mất đi liên hệ thời điểm bạn chúc đạo hữu nói thứ gì?" Ngàn Diễm Hoàng não hải bên trong lập tức nổi lên ngày đó chẳng cảnh, vô ý thức nỉ nó lên, khó trách hắn khi đó một bức ổn thỏa vương cần bộ dáng, nguyên lai hắn đã sớm biết Hứa Thế An là một tôn vô địch tiên hoàng. Long Viêm Hoàng khẽ bước cằm, "Ta cũng là hiện tại mới nghĩ thông suốt cái này mấu chốt trong đó, như cái kia Hứa Thế An không phải một tôn vô địch tiên hoàng lại làm sao có thể trợ bạn chúc đạo hữu như thế, còn để bạn chúc đạo hữu cho hắn đạo lữ hộ đạo, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, đáng tiếc chúng ta cùng Hứa Thế An giao tình quá nông cạn, nếu không để hai cái tiểu bối đi theo hắn bên cạnh tu hành nói không chừng trong vòng trăm năm, bọn hắn chính là đại đế thân truyền." Tử Hùng nghe nói như thế trên mặt lóe lên một vẻ mất mát, có điều hắn rất nhanh liền kiên định nói, "Lão tổ, cho dù không thể đi theo vị kia Hứa tiền bối, ta cũng biết nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày bái nhập đại đế môn hạ." "Tốt, cháu ta có loại này chí hướng là đủ." Long Viêm Hoàng lúc nói trên khuôn mặt cũng lộ ra vui mừng biểu lộ. Bí cảnh bên ngoài, các phương thế lực đều tại hỏi thăm chính mình nhà đệ tử có hay không tận mắt nhìn thấy đến tuột cùng là ai sử xuất cái kia cường đại đế kỹ. Để các phương thế lực lão tổ ngoại ý muốn chính là, bọn hắn hậu bối tuy nhiên đều thấy được cái kia uy chấn cửu thiên một kích, nhưng cũng không hiểu biết đến tuột cùng là ai xuất thủ. Sau cùng các phương thế lực cũng chỉ có thể coi như thôi, trong âm thầm tìm kiếm sử dụng đế kỹ đến tuột cùng là phương nào thiên tiêu. Thành chủ phủ bên trong, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người ngồi tại chủ vị, còn lại mọi người phân hai bên. Đại gia hỏa nghe Vân Diệu Tịch giảng thuật lần này bí cảnh chuyến đi, khi bọn hắn sau khi nghe xong nào hào đứng dậy chúc mừng. "Chúc mừng trưởng công chúa nắm giữ đế kỹ, chúc mừng chủ mẫu vui lấy được trí bảo." Vạn Trúc Tiên Hoàng luốt luốt tròm dâu nói, "Diệu Tịch, về sau lão phu cũng muốn dính dính ngươi khí vận." Vân Diệu Tịch nghe mọi người tán dương cũng không có lâng lâng, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình có thể có lúc này địa vị của hôm nay đều là Hứa Thế An cho. Nàng cười nói, "Các ngươi cũng đừng khen ta, vẫn là khoa trương Thế An đi." Hứa Thế An đang muốn uống rượu nghe nói như thế, trong tay động tác đều dừng lại, hắn nhìn Vân Diệu Tịch liếc một chút thầm nghĩ, tiểu nha đầu này làm sao lại không thích làm náo động đâu. Dạ tiệc một mực tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Long Viêm Hoàng cùng Ngàn Diễm Hoàng liền dẫn hai cái hậu bối đi tới thành chủ phủ bên trong nói lời cảm tạ. Vạn Trúc Tiên Hoàng đến đây tiếp đãi hai cái vị này, Tiên Hoàng biết được Vân Diệu Tịch còn tại tu hành, bọn hắn cũng không có thúc giục mà chính là an tĩnh ở một bên chờ. Thẳng đến hai canh giờ về sau, Vân Diệu Tịch mới tại Vân gia đệ tử chen trúc phía dưới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệu Tịch gặp qua hai vị tiền bối. Vân Diệu Tịch hơi hơi thở dài hành lễ nói, trưởng công chúa không cần đa lễ, lần này hai người chúng ta là đến nói lời cảm tạ. Long Viêm Hoàng trước tiên mở miệng nói ra. Vân Diệu Tịch nghe vậy lạnh nhạt nói, tiền bối không cần nói cảm ơn, xuất thủ trợ Tử Hùng là ta cùng Thế An lúc trước thì chuyện đã đáp ứng, dù sao cũng là ngài cho chúng ta cái này tiến nhập bí cảnh cơ hội. Cái này vừa nói, Long Viêm Hoàng liền biết giữa bọn hắn nhân quả gây mất, có điều hắn cũng không có lại xoắn xuýt, chỉ là hỏi, không biết đạo trưởng công chúa cùng Hứa Tiểu Hữu cái gì thời điểm rời đi Tử Viêm Sơn. Vân Diệu Tịch nói, hôm nay chúng ta liền sẽ rời đi Tử Viêm Sơn, nếu là ngày sau hữu duyên còn có thể gặp lại. Vậy lão phu cái này sai người thiết tiến khoản đãi chư vị, mong rằng trưởng công chúa không muốn tự tuyệt. Long Viêm Hoàng suy tư một phen về sau vẫn là quyết định cùng hai vị này kết một cái thiện duyên. Lúc chạm vào tối, tiến hội kết thúc về sau, Hứa Thế An một đoàn người rời đi Tử Viêm Sơn. Trên đường Vân Diệu Tịch dò hỏi, Thế An đến đón lấy chúng ta muốn đi chỗ nào? Hứa Thế An nói, ngày mai ta lại cho ngươi trả lời chắc chắn, ngươi chưa chuẩn bị đột phá tiên hoàng cảnh. Ừm. Vân Diệu Tịch lên tiếng về sau cũng không có hỏi nhiều. Buổi tối, bọn hắn đi vào Thần Hỏa Quốc chi bên trong nghỉ ngơi, Hứa Thế An bọn người ở vẫn là lần trước khách sạn. Đêm càng ngày càng sâu, Hứa Thế An nhàn rỗi nhàm chán liền đem chữ vật vòng tay tử chi bên trong bốn cái ngũ đế châu đem ra. Bốn cái ngũ đế châu đồng loạt tung bay ở giữa không trung, Hứa Thế An lập tức đem linh lực chú nhập bốn cái trong hạt châu, chỉ chốc lát sau bốn cái hạt châu phía trên liền tản mát ra lóa mắt quang mang ở giữa không trung tụ hợp, sau cùng tạo thành một cái ngũ mang tinh đồ án. Chỉ bất quá cái này đồ án có một góc là không có ánh sáng, tại ngũ mang tinh đồ án ở giữa nhất một bộ địa đồ chậm rãi nổi lên, còn lại một góc cũng chỉ hướng đông nam phương hướng. Hứa Thế An lập tức dùng ngọc giản đem ngũ mang tinh trung gian đồ án khắc lục xuống đến sau mới đưa bốn cái ngũ đế châu thu nhập chứa vật vòng tay tử chi bên trong. Ngay sau đó Hứa Thế An lấy ra một bộ thất trọng thiên địa đồ, bắt đầu tại trên địa đồ tìm kiếm ngũ mang tinh phía trên đồ án đến tột cùng là ở nơi nào. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An liền xác định sau cùng Thủy Hoàng Châu chính là tại Hải Châu không trong biển. Xong. Hứa Thế An phủi tay rửa mặt một phen về sau liền ngon lành là nằm ngủ. Hôm sau giữa trưa, Hứa Thế An mở mắt ra về sau, một bên ngáp vừa bắt đầu rửa mặt, chỉnh lý một phen sau tinh thần hắn phấn chấn đi ra ngoài. Thế An, ngươi đã tỉnh. Vân Diệu Tịch nhìn đến Hứa Thế An đi ra ngoài, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười ngọt ngào. Hứa Thế An cười nói, tối hôm qua ngủ được thế nào? Làm một cái mộng đẹp. Vân Diệu Tịch nói lời nói xoay chuyển, hỏi, Thế An, ngươi nghĩ kỹ chúng ta đến đón lấy nên đi chỗ nào sao? Đương nhiên một tốt. Hứa Thế An nói, chúng ta về trước Thương Châu một chuyến, chờ không sai biệt lắm liền đi Vân Châu giúp Tiểu Lập hoàn thành ước hẹn 3 năm chờ ngươi bước vào tiên hoàng cảnh, chúng ta thì đi tìm thứ 5 viên ngũ đế châu. Không trước tìm sau cùng một cái ngũ đế châu sao? Vân Diệu Tịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, không nội, chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, cũng cần phải đi ngươi trong nhà nhìn một chút đem chúng ta phải sự tình cho quyết định tới. Vân Diệu Tịch nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt thì đỏ lên, nàng tuy nhiên một mực mong mọi gả cho Hứa Thế An, nhưng đối phương thật sách sự kiện này, nàng nhất thời tâm như liệu con sông loạn. Hứa Thế An nhìn lấy Vân Diệu Tịch thẹn thùng biểu lộ, nhịn không được trêu chọc nàng, nói, thế nào, Diệu Tịch không nguyện ý gả cho ta? Không, không, không. Vân Diệu Tịch vội vàng nói, ta nguyện ý. Sau khi nói xong, nàng xem thấy Hứa Thế An trên mặt xấu xa cười, chỗ nào không biết mình bị đối phương chơi bừa, lập tức vung vẩy lấy trong tay đôi bàn tay trắng như phấn đánh tại Hứa Thế An trên ngực. Hai người vui đùa ầm ĩ một phen về sau, Hứa Thế An liền dẫn Vân Diệu Tịch tiến đến cùng mọi người tụ hợp, liền tuyên bố quyết định của mình. Chương 845, cưới Vân Diệu Tịch. Chương 845, cưới Vân Diệu Tịch. Thương Châu, Tiên Vân Cốc, nơi này là Vân gia tổng bộ chỗ. Cái này ngày trong cốc răng đèn kết hoa một mảnh hỉ khí dương dương bộ dáng, mấy ngày trước, Vân gia một chúng tộc lão liền nhận được Vân Diệu Tịch chuyển về tin tức, nàng và Hứa Thế An muốn trở về Vân gia thương nghị việc hôn nhân. Một chúng tộc lao tâm lý gọi là một cái cao hứng, từ khi bọn hắn lao tổ tiến về cựu trọng thiên về sau, Vân gia liền cũng không có xuất hiện nữa tiên đế, bây giờ có thể có một cái đại đế cùng bọn hắn kết thân, đối với Vân gia tới nói là thiên đại hỷ sự. Vân gia như thế đại động tĩnh, tự nhiên đưa tới Thương Châu còn lại tứ gia chú ý ở tại còn lại tứ gia trong ấn tượng, Vân gia những năm này đều phá lệ điệu thấp, dù sao tại bọn hắn ngũ tính trên đầu còn có một cái đế thống tiên môn. Nếu là bọn hắn toát ra một điểm muốn đỉnh phong đế thống tiên môn suy nghĩ thì sẽ gặp phải như lôi đình đả kích, nhất là Vân gia, bọn hắn tại ngũ tính bên trong nội tình thâm hậu nhất, cũng là vạn cổ tiên triều kiêng kỵ nhất, hiện tại như vậy làm ý muốn như thế nào? Làm tại phía xa vạn cổ tiên triều Mục Tú Ly nghe nói sự tình sau vô ý thức hơi hơi nhíu mày, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, chẳng lẽ Vân Diệu Tịch cùng Hứa Thế An tề tụ ngũ đế châu? Mục Tú Ly lập tức đem chính mình tâm phúc gọi đến, để lúc nào đi nghe ngóng Vân gia tin tức. Còn lại tam gia cũng tại làm lấy chuyện giống vậy, muốn nên biết được Vân gia bước kế tiếp động tĩnh. Cùng lúc đó, Hứa Thế An ngồi xa liễn từ trên trời giáng xuống đi tới Tiên Vân Cốc bên ngoài, hắn còn không có xuống xe ngựa, bên ngoài liền truyền đến một trận thanh âm cung kính. Chúng ta cung nên vạn chúc tiên hoàng, Hứa tiểu hữu đến Vân gia. Vân gia một chúng tộc lão mang theo đích mạch đệ tử tại Tiên Vân Cốc bên ngoài cung nên Hứa Thế An một hàng. Chỗ lấy đem vạn chúc tiên hoàng đặt ở trước, Vân gia cũng là đi qua một phen nghị sâu tính kỹ, Hứa Thế An mặc dù là một vị tiên đế, nhưng thế nhân cũng không hiểu biết hắn cường đại. Vân gia cũng không muốn sớm bạo lộ Hứa Thế An tồn tại, át chủ bài loại này đồ vật, nếu là bị người biết được, uy lực liền sẽ yếu bất không ít. Các vị đạo hữu miễn lễ. Vạn chúc tiên hoàng đối với Vân gia lấy lòng, cũng không có bất kỳ cảm giác gì, hắn tọa trấn vạn chúc sơn nhiều năm, liền tiên đế đều dạy bảo qua. Loại này trang diện đối với hắn mà nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tại Vân gia chen chúc dưới, xa liễn chậm rãi lái vào Tiên Vân Cốc bên trong. Vân gia cho Hứa Thế An một đoàn người an bài một cái đơn độc trạch viện, hắn cùng Vân Diệu Tịch mặc dù là đạo lữ, nhưng còn không có thành thân, Vân gia vì mặt mũi cũng không thể để hai người ở cùng một chỗ. Lúc chạm vào tối, Vân gia cử hành thịnh đại yến hội hoan nghênh Hứa Thế An một đoàn người. Trong bữa tiệc, Vân gia chủ ngồi tại chủ vị, Hứa Thế An, Vân Diệu Tịch chia nhóm hai bên thủ tịch, hắn phía dưới theo thứ tự là Vạn Trúc Tiên Hoàng cùng Vân gia một hàng. Cuộc yến hội bên trong, ca múa thanh bình, ăn uống linh đình, mọi người quên cả trời đất. Qua ba lần rượu, Vân gia gia chủ mở miệng hỏi, Vạn Trúc đạo hữu có thể trở thành Diệu Tịch hộ đạo nhân, là Diệu Tịch đời trước đã tu luyện phúc phận, không biết Vạn Trúc đạo hữu đến đón lấy có thể có kế hoạch gì. Hắn lời này nhìn như tại hỏi thăm Vạn Trúc Tiên Hoàng, kỳ thực là tại hỏi thăm Hứa Thế An vị này đại đế. Vạn Trúc Tiên Hoàng chắp tay thở dài nói, lão phu lần này đến chỉ có một việc, đó chính là thay Hứa tiểu hữu hướng Vân nhà để thân, hy vọng Vân gia có thể đem Diệu Tịch gả cho Thế An. Có thể. Vân gia chủ nói ra cái chữ này thời điểm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, rốt cục cùng vị kia đại nhân quyết định hôn sự. Tiểu Yến phía trên, song phương tiếp tục thương nghị hôn kỳ các loại công việc, thẳng đến nửa đêm tiểu yến mới kết thúc. Hôm sau, Vân gia trưởng công chúa phải lập gia đình tin tức thì truyền khắp toàn bộ Thương Châu, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hôn kỳ định tại nửa năm sau. Vân gia càng là rộng phát thiệp mời Thương Châu các phương thế lực trước tới chứng kiến trận này thịnh đại hôn lễ. Nguyên bản trong bóng tối nhìn chằm chằm Vân gia các phương thế lực tại thu đến tin tức này về sau tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới Vân gia làm như thế nhất đại cái chiến trận, chính là muốn gả nữ nhi. Bất quá để Thương Châu còn lại tứ tính nghi ngờ là, lúc trước Vân gia không phải đối ngoại tuyên bố, Vân gia trưởng công chúa không gả chỉ chiêu thế, này mới khiến vô số người theo đuổi đối Vân Diệu Tịch chủ bước. Dù sao có thể xứng với Vân Diệu Tịch tu sĩ trên cơ bản đều là các phương thế lực thiên tiêu, dạng này thiên tiêu là không thể nào thành vì một cái người ở rể. Một Tú Ly nhìn trong tay thiết mời, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, trong miệng lẩm bẩm nói, Vân Diệu Tịch cái này phải lập gia đình, cái này không hợp lý, đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, sau cùng quyết định tham gia Vân Diệu Tịch hôn lễ, nhìn xem cái này Hứa Thế An đến tột cùng có chỗ gì không giống tầm thường. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hai người hôn kỳ đúng hạn mà tới. Hiện nay Tiên Vân Cốc bên trong, khách quý chật nhà, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Cơ hồ toàn bộ Thương Châu có chút tên tuổi thế lực đều đến đây Tiên Vân Cốc đến đây xem lễ, chứng kiến Vân gia trưởng công chúa xuất giá. Nay thiên sáng sớm, Hứa Thế An liền thay đổi một thân đại hồng bào, tại Hôi Lang Thần một hàng chen trúc dưới, cưới bảo tượng hướng về Vân gia tổ trạch xuất phát, một đường lên khua chiêng gõ trống mười phân náo nhiệt. Tiên Vân Cốc bên trong, ở đều là Vân gia tử đệ, bọn hắn đứng tại hai bên đường đứng xem lần này rầm rộ. Đến đây xem lễ người đi đường nhìn lấy Hứa Thế An dưới hông cưới một đầu tiên hoàng cảnh bảo tượng, rất giống như cũng là một tôn tồn tại cường đại, nhịn không được cảm khái nói, cái này Hứa Thế An còn thật không giống bình thường, cũng không biết là cái gì châu thiên tiêu, thế mà có thể đem chúng ta Thương Châu đệ nhất mỹ nhân cưới được tay. Người chung quanh lập tức trêu ghẹo nói, ngươi nếu có thể có một tôn tiên hoàng tọa kỵ, ngươi cũng có cơ hội. Sau nửa canh giờ, Hứa Thế An đi tới mây gia tổ trạch đi qua một hệ liệt rườm rà nghi thức về sau, Hứa Thế An rốt cục đem Vân Diệu Tịch theo Vân phủ bên trong tiếp ra, tiến về bọn hắn hai người tân hôn phụ đệ. Lúc chạm vào tối, hôn lễ cũng đến câu cuối cùng giai đoạn cũng là trọng yếu nhất giai đoạn. Vạn Trúc Tiên Hoàng làm hai người bà mối, tự mình đảm nhiệm người chủ trì lấy này đến biểu thị đối với tân nhân chúc phúc cùng coi trọng. Giờ lành đến, cho mời tân lang tân nương. Nương theo lấy Vạn Trúc Tiên Hoàng hét lớn một tiếng, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch nắm màu đỏ chót đồng tâm kết xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Làm hai người đến về sau, Vạn Trúc Tiên Hoàng chuẩn bị mở ra tiếp xuống nghi thức, hắn tiếp tục nói, nhất bái thiên địa. Chấm đã. Một cái không hợp thời thanh âm bỗng nhiên từ trong đám người truyền đến. Mọi người ở đây nghe vậy hào hào đem ánh mắt chuyển rời đến phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một người mặc màu vàng nhạt hoa phục, nhấc tay ném ở giữa tản ra quý khí mỹ nam tử đứng ở trong đám người. Mọi người thấy rõ hình dạng của hắn về sau nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vạn cổ tiên triều Kim Điêu Quận Vương, nghe nói ngày xưa hắn còn truy cầu qua Vân gia trưởng công chúa, hắn lúc này thời điểm đứng ra chẳng lẽ là muốn đoạt hôn? Không bài trừ loại khả năng này, cái này có trò hay để nhìn. Mọi người ngươi một lời ta một câu, lập tức liền để hôn lễ không khí hiện trường biến đến kỳ quái. Hứa Thế An híp mắt đánh giá tên trước mắt này, bất quá là một tôn tiên vương thôi, nếu là đối phương muốn cướp cô dâu, hắn không ngại phá lệ tại hôn lễ của mình phía trên đại khai sắc giới. Vân gia chủ đứng ra nghiêm mặt nói, Kim Điêu điện hạ, ngươi cái này là ý gì? Kim Điêu quận vương tao nhã lễ phép hướng về Vân gia chủ thở dài nói, văn bối vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi, văn bối không phải cố ý đánh gãy hôn lễ. Ồ. Vân gia chủ sắc mặt có chút hòa hoãn, nói, cái kia điện hạ là có ý gì? Kim Điêu quận vương nói, tiền bối, ngày xưa truy cầu Vân gia trưởng công chúa tu sĩ vô số, nhưng ngoại trừ ở rể bên ngoài, muốn cưới điều kiện của nàng cũng là rút ra Vân gia cái kia thanh hạo thiên kiếm. Hiện nay Vân gia trưởng công chúa thì phải lập gia đình, chúng ta cũng muốn nhìn một chút vị này Hứa đạo hữu là như thế nào rút ra trôi này hạo thiên kiếm. Dứt lời toàn trường nhất thời sôi trào lên, đại gia hỏa não hải bên trong tựa hồ nghĩ đến chuyện trọng yếu gì đồng dạng ảo ảo phụ họa. Không sai, đây là ngày xưa Vân gia trưởng công chúa nói tới, chúng ta đều nhớ. Ta hiện tại cũng nhớ đến trưởng công chúa nguyên thoại là, ta ý trung nhân là một tôn chấn áp vạn cổ tồn tại. Chỉ có rút ra Hạo Thiên kiếm mới có tư cách để cho ta gả cho hắn. Hứa Thế An nghe lời của mọi người trên mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười, thấp giọng nói, không nghĩ tới Diệu Tịch còn có quá ít nữ lúc tưởng tượng. Hôm cái đầu hạ, Vân Diệu Tịch mặt trong nháy mắt thì đỏ lên, chết đi hồi ức bắt đầu công kích nàng, nàng đều quên cái này là chính mình mấy trăm năm trước đã nói, hiện tại thế mà tại hôn lễ phía trên bị người thuật lại đi ra, thật sự là mắc cỡ chết người. Vân gia chủ cũng sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại còn thật có chuyện như thế, bất quá việc này tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự, hắn đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân nói, "Thế An, ngươi thấy thế nào?" Chương 846, Vân Diệu Tịch, chết đi hồi ức bắt đầu công kích ta. Chương 846, Vân Diệu Tịch, chết đi hồi ức bắt đầu công kích ta. Hôn yến hiện trường bên trong, tại trường tất cả mọi người hướng về Hứa Thế An ném cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hạo Thiên kiếm, đây chính là Vân gia đại đế lưu lại đế binh, duy có Vân gia huyết mạch mới có thể miễn cưỡng đem tỉnh lại. Hứa Thế An một cái bên ngoài người tới, làm sao có thể đem cái kia thanh đế kiếm rút ra? Hôi Lang Thần một hàng thì là dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn cái kia kim điêu quận vương, tiểu tử này rất hư a. Hứa Thế An hoàn toàn không nhìn đám người ánh mắt, hướng về Vân gia chủ thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói, lao tổ, đã đây là Diệu Tịch ngày đó lập hạ quy củ, ta cái này làm phu quân tự nhiên đến tuân thủ quy củ, vừa vặn cũng để cho thế nhân làm một cái chứng kiến. T. Tại trường một chúng tu sĩ nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Hứa Thế An, thầm nghĩ, tiểu tử này còn thật dám nói a. Bất quá tiểu tử này dám nói, bọn hắn đại gia hỏa cũng dám nhìn, loại này trăm năm không ngàn năm cũng khó khăn phải xem đến một lần chẳng diện, đại gia hỏa tuyệt đối không muốn bỏ qua, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn Hứa Thế An gia hỏa này có bản lãnh hay không đem chuôi này Hạo Thiên kiếm rút ra. Tốt. Vân gia chủ rất sảng khoái cùng tán thưởng nói, Thế An, không hổ là Diệu Tịch coi trọng người, đã ngươi có phần tự tin này, như vậy lão phu liền đem đế kiếm mời đi ra, cũng tròn Diệu Tịch tâm nguyện. Hắn mười phân có chú trọng, không phải là bởi vì người khác nguyên nhân để Hứa Thế An đến rút đế kiếm, mà chính là tròn Vân Diệu Tịch tâm nguyện. Cố toàn Vân gia thể diện đồng thời, cũng dự định để những cái này gia hỏa nhìn xem Hứa Thế An năng lực, tốt để những cái này gia hỏa đều im lặng. Hắn quay đầu đối với một chúng tộc lão, nói: "Thỉnh, đế kiếm." "Vâng." Một chúng tộc lão lên tiếng về sau liền biến mất ở nguyên địa, nếu là bình thường thỉnh đế kiếm nhất định phải đi qua một phen rườm rà lễ nghi. Bất quá bây giờ sự tình theo khẩn cấp, bọn hắn trực tiếp đã giảm mất đi những thứ này trình tự. Không đến một lát, một đám Vân gia tộc lão liền giơ lên một cái hộp kiếm to lớn xuất hiện tại lễ đài phía trên. Kiếm kia hộp xem ra cũng là một cái phong cách cổ xưa hộp, nhưng phía trên tản ra như có như không đế uy để người không dám tiểu suy. Vân gia chủ tự tay mở ra hộp kiếm, đem bên trong đế kiếm lấy ra, sau đó đưa tới Hứa Thế An trước mặt. Hứa Thế An tiếp nhận đế kiếm, cười hướng mọi người nói, hôm nay còn thỉnh tại trường chư vị làm chứng. Dứt lời, hắn đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm, không có tản mát ra đại đế uy áp, cũng không có làm ra cái gì dư thừa cử động, chỉ là nhẹ nhàng nổ một cái. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang chói mắt trong nháy mắt xông thẳng lên trời, lấn át chân trời trời chiều. Kinh khủng đế uy trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Tiên Vân Cốc hướng về trung quanh tán đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiên Vân Cốc bên trong lặng ngắt như tờ. Hứa Thế An nhìn trong tay đế kiếm nhịn không được tán dương, tốt một thanh tuyệt thế đế kiếm, không hổ là đại đế sở hữu. Nói xong, đế kiếm phát ra một trận băng lên, đem đã bị chấn kinh mọi người kéo về đến trong hiện thực tới. Giờ này khắc này tại bọn hắn trong mắt Hứa Thế An liền giống như một tôn tiên đế, tay cầm đế kiếm bệ nghệ thất trọng thiên. Đáng tiếc, Hứa Thế An một mặt tiếc rẻ nói ra, đế kiếm tuy tốt cũng không phải ta muốn. Đang khi nói chuyện, Hứa Thế An đem đế kiếm thu hồi đến trong vỏ kiếm. Theo bảo kiếm bảo vỏ, lúc trước bao phủ tại Tiên Vân Cốc bên trong đế uy trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trang diện lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Đại gia hỏa nhìn Hứa Thế An ánh mắt toàn cũng thay đổi, bọn hắn càng không ngừng trong đầu suy tư, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà liền đế kiếm cũng chứng mắt. Vân gia chủ cũng bị Hứa Thế An mà nói chấn trụ, nếu không phải biết được Hứa Thế An vốn là một tôn đại đế, hắn đều muốn mở miệng nói một câu, tiểu tử ngươi cũng quá cùng đi. Tiền bối, đế kiếm vật quy nguyên chủ. Hứa Thế An đem trong tay đế kiếm đưa tới Vân gia chủ trong tay. Tốt, tốt, tốt. Vân gia chủ liên tiếp nói ba chữ tốt, tiếp nhận đế kiếm nói, Thế An, ngươi thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, lão phu còn chưa bao giờ thấy qua người như vậy tùy tiện liền đem đế kiếm rút ra. Hắn lời này cũng không phải tận lực lấy lòng, mà chính là ăn ngay nói thật, liền xem như Vân gia tiên hoàng muốn rút ra đế kiếm cũng nhất định phải thôi động bí pháp, thậm chí hiến tế một bộ phận thọ nguyên. Hứa Thế An không để ý đến mọi người, giắt Vân Diệu Tịch tay nói, nương tử, ngươi cảm thấy thế nào? Phu quân thật lợi hại. Vân Diệu Tịch trong lòng mười phân ngọt ngào nói. Đến đây xem lễ khách mời cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bị hai người cho ăn hai miệng tràn đầy cầu lương. Bọn hắn là thích xem náo nhiệt không sai, nhưng không muốn bị người cho ăn cầu lương. Đáng tiếc Hứa Thế An cũng không định buông tha bọn hắn tiếp tục hỏi, "Nương tử, ngươi còn có cái gì tiểu tâm nguyện không có hoàn thành, vi phu hôm nay từng cái thay ngươi hoàn thành." Bao quát Vân gia chủ ở bên trong người đều bị Hứa Thế An cái này thiêu thao tác cho làm mơ hồ, "Tiểu tử ngươi còn muốn tiếp tục khoe khoang?" Vân Diệu Tịch lắc đầu, "Không có." Hứa Thế An thì là quay đầu nhìn về phía đám người hỏi, "Chư vị các ngươi nói sao?" "Không có, không có." Hứa công tử khí vận vô song cùng Vân gia trưởng công chúa là một đôi trời sinh, mới là chúng ta mất mặt xấu hổ. Kim Điêu quận vương trước tiên mở miệng nói, gương mặt thản nhiên hoàn toàn không có một chút tiểu xỉu là ta chính mình bộ dáng. Người chung quanh cũng liền bận bịu phụ họa, không sai, ngươi đã là Vân gia trưởng công chúa hoàn mỹ nhất hôn phu. Chúng ta trợ công tử cùng trưởng công chúa thiên trường địa cửu. Hứa Thế An rất hài lòng đám người biểu hiện vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn cũng không có để ở trong lòng, hắn cho một bên Vạn Trúc Tiên Hoàng một ánh mắt. Vạn Trúc Tiên Hoàng trong nháy mắt dây hiểu, hắn cũng không nghĩ tới Hứa Thế An tiểu tử này có thể tại hôn lễ của mình phía trên chơi đến như thế tận hứng. Nhịn không được hướng về Hứa Thế An giơ ngón tay cái lên. Khục khục. Hắn thấm giọng một cái, chứng chạc đàng hoàng tiếp tục nói, hôn lễ tiếp tục, tân nhân chuẩn bị tốt. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, ba phu thê giao bái, lễ thành. Ngay tại Vạn Trúc Tiên Hoàng hô lên hai chữ cuối cùng thời điểm, thiên hiện dị tượng, chỉ thấy tử khí đông lai kéo dài cách xa vạn dặm, bách điều tại Tiên Vân Cốc dâng đủ đều. Hết thảy đủ loại đều tại hướng thế nhân tuyên cáo, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch hôn lễ là liền tiên đạo đều công nhận. Đến đây xem lễ khách mời cũng bị trước mắt cái này một màn cho sợ ngây người, trong miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta tới tham gia một cái hôn lễ, thế mà còn có thể nhìn đến loại này cảnh tượng hoành tráng, thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Vân gia trưởng công chúa không hổ là đế mệnh nữ, liên cả người đều bực này bất phàm. Đám người bên trong, Mục Tú Ly thấy cảnh này trong lòng sinh ra nồng đậm đấu kỵ chi ý, thầm nghĩ, Vân Diệu Tịch, ngươi dựa vào cái gì qua so với ta còn tốt hơn? Một bên mặt Y San thì là gương mặt hâm mộ, thầm nghĩ, đời ta cũng không sánh nổi Vân Diệu Tịch. Thôi Tuyển thì là xuất phát từ nội tâm chúc phúc, chúc mừng ngươi Diệu Tịch muội muội, gả đến một vị như ý lang quân. Vào đêm trước tới tham gia hôn yến khách mời một bữa rời đi. Hứa Thế An dùng linh lực xua tán đi trên thân tử khí, sau đó hướng về chính mình phòng cưới đi đến, hắn đi bộ tốc độ cũng không nhanh, nhưng cả người lại có một loại lâng lâng cảm giác. Trong bất tri bất giác, Hứa Thế An đã đi tới phòng cưới bên ngoài, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nói, "Nương tử, ta tiến đến." Ừm. Sau tấm bình phong truyền đến Vân Diệu Tịch ngượng ngùng thanh âm. Hứa Thế An nghe tiếng tăng nhanh chính mình bộ pháp hướng về sau tấm bình phong đi đến, chỉ thấy mặc lấy một thân đỏ thâm áo cưới Vân Diệu Tịch ngồi tại trên giường. Hắn ba chân bốn cẳng, rất nhanh liền đi tới Vân Diệu Tịch trước người, theo tay cầm lên trên bàn ngọc như ý nâng lên đỏ khăn cô dâu. Vân Diệu Tịch tấm kia kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt trong nháy mắt thu hút vào Hứa Thế An trong mắt, tại hỉ phục gia chỉ dưới, tối nay Vân Diệu Tịch phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người, lập tức lại đem Hứa Thế An cho đối đãi. "Phu quân, ngươi thế nào?" Vân Diệu Tịch gặp Hứa Thế An thật lâu không nói gì, vô ý thức hỏi một câu. Hứa Thế An khẽ miệng hơi hơi dương lên, nắm Vân Diệu Tịch tay nói, "Nương tử quá đẹp, vi phu nhịn không được nhìn nhiều mấy lần." "Chán ghét." Vân Diệu Tịch ngoài miệng nói chán ghét, tâm lý lại là đắc ý, cái kia nữ nhân không hi vọng phu quân của mình vì chính mình mà mê muội đây. Hai người uống xong hợp bao say rượu, Hứa Thế An lại lần nữa nắm Vân Diệu Tịch tay đi tới trên giường. Vân Diệu Tịch nói khẽ, "Phu quân, thiếp thân tới hầu hạ ngươi nghỉ ngơi." Hứa Thế An làm xấu cười một tiếng, "Không, nương tử, tối nay liền để vi phu tới hầu hạ ngươi." "A." Vân Diệu Tịch sửng sốt một chút nói, "Phu quân, như vậy không tốt đâu." "Tốt, như vậy mới phải." Hứa Thế An nói trực tiếp đem mỹ nhân ôm vào trong ngực thẳng tiếp hôn lên. "Ừm." Vân Diệu Tịch phát ra một tiếng ngâm khẽ về sau, bắt đầu tay chân bụng về phụ họa Hứa Thế An. Cái này biển đêm đường ban đầu lấy mưa, mấy đóa nhẹ nhàng mềm mại muốn nói. Hoa rơi anh muối rải đầy giường, xuân đồng phồn hoa tạ tuyết quang. Khẽ đảo khẽ vấp ngủ không được, gà âm thanh kêu khai trường càng thu. Chương 847, Vân gia rốt cục nhịn không nổi chương 847, Vân gia rốt cục nhịn không nổi hôm sau. Hứa Thế An khi tỉnh lại đã là giữa trưa, hắn vừa mở ra mắt liền nhìn đến đem đầu tóc kéo thành thiếu phụ bộ dáng Vân Diệu Tịch mặc lấy một thân hoa phục đang ngồi ở đầu giường, hai tay đâm lấy cái cằm chớp mắt to nhìn chính mình. Hắn mở miệng trêu ghẹo nói, "Tối hôm qua không có nhìn đủ sao?" "A." Vân Diệu Tịch không nghĩ tới Hứa Thế An lại đột nhiên tỉnh lại, doa đến theo cái ghế của mình phía trên nhảy dựng lên, mặt lập tức thì đỏ đến cùng chín táo đỏ đồng dạng. Hứa Thế An thấy được nàng bộ này ngượng ngùng bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng nói, "Ngươi tại thẹn thùng cái gì, chúng ta đã thành thân, ngươi muốn làm sao nhìn đều có thể." "Đúng a." Vân Diệu Tịch chợt nhớ tới chính mình cùng Hứa Thế An đã thành thân, chỉ bất quá chính mình vụng trộm nhìn hắn bị hắn phát hiện còn trách ngượng ngùng, chỉnh lý một chút suy nghĩ về sau, nói, "Cái kia thiếp thân phục thị ngươi rời giường rửa mặt." "Được." Hứa Thế An mệt mỏi lâu như vậy cũng muốn hưởng thụ một chút, liền tùy ý Vân Diệu Tịch phục thị chính mình mặc quần áo rửa mặt. Chỉ chốc lát sau, hai người liền cùng nhau rời khỏi phòng, đi tới viện tử bên trong. Vạn Trúc Tiên Hoàng nhìn đến hai người vừa cười vừa nói, "Chúc mừng hai vị vui kết liền cảnh." Hứa Thế An chắp tay nói, "Làm phiền tiền bối vì Thế An để thân. Đây là lão phu chuyện nên làm, tiểu tử ngươi hôm qua thế nhưng là để lão phu mở rộng tầm mắt, hiện tại đoán chừng toàn bộ Thương Châu đều đang nghị luận chuyện xảy ra ngày hôm qua." Vạn Trúc Tiên Hoàng nghĩ đến chiều hôm qua phát sinh sự tình, ngữ khí còn mang theo một chút cảm khái. Hắn đều nhanh muốn quên chính mình bao lâu chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy. Hứa Thế An cười nói, "Chẳng qua là rút ra một thanh đế kiếm thôi, không đáng giá nhắc tới, tiền bối chúng ta còn muốn đi gặp một lần Vân gia chư vị tộc lão cũng không cùng tiền bối nhiều hàn huyên." Vạn Trúc Tiên Hoàng khẽ bước cằm, "Tốt, lão phu liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi trở về." Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch liếc nhau, hai người lập tức hướng về ngoại viện đi đến, chỉ chốc lát sau liền ngồi lên xe liên tiến về Mây gia tổ trạch. Cùng lúc đó, Thương Châu đại địa phía trên, Hứa Thế An rút ra đế kiếm tin tức đã sớm truyền vào mỗi một cái đại thế lực trong hai. Không ít tuổi trẻ tu sĩ đều đang bàn luận Hứa Thế An bất phàm, đồng thời cũng hâm mộ Hứa Thế An có thể lấy được Vân gia trưởng công chúa, kể từ đó Hứa Thế An liền có thể thiếu phấn đấu một vài năm. Nguyên bản Hứa Thế An cái tên này đã bị không ít cường giả cho quên, đang nghe tin tức này về sau, bọn hắn bắt đầu cảnh giác lên. Lúc trước Hứa Thế An liền đã có một cái thổ hoàng châu, sau đó lại từ tiên phẩm các vỗ xuống mặt khác một cái ngũ đế châu, sau cùng còn theo Vạn Trúc Tiên Hoàng trong tay lấy được đến một hoàng châu. Kể từ đó Hứa Thế An cùng Vân gia thì có 3 cái ngũ đế châu, khoảng cách tể tụ ngũ đế châu đã không xa. Nếu để cho Hứa Thế An cùng Vân gia liên thủ đem còn lại Ngũ Đế Châu tề tụ, cái kia thất trọng thiên bố cục rất có thể liền muốn phát sinh cải biến. Đệ thập cái đế thống tiên môn lại lần nữa xuất hiện, đến lúc đó Thương Châu thế lực nhất định phải một lần nữa tẩy bài. Trong lúc nhất thời, Hứa Thế An cùng Vân gia trở thành Thương Châu các đại thế lực chú ý trọng điểm. Mà Hứa Thế An bản thân thì là mang theo Vân Diệu Tịch đi tới Mây gia tổ trạch bên trong. Hắn cùng Vân gia một chúng tộc lão hàn huyên một phen về sau, cho thấy chính mình sau đó phải tại Vân gia ở một số thời gian. Vân gia một chúng tộc lão đối với cái này tự nhiên là hoan nghênh cùng cực, còn hỏi thăm Hứa Thế An muốn cái gì. Chỉ cần là Vân gia có đều có thể cho Hứa Thế An cung cấp. Hứa Thế An đối mặt Vân Gia nhiệt tình đến có chút không quen, biểu thị chính mình cái gì cũng không thiếu, liền muốn an tĩnh nghỉ ngơi một số thời gian. Vân Gia một đám lão trong lòng mặc dù hơi nhỏ thất vọng nhưng cũng không có biểu lộ ra. Sau đó Hứa Thế An liền tại Tiên Vân Cốc bên trong vượt qua an tĩnh cuộc sống nhàn nhã. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thương Châu các phương thế lực vẫn không có từ bỏ đối Vân Gia còn có Hứa Thế An theo dõi. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, theo truyền về tình báo đến xem, Hứa Thế An tại Vân Gia sinh hoạt thật sự là quá bình thản, hoàn toàn nhìn không ra hắn có cái gì bất phàm. Vân Gia đệ tử cũng không có rời xa Vân Gia cương quốc, càng không có đi tìm cái khác hai cái Ngũ Đế Châu. Chẳng lẽ Vân Gia muốn từ bỏ cơ hội ngàn năm một thở này rồi? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị các đại thế lực thượng vị giả cho phủ quyết. Vân Gia ngày xưa thế nhưng là đế thống tiên môn, gia vấn của bọn họ chính là khôi phục Vân Gia vô thượng bình quang, lại lần nữa bồi dưỡng được một tôn đại đế. Hiện tại đạt được gánh chịu chi địa cơ duyên đang ở trước mắt, Vân Gia làm sao có thể sẽ bỏ lỡ? Vân Gia khẳng định là tại nín đại chiêu, muốn để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Sau đó tại trong lúc lơ đãng tìm tới còn lại hai cái Ngũ Đế Châu sau cùng để một tôn vô địch tiên hoàng gánh chịu thiên mệnh. Bởi vậy các đại thế lực cũng không có buông lỏng đối Vân Gia cùng Hứa Thế An theo dõi. Vân Gia sớm đã phát hiện các đại thế lực tiểu động tác, một chúng tộc lão đều lựa chọn làm như không thấy, bọn hắn Vân Gia đã có đại đế tọa chấn, những cái này gia hỏa muốn làm sao dạy vọt thì để bọn hắn dạy vọt tốt, nhìn xem thế lực nào trước hết không nín được, đến lúc đó Vân Gia đang cho bọn hắn trầm trọng một kích. Hai năm sau, Tiên Vân Cốc, Hứa phủ bên trong, San Sắt đột nhiên mở hai mắt ra cảm thụ một chút chính mình thể nội khí tức. Sau đó đem phía sau mình Tiên Vương Đồ Đằng tế ra, nhìn lấy chính mình Tiên Vương Đồ Đằng, hắn trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, thầm nghĩ, rốt cục trở thành một tôn tiên vương, ta cái này đi cho sư tôn báo tin vui. San Sắt chỉnh lý một chút y phục, sau đó liền hướng về sư tôn chỗ biệt viện đi đến, hắn đi vào cửa sân về sau, hướng về bên trong cung kính nói, học sinh, San Sắt đến đây bái kiến lão sư. Vào đi. Hứa Thế An thanh âm theo viện tử bên trong chậm rãi truyền đến. Tạ tiên sinh. San Sắt bước nhanh hướng về trong nội viện đi đến. Vừa vào viện tử hắn liền nhìn đến Hứa Thế An đang nằm tại một tấm trên ghế dài an tĩnh xem sách, một bên sư mẫu chính đang cho hắn lột quả nho ra. Hứa Thế An cảm ứng được San Sắt khí tức biến hóa, đem trong tay sách chậm rãi để xuống nói, "Tiểu tử, không tệ lắm, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá tiên vương cảnh." San Sắt hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái, "Đây hết thảy đều phải quy công cho tiên sinh ngài có phương pháp giáo dục, còn cho đệ tử nhiều như vậy tài nguyên tu luyện." Hắn lời này ngược lại không phải là khiêm tốn, lúc trước Hứa Thế An cho mình cái kia một bút tài nguyên tu luyện so trước kia Lâm gia sở hữu tài nguyên tu luyện cùng nhau đều nhiều. Hứa Thế An cười nói, "Đã ngươi đã trở thành tiên vương, vậy hôm nay liền nâng được nghi thức bái sư đi." A, San Sắt không nghĩ tới kinh hỉ sẽ đến nhanh như vậy, tiên sinh lại muốn phá lệ thu chính mình làm đồ đệ, hắn thăm dò tính hỏi một câu, "Có thể tiên sinh, ngài lúc trước không phải nói đệ tử chỉ có đánh bại Hàn giai nhân mới có thể thu học sinh làm đồ đệ sao?" Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha một tiếng, "Tiểu tử ngươi liền xem như đối với chính mình không có tự tin, cũng muốn đối với bản tọa có tự tin, không nói đến ngươi theo cốt ma thần bảo tàng bên trong phân đến tu hành tài nguyên là Hàn giai nhân cả một đời cũng không chiếm được." Chúng chi ngươi cái gì tiên sinh, nặng cái gì sư tôn, hai người có thể đánh đồng sao? San Sắt hơi hơi thở dài nói, tiên sinh dạy phải. Hứa Thế An ngồi dậy, đối với một bên Vân Diệu Tịch nói, Diệu Tịch, ngươi đi chuẩn bị một chút thu đầu nghi thức vật cần thiết. Ừm. Vân Diệu Tịch lên tiếng lập tức đứng dậy rời đi. Sau một lát, San Sắt chính thức bái nhập Hứa Thế An môn hạ. Hứa Thế An dặn dò một phen về sau, nói, A Lập, ngươi cùng Hàn Giai Nhân ước hẹn 3 năm cũng nhanh đến, chúng ta 7 ngày sau đó liền xuất phát tiến về Minh Nguyệt Tông cùng Hàn Giai Nhân chấm dứt một đoạn này nhân quả. Vâng. San Sắt nghe được chấm dứt nhân quả bốn chữ thời điểm trong đôi mắt tản ra ý chí chiến đấu dày đặc, não hải bên trong cũng hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, Hàn Giai Nhân, lần này ta muốn để ngươi biết ngày đó ngươi đến tuột cùng sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Hứa Thế An nhìn lấy San Sắt bộ kia chiến ý ngang dương bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi dương lên, tiểu gia hỏa này rất nhanh liền có thể để thế nhân đều trở nên khiếp sợ. 7 ngày sau đó, Hứa Thế An nói lời tạm biệt Vân gia mọi người ngồi xa liễn rời đi Tiên Vân Cốc tiến về Vân Châu Minh Nguyệt Tông. Hứa Thế An vừa ra cốc, lúc trước nhìn chằm chằm Vân gia các phương thế lực trước tiên thì nhận được tin tức, cũng tại đệ nhất thời gian làm ra bố trí, để cho môn tinh nhuệ nhất đệ tử đuổi theo Hứa Thế An một bằng người. An bài tốt hết thảy sau các phương thế lực thượng vị giả nhóm nao hải bên trong không khỏi chủ hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, Vân gia thật đúng là không giữ được bình tĩnh, lúc này mới thời gian 2 năm liền để Hứa Thế An ra đi tìm Ngũ Đế Châu, chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi muốn nín cái một giáp trăm năm đâu, xem ra các ngươi đã không kịp chờ đợi muốn tấn thăng đế thống tiên môn. Bất quá ta chờ là sẽ không để cho ngươi Vân gia tùy tiện quay về đế thống tiên môn hàng ngũ. Chương 848, sắp đến nước hẹn 3 năm chương 848, sắp đến nước hẹn 3 năm Vân Châu, Minh Nguyệt Tông, Thu Sương Phong phía trên. Một tòa biệt viện bên trong, Hàn Giai Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, sau lưng cũng nổi lên một đạo đồ đằng ảnh. Nàng cảm thụ được đồ đằng ảnh phía trên phát ra huy áp, trên mặt lộ ra ánh sáng tự tin, cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, nàng chưa bao giờ lười biếng qua tu hành, không chỉ là muốn cho sư tôn tăng thể diện, đồng thời cũng muốn nói cho thế nhân, nàng Hàn Giai Nhân lựa chọn ban đầu cũng không sai. Cho dù 2 năm trước Hứa Thế An cho nàng mang tới cảm giác gáp bách là Hàn Giai Nhân trước nay chưa có. Bất quá tại biết được Hứa Thế An cũng là một cái không có căn cơ tu sĩ, mà lại bị Vân Châu các phương thế lực cho để mắt tới, sau cùng tại Âm Tiên Sơn không có tin tức, để Hàn Giai Nhân lòng tin tăng gấp bội. Dưới cái nhìn của nàng Hứa Thế An liền xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng giống sư tôn đồng dạng dốc hết sở hữu tâm huyết chỉ điểm San Sát. Chớ nói chi là chính mình thiên phú vốn là tại San Sát phía trên, một tháng sau trận chiến kia, nàng nhất định sẽ chiến thắng San Sát. Hàn Giai Nhân nghĩ tới đây, trong miệng lẩm bẩm nói, San Sát hy vọng ngươi không muốn chết tại Âm Thiên Sơn bên trong, bằng không ta liền xem như trở thành không thượng tiên hoàng, cũng vô pháp hướng thế nhân chứng minh chính mình. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được ngoài cửa viện truyền đến một trận thật lưa thưa tiếng bước chân. Hàn Giai Nhân lập tức chỉnh lý một phen về sau liền đứng lên, liền nghe đến ngoài cửa truyền tới một thanh âm cung kính, Hàn sư thúc, sư tổ để ngài sau khi xuất quan liền đi gặp nàng. Ta biết. Hàn Giai Nhân lạnh lùng phun ra ba chữ về sau, liền hướng về ngoài cửa đi đến, trong biệt viện một đám đệ tử gào gào hướng về nàng hành lễ. Chúng ta gặp qua Hàn sư thúc. Miễn lễ. Hàn Giai Nhân trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa, cho người một loại không nhìn chúng sinh cảm giác. Đợi nàng rời đi về sau, một đám đệ tử trong lòng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, một tên nữ đệ tử thấp giọng nói, Hàn sư thúc càng lúc càng giống sư tổ. Bên cạnh đệ tử vội vàng nói, "Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, nếu là bị sư thúc nghe được chúng ta đại gia hỏa có thể muốn đi theo ngươi xui xẻo." Hàn Giai Nhân tự nhiên là đem những người này tiếng nghị luận toàn bộ nghe như trong tai, có điều nàng cũng không có quá nhiều trách cứ, từ khi bái nhập Minh Nguyệt Tông, biết được chính mình tiếp xuống nhiệm vụ cùng mục tiêu về sau, nàng so bất luận cái gì chân truyền đệ tử đều phải cố gắng, ngày bình thường ngoại trừ mấy vị sư minh, sư tỷ bên ngoài, nàng gần như không cùng bất luận kẻ nào có quá nhiều giao lưu. Tự nhiên cho người một loại người sống chớ gần ấn tượng, bất quá Hàn Giai Nhân muốn cũng là loại này ấn tượng, kể từ đó thì sẽ không có người đến quấy rầy chính mình tu hành. Một chén trà về sau, Hàn Tốt người đi tới sư tôn chỗ đại điện bên ngoài, vừa vào cửa nàng liền nhìn đến Dương Nguyệt Tiên Hoàng đang ngồi ở bảo tọa phía trên tu hành, nàng hướng về Dương Nguyệt Tiên Hoàng hơi hơi hành lễ. Đệ tử Hàn Giai Nhân bái kiến sư tôn. Miễn lễ. Dương Nguyệt Tiên Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra dò xét Hàn Giai Nhân một phen về sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Giai Nhân, ngươi quả nhiên không để cho vi sư thất vọng, lấy ngươi thiên phú trong vòng 10 năm nhất định trở thành một tôn tiên vương, trong vòng 500 năm liền có thể trở thành tiên hoàng, chưa để đạt tới vi sư độ cao không thành vấn đề, thậm chí có thể trở thành một tôn vô địch tồn tại. Hàn Giai Nhân không có trả lời sư tôn, chỉ là an tĩnh đứng ở phía dưới lắng nghe. Dương Nguyệt Tiên Hoàng nhìn đến đệ tử bộ này nhu thuận bộ dáng, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần hảo cảm, nói, bất quá tại cái này phía trước, ngươi còn có một việc muốn làm, ngươi cái kia sẽ không quên đi. Hàn Giai Nhân lúc này mới lên tiếng nói, hồi sư tôn, đệ tử không có quên, đệ tử chờ ngày này đã rất lâu. Tốt. Dương Nguyệt Tiên Hoàng nhìn đến chính mình đệ tử lòng tin tràn đầy, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm rực rỡ, lấy thiên phú của ngươi, chiến thắng San Sát tiểu tử kia tự nhiên không thành vấn đề, vi sư đã một tháng trước, đem bọn ngươi ước hẹn 3 năm sự tình truyền bá ra ngoài, chắc hẳn ngươi phụ mẫu chẳng mấy chốc sẽ đến Minh Nguyệt Tông. Hàn Giai Nhân hỏi, Lâm gia người cũng trở về tới sao? Đương nhiên. Dương Nguyệt Tiên Hoàng cười lạnh nói, nếu là không có Lâm gia người đến, cái này một màn kịch sao có thể đều đến tốt nhất, chắc hẳn hiện tại Lâm gia người đã kinh sợ. Hàn Giai Nhân không nói gì, nàng hiện nay đối với Lâm gia đã không có cảm giác nào, chỉ cần sau một tháng trận chiến kia kết thúc, Lâm gia cũng không có tồn tại cần thiết. Nàng cung kính nói, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Bình An huyện, Lâm gia bên trong, Lâm gia một chúng tộc lão lúc này tâm lý gọi là một cái sầu, chỉ thiếu chút nữa đem cái này sầu chưa biết lên mặt. Một tháng trước, bọn hắn đã nhận được Minh Nguyệt Tông truyền đến tin tức, để bọn hắn Lâm gia người tiến đến Minh Nguyệt Tông quan chiến. Nghĩ đến đây sự tình, Lâm gia người tâm lý gọi là một cái sinh khí, San Sát tiểu tử kia từ khi rời đi Lâm gia về sau liền không có cho Lâm gia truyền qua tin tức. Lại thêm thế nhân đều đang đồn Hứa Thế An một đoàn người tại Âm Thiên Sơn đã mất đi tin tức, nếu không phải Lâm gia có San Sát hồn đăng, bọn hắn đều muốn coi là San Sát đã không có. Nhưng bây giờ San Sát cũng không có, cơ hồ không có khác nhau. Lâm gia chủ vì lấy phòng ngừa bất nhất, đem Lâm gia một chúng tộc lão tất cả đều tụ tập ở cùng nhau thương nghị chuyện kế tiếp nghi. Minh Nguyệt Tông tin tức truyền đến Bình An huyện về sau, trong thành còn lại mấy đại gia tộc đã sớm để mắt tới Lâm gia, hiện tại Lâm gia liền xem như muốn trốn đều không có cơ hội. Đi qua dài rằng giặc sau khi thương nghị, Lâm gia quyết định để gia chủ mang theo đại bộ phận trưởng lão cùng một bộ phận thanh niên tài tuấn tiến về Minh Nguyệt Tông, trên nửa đường mấy vị trưởng lão mang theo chúng thanh niên tài tuấn lặng lẽ rời đi đội ngũ, nếu là San Sát bại, vậy bọn hắn những người này thì lựa chọn mai danh nhận tính, tương lai lại trùng kiến Lâm gia. Đến mức lưu thủ Lâm gia người thì là tự cầu đa phúc, có thể đào tẩu mấy cái tính toán mấy cái. Đương nhiên San Sát có thể đánh bại Hàn Giai Nhân cái kia chính là tốt nhất. Bất quá bây giờ Lâm gia trên dưới đã không có người đem hy vọng ký thác vào San Sát trên thân. Mấy ngày về sau, Lâm gia liền trùng trùng điệp điệp tiến về Minh Nguyệt Tông, bọn hắn vừa ra khỏi cửa liền bị Hàn gia cùng với các mấy đại gia tộc để mắt tới. Hàn gia chủ nhìn đến Lâm gia chiến trận này, nhịn không được châm chọc nói, "Lâm gia chủ, nhà các ngươi phái nhiều người như vậy đi Minh Nguyệt Tông mất mặt xấu hổ à?" "Hừ." Lâm gia chủ lạnh hừ một tiếng, "Người nào mất mặt xấu hổ còn không biết, chỉ cần a lập thắng, có các ngươi Hàn gia dễ chịu." "Ha ha ha." Hàn gia chủ nghe nói như thế nhịn không được cười lên ha ha, "Lâm gia chủ, đến lúc nào rồi, ngươi còn ở nơi này lừa mình dối người, San Sát cùng hắn vị tiên sinh kia đã bao lâu không có cho ngươi nhóm Lâm gia đưa tin, nếu như các ngươi như thế có tự tin, cần gì phải mang nhiều người như vậy tiến về Minh Nguyệt Tông đâu? Không có quan hệ gì với ngươi." Lâm gia chủ bị đối phương khám phá tâm tư cũng không tại tranh luận, bắt đầu ở trong lòng nưu đồ, như thế nào để nhà bên trong thanh niên tài tuấn thoát thân không bị mấy lao giả này phát hiện. Hắn tận lực không ngồi truyền tống trận, mang theo một chúng tộc nhân vừa đi vừa nghỉ. Còn lại mấy nhà thấy thế cũng là như thế. Cái này khiến Lâm gia chủ rất là phiền não. May ra vài ngày sau, Lâm gia rốt cuộc tìm được cơ hội để một bộ phận thanh niên tài tuấn lặng yên không một tiếng động rời đi. Thật tình không biết đây hết thảy đều ở tại còn lại mấy nhà nhìn soi mói, mấy nhà phản ứng đều là nhất trí, chỉ là phái người nhìn chằm chằm Lâm gia người, tại kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó, bọn hắn tuyệt đối không ra tay. Cùng lúc đó, Hứa Thế An một đoàn người cũng ngồi chuyển tống trận đi tới Minh Nguyệt Tông bên ngoài Minh Nguyệt thành bên trong. Mọi người sau khi vào thành cũng không có trước tiên tiến về Minh Nguyệt Tông, mà là tại trong thành thuê một tòa trạch viện ở lại. Bây giờ cách ước hẹn 3 năm còn có hơn nửa tháng, Hứa Thế An một đoàn người cũng không nhất thời vội vã. Mọi người an định lại về sau, Hứa Thế An đối với San Sát nói, "A Lập, ngươi có muốn hay không cùng người nhà liên lạc một chút?" San Sát lắc đầu, "Đương nhiên ta cũng đã nói ngày sau cùng Lâm gia không quan hệ, không cần thiết lại cùng bọn hắn nhiều dây dưa." "Được, ngươi chính mình sự tình, ngươi tự mình làm chủ là được." Hứa Thế An không tiếp tục hỏi nhiều đệ tử có đệ tử khí vận, hắn cái này làm sư phụ làm tốt chỉ điểm là được. Tiếp xuống mấy ngày Hứa Thế An đều mang Vân Diệu Tịch tại Minh Nguyệt Thành bên trong đi dạo, thuận tiện mua một mua đồ, thường xuyên có thể nghe được liên quan tới San Sắt cùng Hàn Giai Nhân ước hẹn 3 năm sự tình. Đối với cái này Hứa Thế An nghe được đều là cười một tiếng chi, Vân Diệu Tịch cũng không có đem thế nhân nghị luận để ở trong lòng. Trong nháy mắt ước hẹn 3 năm thời gian liền đến. Nay thiên sáng sớm San Sắt thật sớm liền đứng dậy bắt đầu tu luyện xong toàn không có muốn sáng sớm tiến về Minh Nguyệt Tông ý tứ. Mà Minh Nguyệt Tông ngoài sân môn, một đám Minh Nguyệt Tông đệ tử đã bày trận chờ đợi San Sắt đến, chân núi quảng trường phía trên, Lâm gia một đám người hoàn toàn bị cô lập ra. Xung quanh tu sĩ đều hướng lấy bọn hắn ném ánh mắt hài hước, cái này để bọn hắn mỗi người tâm thần bất định bất an, trong lòng càng không ngừng kêu gạo, San Sát, ngươi cái này ra hỏa làm sao vẫn chưa xuất hiện à? Chương 849, Lâm Lập, ngươi cũng chỉ có loại này trình độ sao? Chương 849, Lâm Lập, ngươi cũng chỉ có loại này trình độ sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo thái dương dần dần dâng lên, quảng trường phía trên chờ đợi tu sĩ trên mặt cũng bắt đầu lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Một số Minh Nguyệt Tông đệ tử càng là khe khẽ bàn luận lên. Cái kia gọi Lâm Lập ra hỏa làm sao còn chưa tới, để cho ta chờ ở chỗ này làm chờ lấy. Hơn phân nửa là bị dọa đến không dám tới đi, dù sao hắn muốn khiêu chiến thế nhưng là một vị tiên hoàng thân truyền. Những này đệ tử tiếng nghị luận dần dần biến lớn truyền vào tại trường mỗi một người trong hai, một số ăn dưa quần chúng cũng bắt đầu nghị luận lên. Tiếng bàn luận của bọn họ giống như một cái đem dao găm sắc bén hướng về rừng người nhà trên thân đâm vào, để nguyên bản thì tâm thần bất định bất an Lâm ra mọi người càng khó chịu, nếu không phải điều kiện không cho phép, bọn hắn đều muốn đào hố đem chính mình cho chôn. Lúc này Lâm ra mọi người nguyên một đám đầu đầy mồ hôi, không biết là nóng vẫn là lúng túng. Phanh, phanh, phanh. Một trận mặt đất rung chuyển thanh âm đột nhiên từ đằng xa vang lên, đem quảng trường phía trên tất cả mọi người tiếng nghị luận đều cắt đứt. Đại gia hỏa vô ý thức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, liền thấy một đầu cao ba trượng, cao vài trượng cự tượng chính chậm rãi hướng về Minh Nguyệt Tông phương hướng đi tới. Đầu kia cự tượng còn chưa tới gần, hắn trên thân tán phát lấy tiên hoàng uy áp để tại trường mỗi người đều cảm giác được một cỗ không hiểu cảm giác các bách. Làm cự tượng tới gần về sau mọi người mới phát hiện cái kia cự tượng kéo đáp lấy một cỗ như là cung điện giống như xa liễn, tại xa liễn phía sau còn đi theo một chi đội ngũ. Lâm gia mọi người rất nhanh liền tại trong chi đội ngũ này tìm được một khuôn mặt quen thuộc, bọn hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lâm Lập bọn hắn tới. Tại trường tu sĩ nghe được Lâm gia người tiếng kinh hô, cái này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên bản không coi trọng Lâm Lập người, khi nhìn đến đầu kia kéo xe cự tượng về sau, nhìn Lâm Lập đám người trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Minh Nguyệt Tông đệ tử thì là nguyên một đám lộ ra cảnh giác biểu lộ, Sương Nguyệt Tiên Hoàng thì là đem ánh mắt rơi vào một bên Hàn Giai Nhân trên thân. Lam Nàng nhìn thấy Hàn Giai Nhân trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng thời điểm, khóe miệng hơi hơi dương lên lộ ra tán dương biểu lộ. Bảo tượng kéo đáp lấy xa liễn rất nhanh liền đi tới Minh Nguyệt Tông quảng trường phía trên. Hứa Thế An ngồi tại xa liễn bên trong nhàn nhạt mở miệng nói, "A Lập đi thôi." "Đúng, sư tôn." Lâm Lập lên tiếng về sau liền từ chính mình tiên câu phía trên thả người nhảy lên rơi trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt Tông chỗ cao, dùng âm thanh vang dội nói, "Hàn Giai Nhân, ta đến cùng ngươi thực hiện ước hẹn 3 năm, có thể dám ra đây đánh với ta một trận." T. Trung quanh ăn dưa quần chúng nghe nói như thế, nhịn không được hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Lâm Lập tiểu tử này có chút cuồng vọng a, tại Minh Nguyệt Tông địa bàn phía trên còn dám phách lối như vậy. Có gì không dám. Minh Nguyệt Tông bên trong truyền tới một cao lệnh thanh âm, ngay sau đó mặc lấy một thân trường bào màu lam nhạt nữ tử tay cầm trường kiếm từ trên trời giáng xuống rơi vào Lâm Lập trước mặt. Người tới chính là Hàn Giai Nhân, nàng quét Lâm Lập liếc một chút, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Hừ. Lâm Lập lạnh hừ một tiếng, ngữ khí đối chọi gay gắt nói, ta có cái gì không dám tới, bất quá là chỉ là Minh Nguyệt Tông thôi. Hôm nay trước khi đến, sư tôn liền cố ý dặn dò qua chính mình, làm sao cùng làm sao tới, tốt làm cho cả Vân Châu tu sĩ đều nhớ kỹ chính mình, ngoại trừ cái gì sự tình có sư tôn cho mình là tẩy. Cuồng vọng. Hàn Giai Nhân không nghĩ tới Lâm Lập gia hỏa này mới ngắn ngủi mấy năm không thấy thì biến đến cuồng vọng như vậy, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn là người nào cho ngươi giúp khí dám ở ta Minh Nguyệt Tông như vậy dương ai. Ngươi rất nhanh liền có thể thấy được, xuất thủ đi. Lâm Lập không có dư thừa nói nhảm, một lên đến chính là muốn cùng đối phương quyết một trận thắng thua. Như ngươi mong muốn. Hàn Giai Nhân cũng bị Lâm Lập mà nói cho chọc giận, nếu là mình ngay tại lúc này biểu hiện được không bằng đối phương, cái kia cho dù là thắng, cũng sẽ bị cái khác người trêu chọc. Nói xong, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái liền bay đến giữa không trung, trên thân khí tức cũng không ngừng kéo lên, trong chớp mắt liền tản mát ra nửa bước tiên vương uy áp, sau lưng càng là hiện ra một đạo nguyệt ảnh. Nửa bước tiên vương. An Dư quần chúng nhìn đến Hàn Giai Nhân sau lưng nguyệt ảnh trên mặt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc, phải biết 3 năm trước đây Hàn Giai Nhân bất quá là sơ nhập đại la cảnh, vạn bạn không nghĩ đến nàng bái nhập Minh Nguyệt Tông về sau, vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn ngủi liền ngưng tụ ra một đạo đồ đằng ảnh. Bực này tu luyện tốc độ, cho dù là tại đế thống tiên môn bên trong cũng có thể xếp hàng đầu. Một trận chiến này Lâm Lập tiểu tử kia phải thua. Không ít người hào hướng về Lâm Lập ném ánh mắt đùa cợt muốn nhìn một chút hắn hiện tại là biểu tình gì. Để một đám ăn dưa còn chúng ngoài ý muốn chính là, Lâm Lập trên mặt chẳng những không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ khinh thường. Lâm Lập bước về trước một bước ngự không mà đứng, cười khẩy nói, đây cũng là ngươi khi đó hối hôn lấy được hết thảy sao? Ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Ngươi muốn chết. Hàn Giai Nhân trong miệng thốt ra ba chữ, trên mặt hiện lên ra nồng đậm sát ý, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới sư tôn cùng mình Nguyệt Tông. Ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Lâm Lập tiếp tục châm chọc nói, hôm nay ta Lâm Lập liền muốn để ngươi biết, ngươi chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy tại ta nhìn đến căn bản không đáng giá nhắc tới. Dứt lời, hắn trong tay nổi lên một thanh Vũ Hoàng giáo, làm Lâm Lập nắm chặt Vũ Hoàng giáo trong nháy mắt, toàn bộ trên thân khí tức cũng theo đó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một cỗ tiên vương cảnh uy áp xông thẳng lên trời, ngay sau đó một đạo thổ nguyên tiên vương đồ đẳng cũng hiện lên ở phía sau của hắn. Cái này một màn trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều cho nhìn trợn tròn mắt. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là một tôn tiên vương? Hàn Giai Nhân cảm nhận được Lâm Lập trên thân chỗ phát ra uy áp vô ý thức lên tiếng kinh hô. Tại trường ăn dưa quần chúng cũng theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, bọn hắn lẫn nhau thì thầm với nhau. Cái này Lâm Lập làm sao lại trở thành một tôn tiên vương? 3 năm trước đây hắn bất quá là một tôn đại la. Tà pháp, hắn nhất định là tu luyện một loại nào đó tà thần truyền thừa tà pháp mới tấn thăng trở thành một tôn tiên vương. Phải biết liền xem như tại đế thống tiên môn, cũng chỉ có những cái kia chân chính tiên đế truyền người mới có khả năng như vậy đột nhiên tăng mạnh. Người mãi mãi cũng không thể nào hiểu được chính mình nhận biết bên ngoài đồ vật, dù là tại trường tu sĩ đã thành tiên. Có thể Lâm Lập mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá mạnh, thì liền Minh Nguyệt Tông tu sĩ đều không thể tin tưởng trước mắt cái này một màn. Sương Nguyệt Tiên Hoàng giờ này khắc này sụ mặt, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Lập, muốn theo trên người hắn tìm kiếm được liên quan tới tà pháp ảnh tử. Chỉ cần mình có thể tại Lâm Lập trên thân tìm tới một chút xíu tà pháp, như vậy nàng liền có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ đem Lâm Lập trấn áp lấy này đến bảo trụ Minh Nguyệt Tông thể diện. Đương nhiên toàn trường kinh hãi nhất tu sĩ không ai qua được Lâm gia mọi người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi 3 năm không thấy Lâm Lập vậy mà trưởng thành đến như thế nghịch thiên tình trạng. Một số tộc lao đã bắt đầu hối hận ngày xưa đem Lâm Lập trục xuất khỏi gia môn, hiện tại Lâm Lập trở thành một tôn tiên hoàng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tương lai còn có thể trở thành một vị vô địch tồn tại, nói không chừng còn có cơ hội gánh chịu thiên mệnh. Đáng tiếc đây hết thảy đều cùng bọn hắn Lâm gia không quan hệ. Lâm Lập không để ý đến thế nhân chấn kinh, trong đôi mắt không có nửa điểm tâm tình chập chờn, nhàn nhạt mở miệng nói, "Không, có cái gì không thể nào, ta sư cường đại, là ngươi đời này cũng không cách nào tưởng tượng được, xuất thủ đi, miễn cho một hồi ta xuất thủ, ngươi liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Ta sẽ không nhận thua." Hàn Giai Nhân giận quát một tiếng đống nhiên rút ra chính mình trong tay bảo kiếm, đó là một thanh khí vận tiên minh. Trăng tàn xương hoa. Ken. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, Hàn Giai Nhân sau lưng Nguyệt Ảnh tản mát ra một đạo quang sáng, kiếm quang chỗ đến, vạn vật đều bị trải lên một tầng thật dày bạch xương. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Lập cũng không có bị cái kia một kiếm chấn nhất đến, trong tay Ngưu Hoàng giáo nhẹ nhàng bung lên, liền đem cái kia một kiếm cho phá mất. Tĩnh, toàn trường lại lần nữa an tĩnh nhã tức im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Minh Nguyệt Tông đệ tử dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Lâm Lập, vừa rồi Hàn Giai Nhân cái kia một kiếm thế nhưng là Sương Nguyệt Tiên Hoàng thành danh tuyệt kỹ, cho dù Hàn Giai Nhân chỉ là nửa bước tiên vương, nhưng sử xuất cái kia một kiếm liền xem như tiên vương cũng vô pháp tùy tiện ngăn cản. Nhưng tại Lâm Lập trước mặt, cái kia một kiếm liền như là tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lâm Lập nhìn lấy sững sờ tại nguyên chỗ Hàn Giai Nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng chỉ có loại này trình độ sao? Vậy kế tiếp cái kia mở mang kiến thức một chút ta thực lực. Nói xong, hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay Vũ Hoàng giáo hướng về Hàn Giai Nhân rơi đi. Một kích kia thiên địa biến sắc, còn chưa rơi xuống, tại trường không ít tu sĩ đều cảm giác được một cô thái sơn áp đỉnh giống như uy áp đột kích. Hàn Giai Nhân nhìn đến một kích này sắc mặt đổi biến, vô ý thức hai mắt nhắm lại, não hải bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu, mạng ta xong rồi. Chương 850, Hứa Thế An, muốn ta tự chứng minh đó là không có khả năng. Chương 850, Hứa Thế An, muốn ta tự chứng minh đó là không có khả năng dừng tay. Minh Nguyệt Tông bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến đánh gãy Lâm Lập một kích này, bất quá Lâm Lập không có bị đối phương cho quấy nhiều vẫn không có dừng lại chính mình công kích. Ngay tại một kích kia nhanh phải rơi vào Hàn Giai Nhân trên thân thời điểm, một đạo kiếm khí theo Minh Nguyệt Tông bên trong tán phát ra, thời hợt hóa giải Lâm Lập tụ lực một kích. Bản tọa để ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Sương Nguyệt Tiên Hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lâm Lập lạnh lùng nhìn lấy Minh Nguyệt Tông bên trong Sương Nguyệt Tiên Hoàng trầm trọng nói, các ngươi Minh Nguyệt Tông đây là nhận thua, vẫn là có ý định chơi vô lại, đánh con thì cha tới. Lời này lực sát thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Minh Nguyệt Tông một chúng tu sĩ trên mặt biểu lộ đều có chút khó coi, bọn hắn tự nhiên là không muốn Hàn Giai Nhân thua, chỉ là hiện tại có không ít người xem tại trường, như không có một cái nào thích hợp giải thích, vậy bọn hắn Minh Nguyệt Tông danh tiếng sẽ phải xấu. Sương Nguyệt Tiên Hoàng nghiêm mặt nói, ngươi một cái dùng tà thần chi pháp tăng cao tu vi ra hỏa cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này nói quắc mà không biết ngượng. Tại trường ăn dưa quần chúng nghe vậy, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, quả nhiên cái kia Lâm Lập cùng bọn hắn muốn đồng dạng, tiểu tử này triệt để phế bỏ. Ha ha ha. Lâm Lập đột nhiên cười ha ha, tiếng cười của hắn mười phần cuồng vọng, tràn đầy đối Minh Nguyệt Tông khinh thường cùng trào phúng. Ngươi cái này ma nhân đang cười cái gì? Hôm nay ta Sương Nguyệt Tiên Hoàng liền muốn thay Vân Châu chính đạo chém ngươi cái này ma nhân. Sương Nguyệt Tiên Hoàng nói xong một bước đạp không đi tới Hàn Giai Nhân trước mặt. Lâm Lập không nhanh không chậm nói ra, ta cười ngươi vô trì, cười Minh Nguyệt Tông không tín, cười phía dưới những cái kia quần chúng công trí. Một đám ăn dưa quần chúng vạn vạn không nghĩ đến Lâm Lập ra hỏa này thì cùng một con chó điên giống như nhìn đến người nào cắn người nào, liền bọn hắn cùng một chỗ mắng. Sương Nguyệt Tiên Hoàng nghiêm nghị nói, Lâm Lập, hôm nay mặc dù ngươi tại làm sao hoa ngôn xảo ngữ cũng không thể tránh khỏi cái chết, cũng không cải biến được ngươi là ma nhân sự thật. Thật sao? Ta không tin. Lâm Lập khinh bị ra mặt mà nhìn xem Sương Nguyệt, thầm nghĩ, cũng không biết sư tôn hài lòng hay không ta hôm nay biểu lộ, hắn đoán chừng nhanh muốn xuất thủ đem. Cực kỳ tiểu tử cuồng vọng, hôm nay bản hoàng ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là người nào cho ngươi dũng khí, để ngươi dám cùng ta nói chuyện như vậy. Sương Nguyệt Tiên Hoàng giận quát một tiếng, tiên hoàng cảnh uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Minh Nguyệt Tông. Tại trường tu sĩ tất cả đều bị nàng cái này cố kinh khủng lại dẫn tức giận uy áp dọa đến run lẩy bẩy, nguyên một đám hướng về Sương Nguyệt Tiên Hoàng ném ánh mắt kính sợ. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng bỗng nhiên theo cự tượng kéo đáp lấy xa liên bên trong truyền ra. Là bản tọa cho hắn tự tin, xem ra Sương Nguyệt Tiên Hoàng là vong bản mất tọa tồn tại, còn là các ngươi lấy làm một cái tiểu Minh Nguyệt Tông liền có thể hù đến bản tọa. T. Tại trường ăn dưa tu sĩ nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn náo hải bên trong toát ra một cái ý niệm trong đầu, còn có cùng đồ, một cái so Lâm Lập còn ngông cuồng hơn ra hỏa. Minh Nguyệt Tông một đám đệ tử cùng cường giả thì là bị Hứa Thế An câu nói này cho chọc giận. Đối phương không thể nghi ngờ là xem thường bọn hắn Minh Nguyệt Tông, muốn dẫm lấy bọn hắn Minh Nguyệt Tông danh tiếng thượng vị. Chuyện bây giờ đã không phải là Sương Nguyệt Tiên Hoàng sư đồ chính mình, đã thăng lên đến toàn bộ Minh Nguyệt Tông, nếu là hôm nay Minh Nguyệt Tông lui một bước, ngày sau liền sẽ bị Vân Châu các đại thế lực niệm ai. Đây đối với Minh Nguyệt Tông đến nói là không thể tiếp nhận, Minh Nguyệt Tông cường giả tự nhiên điều tra Hứa Thế An tin tức, biết hắn thế lực muốn tại Sương Nguyệt Tiên Hoàng phía trên. Trong khoảnh khắc, Minh Nguyệt Tông trên không liền xuất hiện mười mấy vị tiên hoàng, cầm đầu người kia mặc lấy một thân màu bạc biển vàng trang tròn hoa phục. Hắn vừa xuất hiện, Minh Nguyệt Tông đệ tử nhóm ào ào quỳ rạp xuống đất cung kính nói, "Chúng ta bái kiến tông chủ, chư vị trưởng lão." Miễn lễ. Cầm đầu Minh Nguyệt Tông chủ nhàn nhạt phun ra hai chữ sau gặp ánh mắt rơi vào xa liễn phía trên, hắn muốn nhìn một chút cái này xa liễn bên trong đến tụt cùng ngồi lấy thần thánh phương nào, vậy mà cuồng vọng như vậy. Hắn lạnh giọng mở miệng nói, "Đạo hữu ngươi đã tới, gì không nhiệt thân? Như ngươi mong muốn." Hứa Thế An vừa dứt lời, xa liễn đại môn liền mở ra. Tại Vạn Trúc Tiên Hoàng cùng Bần Diệu Tịch hai người cùng đi, Hứa Thế An chậm rãi theo xa liễn phía trên đi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Minh Nguyệt Tông một chúng tu sĩ cười hỏi, "Các ngươi Minh Nguyệt Tông đây là dự định thua không nhận nợ?" Minh Nguyệt Tông chủ không nghĩ tới Hứa Thế An gia hỏa này đều đến loại này thời điểm còn đang xoắn xuýt vấn đề này, có điều hắn tự nhiên là sẽ không thừa nhận Minh Nguyệt Tông không thua nổi, một mặt nghiêm túc nói ra, "Ta Minh Nguyệt Tông đương nhiên sẽ không thua không nổi, chỉ là muốn biết Lâm Lập có hay không tu luyện tà pháp." Hứa Thế An cười khẩy nói, "Minh Nguyệt Tông chủ, ngươi dù sao cũng là một tôn vô địch tiên hoàng, sẽ không phải liền công pháp chính không chính thống cũng nhìn không ra đi. A Lập tu luyện thế nhưng là ngũ hành đại đế đế thống công pháp một trong, nếu là liền ngũ hành đại đế lưu lại công pháp đều là tà pháp, vậy các ngươi những thứ này liền đế thống công pháp đều không có thế lực chẳng phải là liền tà pháp cũng không bằng. Ngươi." Minh Nguyệt Tông một đám tiên hoàng đều bị Hứa Thế An mà nói cho rồi đến không cách nào phản bác, bọn hắn không nghĩ tới Hứa Thế An thế mà đem thổ hoàng châu bên trong công pháp cho Lâm Lập tu hành. "Hừ." Sương Nguyệt Tiên Hoàng lạnh hừ một tiếng, cho dù Lâm Lập tu hành chính là đế thống công pháp, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trở thành một tôn tiên vương. "Ngươi không cần đem tất cả mọi người nghĩ đến giống như ngươi vô năng bình thường. Nếu là ngươi có thể không gián đoạn cho Hàn Giai Nhân phục dụng các loại thiên tài tiên bảo, nàng cũng có thể tại trong vòng 3 năm trở thành tiên vương, đáng tiếc ngươi không có." Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy châm chọc nói, hắn nói gần nói xa thì một cái ý tứ, các ngươi Minh Nguyệt Tông không chỉ có nghèo, hơn nữa còn đồ ăn. Trung quanh tu sĩ nghe được lời nói này, nguyên một đám hướng về Lâm Lập ném ánh mắt hâm mộ, tiểu tử này ăn đến còn thật tốt, ta làm sao lại không gặp được sư tôn như vậy. Xảo ngôn lệnh sắc. Sương Nguyệt Tiên Hoàng vẫn như cũ không cam tâm. Hứa Thế An nghe vậy tiếp tục giễu cợt nói, không thể nào, không thể nào, Minh Nguyệt Tông sẽ không còn muốn bản tọa tự chứng minh đi. Tự chứng minh đó là không có khả năng, nhưng các ngươi muốn cùng chúng ta giao thủ, chúng ta cũng không để ý. Hắn vừa dứt lời, đứng ở sau người Hôi Lang Thần, Tỷ Hưu Cổ Thần, Mẫn Lao cũng đã tản mát ra tiên hoàng cảnh uy áp. Vạn Trúc Tiên Hoàng thấy thế cũng đem chính mình uy áp phát ra, trong khoảnh khắc một cỗ vô địch khí tức liền bao phủ lại toàn bộ Minh Nguyệt Tông. Các hạ đến tuột cùng là cái gì người? Minh Nguyệt Tông chủ cảm nhận được Vạn Trúc Tiên Hoàng trên thân khí tức sắc mặt đổi biến, cùng là vô địch tiên hoàng cũng có khoảng cách, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này lão giả thế lực trên mình, thậm chí muốn đè qua Minh Nguyệt Tông mấy vị lão tổ. Vạn Trúc Tiên Hoàng luốt luốt hô hấp của mình nhàn nhạt mở miệng nói, "Lão phu chính là Thành Châu một viên lão trúc đắc đạo, thế nhân đều là xưng ta là Vạn Trúc Tiên Hoàng." Tại trường tu sĩ đang nghe Vạn Trúc Tiên Hoàng bốn chữ sau trong nháy mắt vỡ tổ. Hắn lại là truyền thuyết bên trong Vạn Trúc Tiên Hoàng. Thanh Châu đế sư Vạn Trúc Tiên Hoàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn cùng Lâm Lập đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Minh Nguyệt Tông chủ mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà hỏi thăm, "Tiền bối, ngài tại sao lại xuất hiện ở đây?" Vạn Trúc Tiên Hoàng lạnh nhạt nói, "Ta chính là Diệu Tịch tiểu thư hộ đạo nhân, tiểu lập tử lại là Diệu Tịch đệ tử. Lão phu ở chỗ này có vấn đề gì không? Vẫn là nói các ngươi Minh Nguyệt Tông cho rằng lão phu là một tôn tà tu." Câu nói này trực tiếp giết chết Minh Nguyệt Tông sở hữu tu sĩ nội tâm sau cùng may mắn. Nói xấu một tôn đế sư là tà tu, loại chuyện này bọn hắn nhưng làm không được, cho dù Vĩnh Sinh Sơn tại phía xa Thanh Châu, nhưng muốn tiêu diệt một cái tiểu Minh Nguyệt Tông chỉ là đưa tay ở giữa sự tình. Minh Nguyệt Tông chủ hơi hơi nhắm mắt sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Trận chiến này là ta Minh Nguyệt Tông thua, Sương Nguyệt dựa theo quy củ, đem tiền đặt cược cho vị kia Lâm tiểu hữu." "Vâng." Sương Nguyệt Tiên Hoàng đang nghe Vạn Trúc Tiên Hoàng bốn chữ về sau, trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhận thua. Nàng theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi trung tướng trôi này thiên sát ma kiếm lấy ra ngoài, tiện tay đưa đến Lâm Lập trước mặt. Lâm Lập tiếp nhận trôi này thiên sát ma kiếm, nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Hàn Giai Nhân về sau cũng không quay đầu lại đi tới Hứa Thế An trước mặt cung kính nói, "Sư tôn, đệ tử không có cô phụ ngài bồi dưỡng, đây là thiên sát ma kiếm." Hứa Thế An vỗ vỗ Lâm Lập bả vai nói, "Làm rất tốt, đã đây là ngươi chiến lợi phẩm, vậy chính ngươi thu chính là, nơi đây sự tình chúng ta cũng nên đi. Nói xong, Hứa Thế An dẫn đầu hướng về Sa Liễn bên trong đi đến, mọi người thấy thế liên liên tiếp tiếp về tới chính mình tọa kỵ phía trên. Nương theo lấy một trận đù đù Sa Liễn âm thanh, Hứa Thế An một đoàn người biến mất tại thế nhân trong mắt. Chương 851, Quan Hải Thành chương 851, Quan Hải Thành sau một hồi lâu, Minh Nguyệt Tông chủ chậm rãi mở miệng nói, đi thôi, lần này là chúng ta Minh Nguyệt Tông bại bại bởi một vị đế sư truyền nhân, chúng ta Minh Nguyệt Tông không mất mặt. Nguyên bản hề bại đến Minh Nguyệt Tông chúng đệ tử nghe vậy, nhất thời lại khôi phục lòng tin. Sương Nguyệt Tiên Hoàng lôi kéo còn chưa có lấy lại tinh thần tới Hàn Giai Nhân nói, đồ nhi không cần nản chí, ngày sau thành tựu của ngươi chưa hẳn so lầm lập kém. Đệ tử sẽ cố gắng. Hàn Giai Nhân tuy nhiên nói như vậy, nhưng nội tâm đã bắn ra sinh ra tâm ma. Lâm Lập sẽ thành nàng đời này đều không thể tiêu tan người, nàng não hải bên trong không trải qua sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến, nếu là lúc trước ta không hề từ bỏ Lâm Lập, kết quả sẽ không sẽ khác nhau đâu. Quảng trường phía trên đến đây ăn dưa quần chúng gặp song phương đều rời đi, bắt đầu nghị luận ầm ĩ không nghĩ tới Lâm gia tiểu tử kia thế mà được lớn như vậy cơ duyên, thế mà bái nhập một vị đế sư môn hạ, thật hâm mộ Lâm gia. Có cái gì tốt hâm mộ, Lâm Lập đã rời đi Lâm gia, chỉ cần không diệt Lâm gia, đời này đều không cần lo lắng Lâm Lập vì Lâm gia ra mặt, Lâm gia vẫn là cái kia không đỡ nổi Lâm gia. Lâm gia mọi người nghe người chung quanh tiếng chế nhạo, trong lòng phá lệ bị khuất, vì cái gì bọn hắn Lâm gia rõ ràng đều thắng, làm sao đại gia còn phải trào phúng bọn hắn. Lâm gia đám người bên trong, một thiếu nữ cảm ứng được bên hông ngọc bài tại nóng lên, nàng cầm lấy ngọc bài xem xét là đệ đệ mình Lâm Lập gửi tới tin tức, để cho nàng đi Minh Nguyệt Thành tới gặp một lần. Lâm Hân gặp Lâm gia người đều không có đem chú ý lực thả tại chính mình trên thân, lặng yên không một tiếng động thoát ly Lâm gia đội ngũ hướng về Minh Nguyệt Thành phương hướng bay đi. Sau một lát, Lâm Hân liền tại Minh Nguyệt ngoài thành thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Tỷ. Lâm Lập nhìn đến tỷ tỷ của mình trên mặt lập tức thì lộ ra nụ cười. Lâm Hân gặp chính mình đệ đệ bây giờ đã trưởng thành là một tôn tiên vương từ trong đáy lòng cao hứng dùng cho hắn, lão đệ, ngươi thật lợi hại, hung hăng dạy dỗ Hàn Giai Nhân cái kia nữ nhân một trận thật hả giận. Hắc hắc. Lâm Lập tại chính mình tỷ tỷ trước mặt lại biến thành ngày xưa thiếu niên bộ dáng, nói, đều là sư tôn giáo thật tốt, ta còn muốn cùng sư tôn đi lịch luyện, thì không nhiều lời với ngươi, đây là ta mấy năm nay tăng lấy tu hành tài nguyên, ngươi hảo hảo thu về tuyệt đối không nên để Lâm gia người biết được, miễn cho có bị bọn hắn cho đoạn. Dứt lời, Lâm Lập lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Lâm Hân. Ta không thể nhận, ngươi cùng tại vị kia tiền bối bên người tu hành, cần tu hành tài nguyên nhất định rất nhiều. Lâm Hân không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt, nàng biết đệ đệ hôm nay mặc dù rất phong quang, nhưng tu hành tài nguyên đều là theo vị kia tiền bối tay bên trong đạt được. Lâm Lập cười nói, tỷ, ngươi thả một vạn cái tâm tính thiện lương, ta khẳng định sẽ không bạc đãi mình, đưa cho ngươi ngươi cầm lấy chính là, nếu là ngươi không muốn, vậy ta về sau cũng không dám tới tìm ngươi. Lâm Hân gặp chính mình đệ đệ ánh mắt phá lệ kiên định cuối cùng vẫn là nhận cái viên kia chữ vật giới chỉ, hai người nói chuyện phiếm một phen về sau, liền nói lời tạm biệt đối phương. Đợi Lâm Lập thân ảnh biến mất về sau, Lâm Hân mới trai nhìn thoáng qua cái kia chữ vật giới chỉ, làm nàng nhìn thấy chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên tu luyện lúc cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, phản ứng đầu tiên cũng là xuất ra ngọc bài cho đệ đệ truyền tin. Trong này tài nguyên tu luyện thật sự là nhiều lắm, nàng tuyệt đối không thể nhận. Lâm Lập đã sớm đoán được Lâm Hân dự định, hắn tại chữ vật giới chỉ bên trong lưu lại một cái ngọc giản, thu đến Lâm Hân truyền tin trước tiên, hắn liền cáo chi đối phương hết thảy đáp án đều ở miếng kia đặc thù ngọc giản bên trong. Lâm Hân tuy nhiên xoắn xuýt, nhưng vẫn là đem ngọc giản đem ra, nàng dùng thần thức nhìn lướt qua ngọc giản về sau, mới biết được nguyên lai đệ đệ cùng vị kia tiền bối đánh bại một tôn cổ thần phân đến không ít hào đồ vật. Cũng không biết vị kia Hứa tiền bối đến tột cùng cường đại cỡ nào, thế mà có thể đánh bại một tôn đáng sợ cổ thần. Một bên khác, Hứa Thế An một đoàn người một đường hướng đông hướng về Hải Châu xuất phát, Minh Nguyệt Tông phát sinh sự tình rất nhanh liền tại Vân Châu truyền ra. Đồng thời cùng tại bọn hắn phía sau Thương Châu thế lực cũng đem việc này chuyển về nhà bên trong. Bất quá các đại thế lực đối với việc này cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là để bọn hắn tiếp tục theo Hứa Thế An một đoàn người nhìn nhìn bọn hắn mục đích đến tột cùng là nơi nào. Hứa Thế An tự nhiên biết đi theo phía sau không ít cái đuôi, có điều hắn cũng không có đem những cái này ra hỏa bắt tới, thì để bọn hắn một mực theo tốt, đến lúc đó có là kinh hỉ cho bọn hắn. Một năm sau, Hải Châu phía đông nhất Quan Hải Thành bên ngoài. Hứa Thế An một đoàn người chính trùng trùng điệp điệp hướng lấy Quan Hải Thành xuất phát. Quan Hải Thành là một tòa bờ biển hùng thành, Quan Hải Thành càng là Đông Châu bảy đại thế lực một trong. Lâm Lập nhìn lấy trước mắt tòa này cao vạn trượng đại thành, đối với Sa Liễn bên trong nói ra, sư tôn, chúng ta đến. Vào thành đi. Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra ba chữ để người nghe không ra bất kỳ tình cảm. Vâng. Lâm Lập lên tiếng về sau liền đi tại đội ngũ phía trước nhất tiếp tục tiến lên. Quan Hải Thành không thu vào thành phí, Hứa Thế An một đoàn người thông suốt tiến nhập trong thành. Hai canh giờ về sau, Hứa Thế An một đoàn người tại một cái người môi giới chỉ huy phía dưới tiến vào một tòa ba tiến đại trong trạch viện. Mọi người bắt đầu chuẩn bị dạ tiệc, đây là Hứa Thế An cho tới nay quy củ, lại ra hỏa thời gian dài cũng thành thói quen cái quy củ này. Dạ tiệc phía trên, ăn uống linh đình. Qua ba lần rượu về sau, Lâm Lập trước tiên mở miệng hỏi, sư tôn, đến đón lấy chúng ta phải làm những gì? Một năm nay, sư tôn đều là một đường du ngoạn, ngẫu nhiên gặp phải một số tiểu cơ duyên, còn sẽ cho người xuất thủ cầm xuống, nhưng mọi người đều biết Hứa Thế An điểm cuối là Hải Châu. Hứa Thế An nuốt nuốt trong tay ly rượu nói, tự nhiên là tại Hải Thành nghỉ ngơi thật tốt lập tức, nơi đây mặt hướng đại hải phong cảnh tươi đẹp, là một cái không tệ dưỡng lao không phải sao? Lâm Lập mặt mũi tràn đầy dấu hỏi nhìn lấy Hứa Thế An, hắn thấy dưỡng lao phương có thể có rất nhiều, sư tôn vì sao lại lựa chọn Quan Hải Thành đâu? Chẳng lẽ là Thủy Hoàng Châu ngay tại Quan Hải Thành bên trong? Hắn cung kính nói, đệ tử sẽ cố gắng tu hành. Hứa Thế An cười nói, ngươi không chỉ có phải nỗ lực tu hành còn muốn tại khung trong biển nhiều hơn lịch luyện, ngươi kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít, ta sẽ để bảo tượng theo ngươi cùng nhau ra ngoài lịch luyện. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Lập nói xong không có tiếp tục tại đặt câu hỏi. Còn lại một đám tiên hoàng thì tiếp tục nâng ly cạn chén, yến hội một mực tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc. Hứa Thế An một đoàn người tại Hải Châu đặt chân về sau, một mực đi theo đám bọn hắn Thương Châu thế lực cũng lựa chọn tại Quan Hải thành bên trong ở lại, đồng thời đem Hứa Thế An hành tung cáo chi trong môn, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn Hứa Thế An sau đó phải làm cái gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hứa Thế An đi vào Quan Hải thành về sau, không phải bồi Vân Diệu Tịch chơi đùa dạ phố, cũng là cùng bạn Trúc Tiên Hoàng cùng nhau đi trên biển thả câu, hoàn toàn không có muốn tìm thứ năm viên Ngũ Đế Châu dáng vẻ. Cái này khiến nhìn bọn hắn chằm chằm người cảm giác được khó hiểu, não hải bên trong không trải qua toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, chẳng lẽ Hứa Thế An gia hỏa này lại tại cùng bọn hắn làm trò bí hiểm, dự định mê hoặc đại gia hỏa một hồi. Một ngày, Hứa Thế An cùng bạn Trúc Tiên Hoàng tại một khối trên đá ngầm thả câu. Bạn Trúc Tiên Hoàng nhịn không được tò mò hỏi một câu, "Thế An, trong tay ngươi đã có 4 cái Ngũ Đế Châu đi, vì sao không tìm kiếm sau cùng một cái Ngũ Đế Châu đâu?" Hứa Thế An cười nói, "Tiền bối thời gian còn chưa tới, chờ thời gian đến, vãn bối tự nhiên sẽ thông báo ngươi đi tìm sau cùng một cái Ngũ Đế Châu." Tiểu tử ngươi cũng bắt đầu chơi lên loại này luận điệu tới, hành lão phu liền đợi đến ngươi tề tụ Ngũ Đế Châu cái kia một ngày, để cho lão phu cũng nhìn xem Ngũ Đế Châu tề tụ về sau sẽ mở ra một cái dạng gì gánh chịu chi địa. Vạn Trúc Tiên Hoàng không có tại tiếp tục cái này để tài an tĩnh câu cá. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt liền đi qua mấy năm, Hứa Thế An đi vào thất trọng tiên đã có 10 năm, tại mấy ngày trước, hắn tuần tự tu đạo tháp tử ca nhắc nhở, Tần Sương Yên, Doanh Vân Tiễn chờ cửu nữ đã ngưng tụ ra mới đạo thân, hiện tại chỉ kém một vị đạo lư ngưng tụ ra đạo thân, hắn liền có thể đổi lấy đệ nhị cái đại đạo thiên mệnh. May ra theo Vân Diệu Tịch sắp xuất quan, ngưng tụ đại đạo thiên mệnh thời gian không xa. Cái này ngày, Hứa Thế An cũng không có tiến đến câu cá, mà chính là an tĩnh trong sân thưởng thức trà đọc sách, đột nhiên hậu viện trong tĩnh thất có một cỗ cường đại uy áp xông thẳng tới chân trời. Chương 852, Vân Diệu Tịch thành công phá cảnh. Chương 852, Vân Diệu Tịch thành công phá cảnh tiên hoàng, có người đột phá tiên hoàng cảnh. Cũng không biết là cái kia gia tộc cường giả đột phá tiên hoàng cảnh rồi. Quan Hải thành bên trong, một chúng tu sĩ nhìn đến cái kia cỗ xông thẳng tới chân trời khí tức cao ngạo để tay xuống trên đầu sự tỉnh, nhìn qua cỗ khí tức kia vị trí lớn tiếng nghị luận lên. Rất nhanh liền có mắt sắc tu sĩ phát hiện đột phá tiên hoàng cảnh tu sĩ ở tại Nam Thành, chỗ đó đều là ngoại lai tu sĩ chỗ ở. Quan Hải thành bên trong tuy nhiên có ngoại lai tiên hoàng, nhưng những thứ này tiên hoàng đều sẽ rất ít tại Quan Hải thành ở lâu. Đương nhiên cũng có một chút tu sĩ muốn trở thành Quan Hải thành khách khanh trưởng lão, cũng sẽ ở Nam Thành sau khi đột phá tiếp nhận Quan Hải thành chiêu mộ sau cùng trở thành Quan Hải thành một viên. Bất quá dạng này tu sĩ mấy trăm năm mới có thể nhìn đến một cái, hiện tại Nam Thành có tu sĩ đột phá tiên hoàng cảnh. Quan Hải thành mấy cái đại thế gia tất nhiên sẽ xuất thủ mời chào vị này mới lên cấp tiên hoàng. Quan Hải thành mặc dù là Hải Châu đỉnh cấp thế lực, nhưng là từ 7 nhà cộng đồng chấp trưởng, bọn hắn 7 nhà đối ngoại nhất trí, đối nội thì là cạnh tranh với nhau, cũng chính là từ tại giữa bọn họ với nhau cạnh tranh, ngoại lai mới lên cấp tiên hoàng mới có thể có đến một bút phong phú tài nguyên. Quan Hải 7 nhà, theo thứ tự là Gia Cát, Tư Mã, Nam Cung, Mộ Dung, Bắc Hải, Thứ Năm, Đoan Mục, bọn hắn đều là chủ tại trong nội thành, một số chi thứ thì là ở tại Đông Thành cũng hoặc là Quan Hải thành phía dưới 7 đại cương quốc bên trong. Thất đại gia tộc tu sĩ tại phát hiện cỗ này tiên hoàng cảnh khí tức về sau, liền để người phía dưới chuẩn bị lễ vật đến cửa đi bái phòng vị kia mới lên cấp tiên hoàng. Cùng lúc đó, Thương Châu một đám thế lực ánh mắt cũng phát hiện cổ này khí tức là theo Hứa Thế An một đoàn người ở trong trạch viện phát ra. Vạn cổ tiên triều một tên đệ tử nói, xem ra Vân Diệu Tịch đã trở thành một tôn tiên hoàng, không hổ là truyền văn bên trong đế mệnh nữ. Đứng tại bên cạnh hắn tu sĩ nói, Hồng sư minh, chúng ta vội vàng đem tin tức này chuyển trở về đi. Ừm. Hồng sư minh khẽ bước cằm, nói, không chỉ có muốn đem tin tức chuyển trở về, còn muốn cùng trong triều nói rõ, Hứa Thế An rất có thể muốn động. Tên kia đệ tử nghe vậy trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, vô ý thức hỏi: "Sư minh, ý của ngài là Hứa Thế An chỗ lấy một mực không xuất thủ, cũng là còn thiếu một vị tiên hoàng trợ trận?" Hồng sư minh mặt mũi tràn đầy tự tin nói: "Rất có loại khả năng này, dù sao mỗi một viên Ngũ Đế Châu đều không phải là dễ dàng như vậy cầm tới, những năm này Hứa Thế An ngày thường cho người một loại tản mạn cảm giác, nhưng tất cả những thứ này đều bất quá là vì mê hoặc chúng ta thôi, một khi hắn chuẩn bị sẵn sàng rất có thể sẽ xuất thủ, chúng ta vạn cổ tiên triều cũng không thể để Ngũ Đế Châu rơi vào Hải Châu chi thủ." Trung quanh tu sĩ nghe vậy ảo giơ ngón tay cái lên bắt đầu đuốt mông ngựa. Hồng sư minh không hổ là trong triều nổi danh trí giả, liếc mắt một cái thấy ngay Hứa Thế An dự định. Đúng vậy à, Hứa Thế An bộ kia trò vặt tại Hồng sư minh trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hồng sư minh nghe mọi người thổi phồng cũng không có lộ ra lâng lâng tư thái, ngược lại hơi không kiên nhẫn nói, tốt, các ngươi nhanh đi làm việc. Vâng. Mọi người lên tiếng về sau ảo lui ra. Hồng sư minh nhìn lấy Hứa Thế An bọn người chỗ biệt viện, trong đôi mắt nổi lên một vẻ nhất định phải được chi sắc. Hứa Thế An phủ đệ bên trong, Vạn Trúc Tiên Hoàng bọn người ở tại cảm ứng được Vân Diệu Tịch khí tức về sau, tất cả đều tụ tại Hứa Thế An bên cạnh chờ đợi Vân Diệu Tịch xuất quan. Đại gia hỏa trên mặt đều không có nửa điểm khẩn trương, Vân Diệu Tịch phá cảnh tại đại gia hỏa xem ra cũng là nước chảy thành sông sự tình. Ký chủ đạo lữ Vân Diệu Tịch đột phá tiên hoàng cảnh, ngưng tụ ra đạo thân, khen thưởng ký chủ 10 đại đạo thiên mệnh vài phiến, ký chủ đại đạo thiên mệnh vài phiến đã đột phá 99, ký chủ phải chăng muốn gánh chịu thiên mệnh. Hứa Thế An nghe được tháp tử ca thanh âm, nhất thời hai mắt tỏa sáng khóe miệng hơi hơi dương lên, thầm nghĩ, còn không gánh chịu. Sau đó hắn đứng dậy hướng về Vân Diệu Tịch chỗ biệt viện đi đến. Cùng lúc đó, trong tĩnh thất Vân Diệu Tịch chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nàng chỉnh lý một chút ống tay áo về sau, liền hướng về tĩnh thất đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Vân Diệu Tịch liền thấy được Hứa Thế An cái kia khuôn mặt quen thuộc, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ ngọt ngào mỉm cười. Phu quân, vất vả ngươi vì ta hộ pháp. Hứa Thế An đi ra phía trước nắm Vân Diệu Tịch tay nhỏ nói, không khổ cực, chúc mừng phu nhân trở thành một tôn tiên hoàng, từ nay về sau chính là thất trọng thiên cường giả. Hắn lời này cũng không phải đơn thuần tán dương Vân Diệu Tịch, thất trọng thiên tuy nhiên có tiên đế, nhưng dưới tình huống bình thường tiên đế đều sẽ không xuất thủ, tiên hoàng mới là thất trọng thiên thường thấy nhất cường giả. Vân Diệu Tịch nghe vậy dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng truy một chút Hứa Thế An tim, phu quân lại tại rêu cận thiết thân. Ha ha ha. Hứa Thế An cười ha ha một tiếng đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, Vân Diệu Tịch cũng hưởng thụ lấy Hứa Thế An trước ngực. Nàng bế quan đã lâu như vậy, cũng muốn cùng Hứa Thế An làm một số phu thê ở giữa mới có thể làm thân mật sự tình. Bất quá thân mật vô gian thời gian luôn luôn ngắn ngủi không đến một lát, viện tử bên ngoài liền truyền đến Lâm Lập thanh âm, "Sư tôn, sư mẫu Quan Hải Thành thất đại gia tộc tới chơi." Hứa Thế An tại Quan Hải Thành ở mấy năm đối với Quan Hải Thành thế lực cũng là có hiểu biết, bây giờ nghe bảy nhà tới chơi, hắn tuy có chỗ nghi hoặc, nhưng vẫn là đối Lâm Lập nói, "Ngươi đi tiền viện chiêu đãi đám bọn hắn, chúng ta một hồi tới." "Vâng." Lâm Lập lên tiếng về sau liền quay người rời đi. Tiền viện phòng tiếp khách bên trong, Mẫn Lao đang cùng Quan Hải Thành bảy nhà tu sĩ tán gẫu. Bảy nhà tu sĩ không nghĩ tới cái này tiểu tiểu phụ đệ bên trong, liền một quản gia đều là một tôn tiên hoàng, cái này để bọn hắn bỏ đi chiêu mộ vị kia mới lên cấp tiên hoàng suy nghĩ, dự định lấy chúc mừng phương thức đến so xét một chút vị kia tiên hoàng tới đây mục đích. "Cô gia, tiểu thư đến." Nương theo lấy một cái thanh âm vang dội theo phòng tiếp khách phía sau truyền đến, bảy nhà tu sĩ đồng loạt đem ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Chỉ thấy một cái anh tuấn tiêu sái người trẻ tuổi cùng một vị mang mạng che mặt, khí chất bất phàm nữ tử tại một đám thị nữ chen chúc phía dưới đi ra. Vị kia nữ tử trên thân tiên hoàng cảnh khí tức vẫn chưa ổn định, lộ ra lại chính là vị kia vừa mới đột phá tiên hoàng. Đến mức cái này vị trẻ tuổi, tuy nhiên nhìn không ra hắn sâu cạn, nhưng hắn làm cho này nhà cửa viện chủ nhân cũng không phải là bình thường người. Bảy nhà tu sĩ nhìn đến đối với thần tiên quyến lữ, náo hải bên trong trong nháy mắt hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, cái này hai người trẻ tuổi tuyệt đối không đơn giản, giống như là theo đại thế lực bên trong đi ra. Nhưng bọn hắn vì sao lại đi vào Quan Hải Thành bên trong đột phá đâu? Cũng không trách bảy nhà tu sĩ suy nghĩ nhiều, vô luận là ở đâu cái thế lực, đột phá tiên hoàng cảnh đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói đều là trọng yếu nhất, không chỉ cần phải khí vận, hơn nữa còn cần các loại phụ trợ. Giống trước mắt hai vị này thế mà tại Quan Hải Thành bên trong bán cái tiểu trạch viện đột phá, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp. Đến mức những cái kia đến đây Quan Hải Thành đột phá tiên vương, trước đó đều là cùng bọn hắn bảy nhà bắt chuyện qua, mà lại đột phá thời điểm cũng có bảy nhà tu sĩ tại trường tương trợ. Hứa Thế An mang theo đạo lữ Vân Diệu Tịch gặp qua các vị đạo hữu. Hứa Thế An là chủ nhân dẫn đầu hướng về mọi người chắp tay thở dài nói. Bảy nhà tu sĩ thấy thế hào hào đứng dậy hoàn lễ nói, "Hứa đạo hữu không cần đa lễ, chư vị mời ngồi." Hứa Thế An ngồi lấy liền dẫn Vân Diệu Tịch phân biệt ngồi ở chủ vị, hai người ngồi xuống về sau, hắn trước tiên mở miệng hỏi, "Các vị đạo hữu quang lâm Hàn Xá không biết có chuyện gì quan trọng?" Gia Cắt Gia Tiên Hoàng trước tiên mở miệng nói, "Hứa đạo hữu, chúng ta là nhìn đến chỗ này có người đột phá tiên hoàng cảnh dựa theo thông lệ đến đây chúc mừng, chúc Vân đạo hữu trở thành tiên hoàng tương lai tiền đồ vô lượng." Hắn nói xong liền từ chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái hộp đặt ở trên mặt bàn. Còn lại 6 nhà tu sĩ cũng ào ào mở miệng nói, "Không tệ, chúng ta cũng là đến chúc mừng." Hứa Thế An gặp Quan Hải bảy nhà cũng không có ác ý, cười nói, "Đa tạ các vị đạo hữu, ta chuẩn bị thì tốt hơn tịch thiết tiến chúc mừng một phen, các vị đạo hữu không bằng thì lưu lại cùng nhau uống một chén. Vậy bọn ta thì khách theo chủ liền, ở chỗ này đòi một bụng rượu." Gia Cắt Gia Tiên Hoàng vừa cười vừa nói. Còn lại 6 nhà tu sĩ cũng lựa chọn lưu lại, bọn hắn cũng muốn biết trước mắt hai vị này đến tuột cùng là thần thánh phương nào. "Được." Hứa Thế An nói xong lập tức để người chuẩn bị dạ tiệc. Ước chừng sau một canh giờ, dạ tiệc mở ra, Hứa Thế An một hàng cùng Quan Hải bảy nhà trò chuyện vui vẻ, giống như nhiều năm không thấy lao hưu đồng dạng. Qua 3 lần rượu, Gia Cắt Gia Tiên Hoàng giơ lên trong tay ly rượu hỏi, "Hứa đạo hưu, chúng ta hiện tại cũng coi là bằng hưu, còn không có hỏi ngươi sư thừa lai lịch." Dứt lời, còn lại 6 nhà tu sĩ cũng đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Chương 853, Thần Quy Đảo chương 853, Thần Quy Đảo. Hứa Thế An giơ cao ly rượu nói, "Ta đến từ Thường Châu Vân gia, là Vân gia con rể." Vân gia tu sĩ nghe nói như thế, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vinh hạnh đã đến biểu lộ. Bất quá Quan Hải Thành bảy nhà cũng không có chú ý tới Vân gia một mọi người phản ứng. Hải Châu cùng Thường Châu ngăn cách rước và giảm, lẫn nhau chỉ là biết có như thế một cái thế lực thôi. Nguyên lai là Vân gia thiết tiêu, chúng ta tại Hải Châu đã từng nghe qua Vân gia huy danh. Gia Cát Tiên Hoàng cười hoa hoa cố kiệu nhất người. Đoan Mục Tiên Hoàng cũng tiếp lấy hỏi một câu, "Hứa đạo hữu, đã Vân tiểu hữu sắp đột phá tiên hoàng, lấy Vân gia thế lực, các ngươi cần gì phải bỏ gần tìm xa đến ta Quan Hải Thành đột phá?" Hứa Thế An cười đáp lại nói, "Chúng ta tân hôn yến ngươi dự định chu du một chút thất trọng thiên, đi vào Hải Châu thời điểm, Diệu Tịch hơi có cảm ngộ muốn phá cảnh, chúng ta liền tại Quan Hải Thành mua nhà cửa viện đột phá. Nếu có quấy rầy mong rằng chư vị thứ lỗi." "Ai?" Đoan Mục Tiên Hoàng cười nói, "Này làm sao có thể gọi quấy rầy, chỉ có thể nói rõ chúng ta Quan Hải Thành địa linh nhân kiệt, hai vị mới chọn lần nữa đột phá, ngày sau nếu là có làm được cái gì đến lấy chúng ta bảy nhà Hứa đạo hữu cứ mở miệng." "Dễ nói, dễ nói." Hứa Thế An thành thạo cùng mọi người tán gẫu. Thẳng đến đêm khuya, yến hội mới kết thúc, bảy nhà tu sĩ cùng nhau rời đi Hứa phủ. Quan Hải Thành bảy nhà tại biết được Hứa Thế An một đoàn người thân phận về sau cũng không hề quan tâm quá nhiều Hứa Thế An bọn người, chỉ cần bọn hắn không tiến nhập nội thành, bảy nhà cũng sẽ không tới khó xử. Nửa tháng sau, Vân Diệu Tịch vững chắc chính mình cảnh giới, Hứa Thế An thì là tuyên bố ra biển tiến về Thủy Hoàng Châu nơi ở một chúng tu sĩ nghe được quyết định này về sau, trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Hôm sau giữa trưa, mọi người liền trùng trùng điệp điệp rời đi phủ đệ, đi vào ngoài Đông Thành trên bến tàu mua một chiếc tiên thuyền về sau liền tiến về khung biển sâu chỗ. Hứa Thế An khẽ động, Thương Châu tu sĩ cũng theo động, nửa vầng trăng trước đó, Thương Châu các đại thế lực tại thu đến Quan Hải Thành bên trong thai mắt chuyển về tin tức về sau, trước tiên liền phái ra tiên hoàng đến đây Quan Hải Thành cùng chính nhà mình đệ tử tụ hợp. Các phương thế lực xa xa đi theo Hứa Thế An một đoàn người ngồi tiên thuyền phía trên, chỉ cần bọn hắn tới mục đích đạt được Thủy Hoàng Châu về sau, bọn hắn liền sẽ xuất thủ tranh đoạt. Cho dù Hứa Thế An bên người có một tôn đế sư, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, đã sớm muốn biện pháp tốt ngăn lại vị kia vạn trúc tiên hoàng. Tiên thuyền phía trên, Hứa Thế An ngồi ở mũi thuyền bong thuyền phía trên cầm trong tay một cái cần câu, một mặt nhàn nhã câu cá. Lâm Lập thì là chỉ huy mọi người hướng về chỗ cần đến xuất phát, bọn hắn lần này muốn đi trước chỗ cần đến chính là khung biển Thần Quy Hải vực. Mảnh này hải vực chính là thần quy nhất tộc địa bàn, thần quy nhất tộc bởi vì số tuổi thọ muốn so với tu sĩ bình thường muốn hơn rất nhiều, bởi vậy trong tộc cũng không ít tiên hoàng, thậm chí còn có mấy vị vô địch tiên hoàng tọa trấn, tại khung biển cũng là một phương đại thế lực. Một đường lên, Hứa Thế An câu được không ít cá, Lâm Lập cũng tại bảo tượng trợ giúp phía dưới chém giết vài đầu hải yêu. Ngẫu nhiên gặp phải mưa to gió lớn, nhưng ở một đám tiên hoàng trước mặt, điểm ấy mưa to gió lớn căn bản không đáng giá nhắc tới. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An một đoàn người ngồi tiên thuyền đã tới thần quy hải vực. Lâm Lập mở miệng hỏi, "Sư tôn, chúng ta sau đó phải đi hướng nơi nào?" Hứa Thế An hí mắt, não hải bên trong hiện ra liên quan tới Thủy Hoàng Châu chỗ phương vị, nói, "Tiếp tục hướng đông tiến về mấy vạn hải lý liền có thể đến." Ngồi ở một bên thưởng thức trà vạn trúc tiên hoàng nghe nói như thế, vô ý thức lẩm bẩm nói, "Thế An, chúng ta lần này địa phương muốn đi là Thần Quy Đảo." Hứa Thế An nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo hỏi, "Tiền bối có thể hay không cùng chúng ta nói một chút Thần Quy Đảo là một cái gì địa phương?" Vạn trúc tiên hoàng để chén trà trong tay xuống nói, "Thần Quy Đảo chính là thần quy nhất tộc tổ địa, cơ hồ thần quy nhất tộc tiên hoàng đều ở tại hòn đảo phía trên, cũng hoặc là tại hòn đảo phía dưới hải vực bên trong, có thể nói Thần Quy Đảo là bọn chúng nhất tộc hạch tâm khu vực, muốn đi vào Thần Quy Đảo chỉ có lượng loại biện pháp, một là giết đi vào, mà chính là đạt được Thần Quy Đảo thượng tiên hoàng mời." Hắn dừng một chút nói, "Vừa vặn lão phu nơi này có một cái tín vật, chúng ta có thể thuận lợi tiến nhập Thần Quy Đảo bên trong, bất quá sự tình phía sau cũng chỉ có ngươi đến xử lý." Hứa Thế An hai mắt tỏa sáng, "Tán Dương, nhà có một lão, như có một bảo, cổ nhân thật không lừa ta." Vạn trúc tiên hoàng cười nói, "Tiểu tử ngươi cũng đừng mắc lấy nhiều kiểu đến khoa trương lão phu, nói một chút tính toán của ngươi đi." Hứa Thế An nói, "Thế gian này chỗ có quan hệ đều chạy không khỏi lợi ích hai chữ, chỉ cần ta có thể đưa ra lợi ích đủ nhiều, muốn đến Thần Quy Đảo tu sĩ sẽ nguyện ý giao dịch với ta cái viên kia Thủy Hoàng Châu. Tu hành giảng chính là nhân tình thế thái, chém chém giết giết không có khả năng đi đến sau cùng." Vạn trúc tiên hoàng khẽ bước cằm không có phản bác Hứa Thế An, có điều hắn cũng muốn biết Hứa Thế An sẽ xuất ra dạng gì bảo bối đến, để Thần Quy Đảo đám kia tiểu gia hỏa cùng hắn giao dịch. Hôm sau chạm vào tối, một tòa lập tại trên mặt biển hòn đảo liền thu vào Hứa Thế An một đoàn người trong mắt. Bọn hắn còn không có tới gần hòn đảo kia, liền cảm giác được mười mấy đầu tiên quy đem bọn hắn tiên thuyền vây lại. Xoay một tiếng, một cái dáng người to lớn tiên quy theo trong biển toát ra đối với Hứa Thế An một đoàn người nói, "Phía trước chính là ta thần quy nhất tộc tổ địa chư vị thỉnh đi vòng, nếu không đem về bị ta thần quy đảo xem là địch nhân." Hứa Thế An không nói gì mà chính là đem ánh mắt rơi vào vạn trúc tiên hoàng trên thân. Cái sau theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong xuất ra một cái vỏ rùa ném cho đầu kia tiên quy nói, "Lão phu vạn trúc tiên hoàng lần này nhập thế du lịch thiên hạ chuyên tới để tiếp kiến ngày xưa hảo hữu Mạc Huyền tiên hoàng." Cái kia tiên quy nghe được Mạc Huyền tiên hoàng bốn chữ trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính nói, "Còn thỉnh tiền bối ở chỗ này hơi đợi một lát, tiểu nhân cái này đi bẩm báo." "Ừm." Vạn trúc tiên hoàng cũng không để ý ở chỗ này chờ phía trên một hồi. Ước chừng sau nửa canh giờ, chân trời liền bay tới một tôn màu mực huyền vũ, hắn tay cầm vải trượng thân hình cùng một người trưởng thành cao không sai biệt cho lắm lớn, nhìn kỹ hiển nhiên một vị quy thừa tướng. Dù con chưa đến, thanh âm tới trước, "Vạn trúc đạo hữu đại giá quang lâm, Mạc Huyền không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ." Nói xong, Mạc Huyền tiên hoàng liền rơi vào bong thuyền phía trên, Hứa Thế An một đoàn người cũng đứng dậy hoàn lễ. Vạn trúc tiên hoàng cười nói, "Lão phu không mời mà tới, mong rằng Mạc Huyền đạo hữu thứ lỗi." "Vạn trúc đạo hữu chuyện này, ngươi bực này đế sư tự mình là ta thần quy đạo vinh hạnh, thỉnh." Mạc Huyền làm một cái thủ hiệu mời, sau đó liền tại phía trước dẫn đường dẫn Hứa Thế An một đoàn người tiến về thần quy đạo. Đi theo Hứa Thế An bọn người sau lưng Thương Châu tu sĩ trợn tròn mắt, bọn hắn tự nhiên biết phía trước là thần quy đạo. Bọn hắn bên trong tuy nhiên có không ít tiên hoàng, nhưng cũng không tiện xông vào thần quy đảo. Như thế làm không chỉ có sẽ bại lộ ý đồ của bọn hắn, hơn nữa còn sẽ tổn binh hào tướng, loại kết quả này là bọn hắn không thể tiếp nhận. Nhưng để bọn hắn hiện tại thì biết khó mà lui, cái kia càng là không thể nào, Hứa Thế An trên thân có thể là có gánh chịu chi địa đại bí mật người. Vạn cổ tiên triều một vị tiên hoàng trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, một lát sau, hắn đối với bên cạnh đệ tử nói, "Đi thông báo những nhà khác muốn đi vào thần quy đảo liền nghe bản tọa hiệu lệnh." "Vâng." Tên đệ tử lên tiếng về sau liền đem Kim Lôi Tiên Hoàng mà nói mang cho Thương Châu cái khác thế lực. Đến Thương Châu thế lực mặc dù biết một khi muốn nghe Vạn Cổ Tiên Triều mệnh lệnh, vậy bọn hắn lần này chẳng khác nào là vì Vạn Cổ Tiên Triều làm việc, nhưng nếu là khư khư cố chấp, vậy bọn hắn thì đi một chuyến uổng công. Cùng để Vạn Cổ Tiên Triều biến đến mạnh hơn, bọn hắn cũng không nguyện ý vân ra càng tiến một bước đánh vỡ Thương Châu thăng bằng. Rất nhanh bọn hắn liền đạt thành nhất trí, Kim Lôi Tiên Hoàng cũng theo chính mình chữ vật vòng tay tự chi bên trong lấy ra một cái quy giáp, giao cho tuần tra thần quy nhất tộc. Thu đến quy giáp tên kia tiên quy trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, thầm nghĩ: "Hôm nay đến tụt cùng là thế nào, vì cái gì có nhiều như vậy khách tới thăm?" Một bên khác, Hứa Thế An một đoàn người đi vào Thần Quy đảo phía trên về sau liền bị Mạc Huyền Tiên Hoàng an bài một cái chỗ ở, cũng thiết tiến chiêu đãi mọi người. Trên yến hội, ăn uống linh đình, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Mạc Huyền Tiên Hoàng cùng Vạn Trúc Tiên Hoàng hai vị này nhiều năm không thấy lão bằng hữu càng là đề tài không ngừng, tựa hồ có trò chuyện không xong lời nói. Nâng ly cạn chén ở giữa, Mạc Huyền Tiên Hoàng mở miệng hỏi, "Vạn Trúc đạo hữu, ngươi lần này mang nhiều như vậy hậu bối đến đây ta Thần Quy đảo, không phải là đơn thuần đến thăm ta đơn giản như vậy a?" Vạn Trúc Tiên Hoàng đuốt đuốt tròm râu vừa cười vừa nói, "Mạc Huyền đạo hữu vẫn là trước sau như một thông tuệ, thực không dám giấu giếm chúng ta lần này đến là muốn cùng Thần Quy đảo trao đổi thủy hoàng châu." Cái này vừa nói, nguyên bản náo nhiệt đến yến hội trong nháy mắt thì an tĩnh lại, Hứa Thế An đám người ánh mắt đều là rơi vào Mạc Huyền Tiên Hoàng trên thân. Chương 854, Mạc Huyền Tiên Hoàng, ngươi thì không sợ chúng ta lên tham nghiệm. Chương 854, Mạc Huyền Tiên Hoàng, ngươi thì không sợ chúng ta lên tham nghiệm. Cái này, Mạc Huyền Tiên Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, nếu là cái khác người mở miệng, hắn trực tiếp liền đem vòng tay cho lật ngược, bất quá người nói chuyện là Vạn Trúc Tiên Hoàng, hắn mới để lại hỏa khí giải thích nói, "Vạn Trúc đạo hữu thực không dám giấu giếm, Thủy Hoàng Châu chính là ta Thần Quy nhất tộc chí bảo, Thủy Hoàng Kinh càng là ta cái này nhất tộc tu hành chi pháp, đạo hữu vẫn là đổi điểm cái khác đồ vật đi." Vạn Trúc Tiên Hoàng không nói gì mà chính là nhìn về phía một bên Hứa Thế An. Cái này một màn để Mạc Huyền Tiên Hoàng cảm giác được phá lệ kinh ngạc. Hứa Thế An cười đứng lên nói, "Tiền bối không cần cự tuyệt đến làm như vậy dọn, không như nghe ta dùng thứ gì đến trao đổi Thủy Hoàng Châu." "Được." Mạc Huyền Tiên Hoàng bị chọc giận quá mà cười lên, chính mình cũng nói đến rõ ràng như vậy trước mắt tiểu gia hỏa này thế mà còn muốn đưa ra trao đổi, hắn đổ là muốn nhìn tiểu gia hỏa này có thể xuất ra bảo bối gì tới. Đang ngồi một đám tiên quy cũng là dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hứa Thế An, một bộ hận không thể xông đi lên giáo huấn Hứa Thế An một trận tư thế. Hứa Thế An vung tay lên xuất hiện trước mặt bốn cái ngũ đế châu, làm cái này bốn cái ngũ đế châu xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ yến hội sảnh đều bị bốn đạo bất đồng tiên quang chiếu sáng. Bốn cái ngũ đế châu. Mạc Huyền Tiên Hoàng nhìn lấy cái kia bốn cái màu sắc khác nhau tiên châu, vô ý thức hoảng sợ nói, hắn bạn bạn không nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này thế mà có thể tề tụ cái khác bốn cái ngũ đế châu. Hứa Thế An nói, tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực, đây đúng là bốn cái ngũ đế châu. Ngươi sẽ không phải là muốn nói cho bản tọa, ngươi phải dùng cái này bốn cái ngũ đế châu trao đổi à? Mạc Huyền Tiên Hoàng thuận miệng hỏi một câu. Hắn không biết người trẻ tuổi trước mắt này là muốn ở trước mặt mình quay quang, còn là muốn làm sự tình khác, cũng kém không nhiều. Hứa Thế An dừng một chút nói, ta nguyện ý dùng cái này bốn cái ngũ đế châu bên trong công pháp trao đổi cái viên kia thủy hoàng châu, kể từ đó tiên quy nhất tộc liền có thể tề tụ ngũ hành đại đế đế thống công pháp. T. Tại trường tuyệt đại đa số người nghe nói như thế nhịn không được hít sâu một hơi. Đế thống công pháp đây đối với thất trọng tiên, không, toàn bộ tiên giới tu sĩ tới nói đều là tha thiết ước mơ công pháp. Cho dù Mạc Huyền Tiên Hoàng kiến thức rộng rãi đang nghe giao dịch này thời điểm cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề, lại có người nguyện ý dùng bốn môn công pháp giao dịch Thủy Hoàng Châu, để bọn hắn Thần Quy Đảo gom góp đế thống công pháp. Thủy Hoàng Châu bên trong công pháp, Thần Quy Đảo đã sớm ghi chép đi ra, Thủy Hoàng càng nhiều thời điểm chỉ là một loại biểu tượng. Ầm. Mạc Huyền Tiên Hoàng nhất thời không quan sát, tay không cẩn thận lại đụng phải trước mặt mình ly rượu, trực tiếp đem rượu trong ly vung đầy đất. Điều này cũng làm cho hắn theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, may ra hắn cũng là đã sống vô số tuế nguyệt đại nhân vật rất nhanh liền từ khôi phục như thường, cười nói, vừa rồi lão phu có chút thất lễ, mong rằng các vị đạo hữu đừng nên trách. Hứa Thế An cười nói, không sao, tiền bối đây là bởi vì thật cao hứng mới có thể như vậy, không biết tiền bối có bằng lòng hay không suy tính một chút kế hoạch của ta. Nói xong, hắn vung tay lên liền đem ngũ đế châu thu nhập chữ vật vòng tay tử chi bên trong. Mạc Huyền Tiên Hoàng nói, việc này không phải lão phu có thể làm chủ, nhất định phải cáo chi Thần Quy lão tổ, còn thỉnh chư vị chờ một lát mấy ngày. Không có vấn đề. Hứa Thế An rất sảng khoái đáp ứng. Mạc Huyền Tiên Hoàng lắm miệng hỏi một câu, tiểu hữu, ngươi như vậy dòng chống khua chiêng đem ngũ đế châu xuất ra, thì không sợ chúng ta lên tham nghiệm? Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, ta tin tưởng Vạn Trúc tiền bối nhìn người ánh mắt, đồng thời cũng tin tưởng ta chờ thực lực có thể bảo trụ cái này bốn cái ngũ đế châu. Hắn thật đúng là không sợ Thần Quy đảo tiên quy nhóm xuất thủ cướp đoạt chính mình trong tay ngũ đế châu, vậy hắn Hứa Thế An liền có thể danh chính ngôn thuận đem trong tay đối phương Thủy Hoàng Châu cho đoạt tới. Dù sao cũng là Thần Quy đảo ra tay trước, thì nên trách không được hắn Hứa Thế An không cho Vạn Trúc tiên hoàng mặt mũi. Mạc Huyền Tiên Hoàng cười nói, tiểu hữu còn thật là tự tin, lão phu nhất định sẽ làm hết sức. Hắn một bên uống rượu một bên dùng bí pháp đem việc này cáo chi Thần Quy lão tổ. Loại chuyện này một khi thời gian kéo dài thì dễ dàng đêm dài lắm mộng. Cùng lúc đó, Thần Quy đảo mặt khác một tòa động phủ bên trong, Vạn Cổ Tiên Triều Kim Lôi Tiên Hoàng cũng tại cùng Thần Quy nhất tộc Long Văn Tiên Hoàng đối ẩm. Qua ba lần rượu, Long Văn Tiên Hoàng mở miệng hỏi, Kim Lôi đạo hữu, ngươi không tại Vạn Cổ Tiên Triều tọa trấn đến lao phu cái này tiểu địa phương, không biết là có chuyện gì quan trọng? Kim Lôi Tiên Hoàng nói, ta tới đây là muốn cáo chi đạo hữu một kiện đại sự, có người muốn nhu cầu các ngươi Thần Quy đảo ngũ đế châu. Chuyện này là thật. Long Văn Tiên Hoàng nghe vậy trên mặt hiện lên ra hừng hực nộ hỏa. Kim Lôi Tiên Hoàng thấy thế liền biết cái này Thần Quy đảo bên trên có một cái ngũ đế châu, hơn nữa còn là nắm giữ tại Thần Quy nhất tộc trong tay. Hắn không nhanh không chậm mở miệng nói, tự nhiên là thật, người này bây giờ đang ở trên đảo mà lại trong tay chí ít có ba cái ngũ đế châu, không bằng người ta liên thủ đem cái kia ba cái ngũ đế châu mang tới như thế nào. Đối với bạn cổ tiên triều tới nói, một cái gánh chịu thiên mệnh chi địa cũng không phải là vật nhất định phải có, chỉ cần Vân gia không có đạt được cái kia ra gánh chịu chi địa là đủ. Long Văn Tiên Hoàng nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức đánh nhị quyết định nói, tốt, cứ dựa theo đạo hữu nói làm. Ta hiện tại thì phái tộc nhân đem đám người kia tìm ra, lập tức động thủ không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi. Vậy làm phiền đạo hữu. Kim Lôi Tiên Hoàng cười chắp tay nói. Long Văn Tiên Hoàng đội vàng phái người đi an bài việc này, tiểu yến vẫn tại tiếp tục. Trong lúc nhất thời thần quy đảo phía trên quần quần sóng ngầm, một đêm này nhất định là một cái đêm không yên tĩnh. Giờ tí, ngay tại uống rượu Long Văn Tiên Hoàng nhận được tộc nhân bẩm báo, đám kia tu sĩ ngay tại Mạc Huyền Tiên Hoàng phủ đệ bên trong ngủ lại. Hắn nhận được tin tức về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng, cười to nói, ha ha ha, Kim Lôi đạo hữu các ngươi lần này thế nhưng là đưa tới cho ta một phần đại lễ a. Kim Lôi Tiên Hoàng nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ nói, không biết là cái gì đại lễ, còn thỉnh đạo hữu nói rõ. Long Văn Tiên Hoàng nói, bản tọa đã sớm nhìn Mạc Huyền lao ra hỏa kia khó chịu rất lâu, lần này có thể mượn nhờ việc này hùng hăng chen ép uy tín của hắn, đến lúc đó ta liền có thể tranh đoạt thần quy đạo đạo. Hắn là thần quy đạo mới lên cấp 10 đạo thân tiên hoàng, vô luận là thế lực vẫn là nội tình đều muốn so Mạc Huyền cái kia nắm giữ 11 đạo thân tiên hoàng yếu hơn rất nhiều. Mà Mạc Huyền đã sớm bị một chúng tộc lão nhìn kỹ trở thành thần quy đạo đạo chủ, tương lai thống lĩnh thần quy nhất tộc. Nếu là hôm nay chính mình có thể bắt lấy Mạc Huyền tiên hoàng tay cầm, thử hỏi thần quy đạo tộc nhân làm sao lại cho phép một cái tư thông ngoại nhân nhu cầu thần quy đạo bảo vật giá hỏa trở thành đạo chủ đây. Vậy bọn ta trước hết ở chỗ này chúc mừng đạo hữu. Kim Lôi Tiên Hoàng đối với thần quy đạo bên trong phân tranh không có hứng thú, bất quá chuyện này đối với tại bọn hắn có lợi, hắn tự nhiên vui tại đẩy mạnh việc này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Long Văn Tiên Hoàng nói liền đứng dậy, đồng thời cho chấp trưởng luật pháp trưởng lão truyền tin, bảo hắn biết Mạc Huyền cùng ngoại nhân mưu đoạt thủy Hoàng Châu. Vô luận đối phương tin hay là không tin, đều sẽ tiến đến lấy chứng đến lúc đó, Mạc Huyền liền xem như có lý cũng nói không rõ, huống chi gia hỏa này vốn là tư tàng tai họa, chính mình cũng không tính oan uổng hắn. Long Văn Tiên Hoàng một hàng trùng trùng điệp điệp hướng miêu tả Huyền Tiên Hoàng động phủ bay đi. Chỉ chốc lát sau bọn hắn liền đi tới Mạc Huyền Tiên Hoàng ngoài động phủ, Long Văn Tiên Hoàng trước tiên mở miệng nói, "Mạc Huyền trưởng lão, còn thỉnh ra gặp một lần." Động phủ bên trong, Mạc Huyền Tiên Hoàng đang chuẩn bị an bài Hứa Thế An một đoàn người đi nghỉ trước, nghe được Long Văn Tiên Hoàng thanh âm, hắn vô ý thức hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ, còn tốt lão phu lúc trước liền đem trao đổi sự tình bẩm báo cho lão tổ, bằng không lần này thật đúng là giải thích không rõ. Hắn quay đầu đối với Hứa Thế An chờ người nói, "Chư vị đi nghỉ trước, có tộc nhân tìm lão phu thì không cùng ngươi nhóm." Vạn Trúc Tiên Hoàng cười nói, "Mạc Huyền đạo hữu, ngươi cái kia tộc nhân tựa hồ kẻ đến không thiện không bằng chúng ta cùng nhau trước đi xem một chút như thế nào." "Được." Mạc Huyền Tiên Hoàng cũng không có cự tuyệt, hắn không biết Long Văn Tiên Hoàng ý đồ đến, nhưng mơ hồ cảm giác tên kia thì là hướng về phía Hứa Thế An một đoàn người tới. Tuyệt đối không thể để cho cái này không có nao tử ra hỏa pha trộn trận này giao dịch, chí ít trước chờ lao tổ trả lời chắc chắn mới được. Hứa Thế An bọn người theo Mạc Huyền Tiên Hoàng hướng về ngoài động phủ đi đến, bọn hắn vừa ra động phủ liền nhìn đến trên bầu trời có vài chục vị tu sĩ ngự không mà đứng, trong đó còn không thiếu một số nhân tộc. Tại những này nhân tộc tu sĩ đều là trước đó vài ngày cùng tại bọn hắn phía sau cái đuôi, hắn thấy cảnh này thầm nghĩ, những cái này ra hỏa còn thật có điểm tiểu bản sự, không chỉ có theo tới thần quy đạo tới, còn có thể xui khiến một vị tiên hoàng vì bọn hắn ra mặt. Mạc Huyền Tiên Hoàng nhìn lên bầu trời bên trong quy tộc, nhân tộc tu sĩ trong đôi mắt lóe lên một vẻ dị hỏa chi sắc, mở miệng hỏi, "Long Văn, ngươi đêm hôm khuya khoắt rút cái gì điên đến quấy rầy bản tọa?" Chương 855, xung đột lên chương 855, xung đột lên hử. Long Văn Tiên Hoàng lạnh hừ một tiếng, "Mạc Huyền, ngươi liền đừng trang. Bọn ngươi cùng ngoại nhân mưu đồ trộm đi Thủy Hoàng Châu sự tình ta đã biết được." Hắn thanh âm rất lớn, rất nhanh liền truyền đến thần quy đảo phía trên mỗi khắp ngóc ngách. Trong lúc nhất thời thần quy đảo phía trên tu sĩ đều đã bị kinh động, vừa nghe đến có tộc nhân muốn đánh cắp Thủy Hoàng Châu, thần quy đảo phía trên tiên quy nhóm đều ngồi không yên, ào ào hướng về Mạc Huyền Tiên Hoàng động phủ bay tới. Thời gian một cái nháy mắt, Mạc Huyền Tiên Hoàng động phủ bầu trời liền xuất hiện lít nha lít nhít tu sĩ. Bọn hắn mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn Mạc Huyền, Hứa Thế An một hàng ánh mắt đều mang địch ý, người nào nói cho ngươi bản tọa muốn trộm cắp Thủy Hoàng Châu rồi? Mạc Huyền Tiên Hoàng nghiêm nghị chất vấn, trên thân cũng tản ra dọa người bị áp. Hừ. Long Văn Tiên Hoàng không sợ chút nào Mạc Huyền Tiên Hoàng trên thân tán phát đi ra khí thế, hắn hôm nay chính là muốn ngồi bước Mạc Huyền Tiên Hoàng chuẩn bị trộm lấy Thủy Hoàng Châu sự thật, chỉ muốn sự thật này được mọi người băng công nhận, Mạc Huyền Tiên Hoàng liền xem như có miệng cũng có cái. Hắn một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng nói, "Mạc Huyền, ngươi có dám hay không đối thiên đạo phát hệ, nói bên cạnh ngươi cái kia gọi Hứa Thế An không phải là vì Thủy Hoàng Châu mà đến?" Mạc Huyền Tiên Hoàng cười, hắn một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng nói, "Không cần phát hệ, bản tọa tự nhiên là biết được Hứa Thế An là vì Thủy Hoàng Châu mà đến. Lại ta đã đem việc này bẩm báo cho lão tổ, ngày mai lão tổ liền sẽ có sở định đoạn." Ha ha. Long Văn Tiên Hoàng cười ha ha, sự tình bại lộ, ngươi thế mà còn muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian, đã đối phương là vì trộm lấy Thủy Hoàng Châu, ngươi vì sao còn thiết tiến chiêu đãi? Lời nói này vừa ra, tại trường tiên quy tộc cào hào đứng ở Long Văn Tiên Hoàng cái này vừa mở miệng chất vấn. "Không tệ, Mạc Huyền ngươi vì sao không đem những này nhân tộc bắt lại, chẳng lẽ ngươi không biết Thủy Hoàng Châu đối với tộc ta tầm quan trọng? Bất luận cái gì muốn có được Thủy Hoàng Châu thế lực đều là ta thần quy đạo địch nhân." Mạc Huyền Tiên Hoàng đối mặt tộc nhân chất vấn, trên mặt không có nửa điểm bối rối, đều đâu vào đấy giải thích nói, bởi vì bọn hắn cho thật sự là nhiều lắm, lão phu nội tâm dao động, lúc này mới xin chỉ thị lão tổ để hắn định đoạt. Tại trường sở hữu tu sĩ nghe nói như thế tất cả đều sửng sốt, cho dù là Thường Châu một chúng tu sĩ cũng là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Mạc Huyền Tiên Hoàng. "Lời này theo trong miệng ngươi nói ra, cái này đúng không?" "Ha ha ha." Long Văn Tiên Hoàng thì là cười lên ha ha, "Mạc Huyền, bản tọa nhìn ngươi là càng già càng hồ đồ, thế mà dùng thấp như vậy cấp lấy cớ để vì chính mình cãi lại, ngươi tại sao không nói tiểu tử kia cầm một kiện đế binh đến đổi đâu?" Mạc Huyền Tiên Hoàng đối mặt hùng hổ dọa người Long Văn Tiên Hoàng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, nói, "Nếu như chỉ là một kiện đế binh, vậy lão phu liền sẽ không xin chỉ thị lão tổ trực tiếp đem bọn hắn đưa đi." Dứt lời, Long Văn Tiên Hoàng nụ cười trong nháy mắt im bặt mà dừng, trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn não hải bên trong sinh ra một cố không ổn suy nghĩ. Từ đầu đến cuối lão gia hỏa này đều không có nửa điểm bối rối cùng bất an, ngược lại một bộ ổn thỏa bừng cần bộ dáng. Chẳng lẽ lại đám kia nhân tộc thật mở ra liền Mạc Huyền lão nhi đều động tâm bằng giá, cái kia sẽ là gì chứ? Hai đại tiên hoàng chênh lệch cũng tại thời khắc này triển hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, Mạc Huyền tiên hoàng trấn định tự nếu nói là có lý có cứ, so sánh dưới Long Văn tiên hoàng thì rơi tầm thường cho đại gia hỏa một loại đúng lý không tha người cảm giác. Đúng lúc này đám người bên trong truyền đến một tiếng nói giàn mua, đã việc này lão tổ đã biết được, vậy các ngươi liền theo lão phu tiến về tiên điện chờ đợi lão tổ ý chỉ đi. Tại trường tiên quy nghe được cái này thanh âm ảo ảo quay người hướng về nói chuyện tên kia tiên quy hành lễ nói, chúng ta bái kiến đạo chủ. Miễn lễ. Đạo chủ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hứa Thế An nhìn lướt qua vị kia thần quy đạo chủ, đó là một cái vóc người nhỏ gầy, ria mép, lông mày hòa dâm lão quy. Dạng này lão quy vô luận ở nơi nào cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng chính là như vậy một vị lão giả, thật là thần quy đạo chủ, một tôn vô địch tiên hoàng. Đi thôi. Đạo chủ gặp không có người nói chuyện lên tiếng lần nữa, sau đó liền quay người hướng về thần quy đạo trung tâm đại sơn đi đến. Hắn đi bộ tốc độ cũng không nhanh, mà lại cho người một loại đi lại tập tên cảm giác, nhưng mỗi đi một bước chính là vạn trượng, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong. Mạc Huyền cùng Long Văn hai vị tiên hoàng thấy thế đều không nói gì thêm, chỉ là cùng ở sau lưng hắn hướng về trong đảo đi đến. Hứa Thế An cũng đi theo đội ngũ sau cùng mới, chỉ chốc lát sau bọn hắn liền tới đến trong đảo một ngọn núi trên đỉnh. Mọi người sau khi rơi xuống đất liên liên tiếp tiếp đi vào đỉnh núi tiên điện bên trong. Kim Lôi tiên hoàng mấy người cũng muốn đi theo vào, lại bị một tôn tiên hoàng ngăn cản đường đi. Chư vị ngừng bước, việc này chính là ta tiên quý nhất tộc nội bộ. Còn nhìn các ngươi không nên quấy rầy, là chúng ta mạng muội. Kim Lôi Tiên Hoàng cũng không có tự cao tự đại, tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt liền cảm giác được nơi đây có một cỗ cường đại uy áp, nếu là hắn hiện tại xông vào tiên điện, cái kia lúc trước hết thể đều uổng phí. Thương Châu một chúng tu sĩ lưu tại nguyên chỗ bắt đầu thì thầm với nhau lên. Lão tổ, ngài nói cái kia Hứa Thế An đến tột cùng lấy ra thứ gì dạng thẻ đánh bạc cùng tiên quý nhất tộc trao đổi? Một vị tiên vương cẩn thận từng ly từng tí đi đến Kim Lôi Tiên Hoàng bên cạnh hỏi một câu. Kim Lôi Tiên Hoàng vô ý thức lắc đầu, có thể so sánh đế binh hấp dẫn hơn tu sĩ cũng chỉ có đế giai công pháp. Tên địa tiên vương nghe nói như thế sắc mặt đổi biến, vô ý thức nỉ nó nói, ngài là nói, vân ra vì cái viên kia Thủy Hoàng Châu đem bọn hắn lao tổ lưu lại đế giai công pháp lấy ra rồi. Như là như vậy còn tốt, chỉ có thể nói vân ra tại đánh bạc. Kim Lôi tiên hoàng nói, bản toàn hiện tại lo lắng cũng là Hứa Thế An cùng vân ra đã tể tụ còn lại 4 cái ngũ đế châu, muốn dùng công pháp bên trong cùng tiên quy nhất tộc trao đổi, kể từ đó, Hứa Thế An liền có thể mở ra gánh chịu chi địa, đến lúc đó chiến cục thì không đồng dạng. Vạn cổ tiên triều hiện tại kế hoạch đều là xây dựng ở Hứa Thế An chỉ có 3 cái ngũ đế châu tình huống dưới, nếu là hắn đạt được 4 cái ngũ đế châu, bọn hắn lại xuất thủ chiếm lấy, sau cùng lại đem thứ 5 viên ngũ đế châu bỏ vào trong túi đạt được gánh chịu chi địa. Tên kia tiên vương nói, chẳng lẽ Hứa Thế An đạt được ngũ đế châu thì nhất định làm cho Vân gia vô địch tiên hoàng gánh chịu thiên mệnh sao? Chỉ cần Vân gia vô địch tiên hoàng không gánh chịu thiên mệnh, ưu thế thì ở tại chúng ta trong tay. Kim Lôi tiên hoàng chậm rãi mở miệng nói, lời tuy như thế, nhưng chúng ta làm việc chính là muốn không có sơ hở nào, dù sao một khi Vân gia có tiên đế, cái kia cục diện thì không đồng dạng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiên vương tiếp tục hỏi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ thỉnh bệ hạ xuất thủ. Kim Lôi tiên hoàng tựa hồ là làm ra quyết định gì đó, chậm rãi phun ra một câu. Tại trường vạn cổ tiên triều tu sĩ nghe vậy trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, tuy nhiên bọn hắn vạn cổ tiên triều là có tiên đế tọa chấn, bất quá đương kim bệ hạ xưa nay không để ý tới triều chính, đều là từ 9 đại tiên hoàng cộng đồng xử lý sự vật, chỉ có tại vạn cổ tiên triều gặp phải nguy cơ thời điểm mới có thể lộ diện. Hiện tại một cái tiểu mây nhà thế mà muốn kinh động bệ hạ, cái này khó tránh khỏi có chút quá nhỏ nói thành to. Cùng lúc đó, tiên điện bên trong chúng sinh bách thái, Mạc Huyền Tiên Hoàng gương mặt bình tĩnh cho người một loại hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay tư thế. Ngược lại Long Văn Tiên Hoàng trên mặt mắt trần có thể thấy táo bạo, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Mạc Huyền lão già này vận khí tốt như vậy, chính mình trăm phương ngàn kế tìm tới một cái cơ hội đều không có thể nhằm vào đến hắn. Hứa Thế An thì là nhàn nhã uống trà, chập chờn trong tay quả giấy, hoàn toàn nhìn không ra hắn có cái gì gánh nặng trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đạo chủ chậm rãi mở miệng nói, lão tổ đã đồng ý cùng vị này Hứa đạo hữu trao đổi, bất quá nó muốn gặp một lần vị này Hứa đạo hữu cùng kỳ đồng bạn. Cái này vừa nói, tại trường một đám tiên quy đều ngây ngẩn cả người, phải biết lao tổ từ khi trở về sau, thì chưa bao giờ thấy qua bất luận kẻ nào, vẫn luôn đợi tại bí cảnh bên trong. Long Văn Tiên Hoàng nói, đạo chủ cái này không ổn đâu, nếu là bọn này ra hỏa muốn đối lao tổ vô lễ, cái kia lão tổ chẳng phải là nguy hiểm. Đạo chủ liếc mắt nhìn hắn, nói, bản tọa sẽ cùng mấy vị đạo hữu cùng nhau tiến nhập bí cảnh bên trong, ngươi nếu là không yên lòng cũng có thể cùng đi theo. Dứt lời, đạo chủ trong tay xuất hiện một thanh chìa khóa, hắn hướng về đại điện phía trên nhẹ nhàng bước lên, liền thấy một tòa quang môn xuất hiện. Hắn quay đầu đối với Hứa Thế An chờ người nói, các vị đạo hữu xin mời đi theo ta đi. Làm phiên tiền bối. Hứa Thế An nói liền đi theo đạo chủ hướng về quang môn bên trong đi đến, Vạn Trúc Tiên Hoàng bọn người theo sát phía sau, Long Văn cùng Mạc Huyền hai vị tiên hoàng liếc nhau cũng tiến nhập bí cảnh bên trong. Chương 856, cố nhân gặp nhau chương 856, cố nhân gặp nhau Hứa Thế An xuyên qua quang môn về sau, đập vào mi mắt chính là một tòa chim hót hoa nở, không khí trong lành thoải mái hải đảo, phóng tầm mắt nhìn tới cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ, thật đúng là một cái dưỡng lao chỗ cũ. Hắn không thể không thừa nhận thần quy đạo lão tổ là sẽ chọn bí cảnh, nếu là hắn sau này trở thành một tôn đại đế, cũng chọn như thế một chỗ bí cảnh an tĩnh đợi. đảo chủ đi tại đội ngũ phía trước nhất, một đường hướng về hòn đảo trung tâm đi đến, chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An bọn người liền thấy được một tòa thanh tịnh đại hồ. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến hơi lạnh gió hồ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đảo chủ đi vào ven hồ cung kính nói, lão tổ, đoàn bối Linh Võ mang theo Hứa đạo hữu đến đây bái phỏng. Linh Võ không cần đa lễ, nương theo lấy một cái uy nghiêm lại dẫn một chút thanh âm quen thuộc theo hồ bên trong truyền đến. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đông nhiên nhấc lên một trận bọt nước, chỉ thấy một đầu to lớn long quy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hứa Thế An một đoàn người nhìn đến đầu này long quy thời điểm toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Cái kia long quy nhìn qua Hứa Thế An bọn người kinh ngạc biểu lộ, nhịn không được cười lên ha ha. Thế An, lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, ngươi cũng không nhận ra lão phu tới. Không đợi Hứa Thế An mở miệng nói chuyện, Bảo Tượng liền trước tiên mở miệng nói, lão gia tử, ngài đem chúng ta giấu giếm thật tốt khổ, sớm biết ngài là cái này thần quy đạo lão tổ, chúng ta sớm liền đến tìm ngài ôn chuyện. Tiểu Tượng, tiểu tử ngươi lại biến cường. Long Quy nhìn qua Bảo Tượng trên thân khí tức lại so trước kia càng cường mấy phần, cười trêu ghẹo nói. Bảo Tượng gãi gãi đầu nói, cùng tiền bối ngài không thể so sánh nổi, mới bao nhiêu năm không gặp, ngài liền trở thành một tôn vô địch tồn tại. Hắn lúc nói lời này trong đôi mắt tràn đầy mê mang cùng hoang mang, phải biết lao tiền bối cho dù là đi vào thất trọng thiên đều không có phá cảnh, hiện tại làm sao lại biến cường nhiều như vậy. Long Quy cười nói, lão phu chỉ là tìm về thứ thuộc về ta thôi, tại Thế An tiểu tử này trước mặt ta cũng không dám tự xưng vô địch tiên hoàng. Hứa Thế An chắp tay cười nói, tiền bối nói giỡn, Thế An thụ dạy bảo của ngài nhiều năm như vậy, cũng không dám tại trước mặt của ngài tự cao tự đại. Đương nhiên toàn trường ngu nhất mắt chính là Long Văn Tiên Hoàng, hắn không nghĩ tới nhà mình thúc tổ, vậy mà nhận biết Hứa Thế An ra hỏa này, vậy mình lúc trước hành động chẳng phải là muốn làm tức giận thúc tổ, vậy hắn hiển nhiên liền thành một cái tiểu xỉu. Long Quy nhìn đến cho nên người tâm tình thật tốt nói, lão phu theo Mạc Huyền Châu đó nghe được ngươi danh tự thời điểm còn có chút ngoài ý muốn, thẳng đến nghe nói ngươi thu thập đủ cái khác bốn cái ngũ đế châu, ta liền biết là tiểu tử ngươi không thể nghi ngờ, làm sao ngươi dự định gánh chịu thứ hai đạo đại đạo thiên mệnh. Cái này vừa nói, thần quy đảo một đám tiên hoàng ảo ảo hướng về Hứa Thế An ném ánh mắt kinh hãi. Bọn hắn một mực hiếu kỳ vì cái gì Hứa Thế An sẽ bước lên đắc tội toàn bộ thần quy đảo mạo hiểm đem đổi lấy cái viên kia thủy hoàng châu, nguyên lai hắn lại là một tôn tiên đế. Mạc Huyền Tiên Hoàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hứa Thế An căn bản không lo lắng thần quy đảo dám xuất thủ cướp đoạt trong tay hắn bốn cái ngũ đế châu. Nếu là thần quy đảo thật làm chuyện này, cái kia thần quy đảo liền muốn theo thất trọng thiên xóa tên. Thần quy đảo mặc dù là thất trọng thiên đỉnh cấp thế lực, lão tổ càng là từng đi theo một tôn cường đại tiên đế, nhưng đối mặt một tôn chân chính tiên đế, bọn hắn căn bản không có khả năng thủ thắng. Hứa Thế An giơ ngón tay cái lên nói, còn phải là tiền bối, Thế An muốn làm gì ngài rõ rõ ràng ràng. Long Quy cười nói, được rồi, cái này viên thủy hoàng châu lão phu làm chủ theo ngươi trao đổi, bất quá ghi chép công pháp bên trong ngươi đến ở trước mặt tất cả mọi người, lại ngươi muốn để ta thần quy đảo một vị tiên hoàng cùng ngươi đi hấp thu khí vận mưa. Không có vấn đề. Hứa Thế An rất sảng khoái đáp ứng, hắn biết lao ra tử làm như vậy là chắn thần quy đảo những người phản đối kia miệng. Long Quy nghe vậy chậm rãi mở to miệng, lập tức phun ra một cái tản ra màu xanh thăm thẳm tiên quang hạt châu. Mọi người thấy thủy hoàng châu xuất hiện, trên mặt đều là nổi lên vẻ hưng phấn. Hứa Thế An thì là vung tay lên đem bốn cái ngũ đế châu triệu hoán đi ra, làm năm cái ngũ đế châu xuất hiện trong mấy mắt. Bí cảnh bên trong xuất hiện một cái ngũ mang tinh đồ, tựa hồ muốn mở ra cái nào đó bí cảnh. Long Quy thấy thế lập tức đối với Hứa Thế An nói, Thế An, nhanh thu hồi một cái ngũ đế châu, bằng không gánh chịu chi địa đột nhiên xuất hiện sẽ đem tòa này bí cảnh cho nghiền nát. Hứa Thế An nghe tiếng, vung tay lên đem cái viên kia thủy hoàng châu thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, đối với Long Quy nói, lao gia tử, vẫn là bởi ngài đến ghi chép trong này bốn bộ công pháp đi. Ngươi tiểu tử này, cùng lão phu còn chơi điểm ấy tiểu tâm tư. Lão phu vì ngươi hộ đạo nhiều năm như vậy còn không tin được ngươi. Long Quy hướng về Hứa Thế An ném đi một cái ánh mắt khinh bỉ. Được, vậy vãn bối thì không khách khí, chư vị cũng có thể tự mình xem xét bốn cái ngũ đế châu bên trong công pháp. Hứa Thế An nói hướng một bên tiên quy tộc tu sĩ nói ra. Linh Võ Tiên Hoàng khẽ bước cằm, hắn cũng dự định chính mình ghi chép một phần, làm đến lo trước khỏi họa. Sau đó song phương liền tại ven hồ bắt đầu ghi chép bốn cái hoàng châu bên trong công pháp. Ước chừng hai canh giờ về sau, Hứa Thế An đem bốn cái tiên ngọc giao cho Linh Võ Tiên Hoàng, cái sau dùng thần thức quét một lần, thở dài nói, đại đế quả nhiên nói lời giữ lời, không có muốn lừa gạt ta tiên quý nhất tộc ý tứ. Hứa Thế An cười nói, tiền bối nói đùa, bằng vào ta cùng lao ra tử quan hệ làm sao cũng không thể lừa các ngươi đại gia hỏa. Linh Võ Tiên Hoàng nói, đại đế, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi cùng lao tổ ôn chuyện. Long Quy đối với Linh Võ Tiên Hoàng nói, Linh Võ, các ngươi tự mình thương nghị một chút, do ai đi tiếp thu khí vận mưa, tốt nhất chính là cho một cái có ngày phân tiên hoàng, để cho chúng ta thần quy đảo có thể lại ra một vị nắm giữ 12 đạo thân tiên hoàng. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Linh Võ Tiên Hoàng sau khi nói xong liền dẫn một loại thần quy đạo tiên hoàng rời đi. Đợi bọn hắn hoàn toàn biến mất tại bí cảnh chi về sau, Long Quy biến thành ngày xưa bộ dáng, chỉ bất quá cùng tách ra lúc tuổi già sức yếu khác biệt, hiện tại lao ra tử cho người một loại tinh thần tỏa sáng sống ra đệ nhị thế cảm giác. Mà lại hắn trên thân còn có một cỗ đến từ huyết mạch bên trong thần uy, cũng là cỗ này thần uy, để hắn có thể so với một tôn vô địch tiên hoàng. Lao ra tử nhìn lấy mọi người ánh mắt nghi hoặc cười giải thích nói, không phải liền là 10 năm không gặp lao phu đến mức như vậy kinh ngạc. Bảo Tượng đội vàng đi ra phía trước hỏi, lão gia tử, ngài nhanh nói cho chúng ta một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra đi. Lão gia tử vung tay lên xuất hiện trước mặt một tấm trà án, còn có đếm đem cái ghế, đợi hắn ngồi xuống về sau, mọi người một vừa ngồi xuống. Vân Diệu Tịch thì là tự tay vì mọi người băng pha trà, đưa đến nước trà dâng đủ về sau, Long Quy mở miệng nói, việc này muốn theo lão phu huyết mạch nói lên, lão phu tổ tiên chính là cựu trọng thiên con thứ nhất thần uy, mà ta cái này nhất tộc muốn thuế biến nhất định phải đi vào thần quy tổ tiến hành một lần cuối cùng thuế biến tẩy lễ, vốn là lão phu cũng là ôm lấy thử một lần tâm thái tới. Không nghĩ tới ta cái này một bối bên trong nắm giữ thần quy số lượng thưa thớt, toàn bộ thất trọng thiên cũng không tìm tới một cái huyết mạch so ta còn thuần thần quy, bởi vậy ta liền đạt được tẩy lễ cơ hội, nguyên bản ta không có khả năng nhảy lên trở thành có thể so với vô địch tiên hoàng tồn tại, chỉ bất qua dính thế an ánh sáng, thể nội lưu có không ít thiên đạo khí vận, đang lột xác trực tiếp đem ta huyết mạch trình độ tăng lên tới có thể so với á tổ tồn tại. Lại thêm ta vốn là bối phận lớn, bởi vậy liền trở thành thần quy đạo lão tổ, ở chỗ này bảo dưỡng tuổi thọ. Tiền bối thật đúng là hồng phúc đế thiên, thừa thiếu thời có thể đi theo đế tử, lão lại có thể kích hoạt thần quy huyết mạch, lần này muốn thọ cùng trời đất. Hứa Thế An sau khi nghe xong mở miệng trêu ghẹo nói: "Tiểu tử ngươi nói chuyện vẫn là giống như trước đây em hai, bất quá lão phu nhưng muốn cùng ngươi nói một việc, cái này thất trọng thiên cũng không so hạ tam thiên cùng trung tam thiên, ngươi không có gánh chịu thứ hai đạo đại đạo thiên mệnh trước đó, không thể giống như trước như vậy không kiêng nể gì cả." Long Vi cố ý dặn dò một câu. Hứa Thế An nói: "Tiền bối yên tâm, ngươi biết ta cái này người xưa nay địa thấp, đến bây giờ biết ta là tiên đế người không có mấy cái." Long Quy mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra: "Được, đã ngươi tiểu tử đã chuẩn bị kỹ càng, vậy ta lão gia hỏa này cũng yên lòng." Thần Quy đảo, tiên điện bên ngoài, Thương Châu các đại thế lực đều đang nóng nảy chờ đợi lấy Hứa Thế An một đoàn người bị đuổi ra ngoài. Đột nhiên, tiên điện cửa lớn mở ra, Long Văn Tiên Hoàng cùng Mạc Huyền Tiên Hoàng trước kia một sau từ bên trong đi ra. Kim Lôi Tiên Hoàng thấy thế lập tức đi ra phía trước hỏi: "Long Văn đạo hữu, không biết sự kiện kia nói đến thế nào?" "Hừ." Long Văn Tiên Hoàng lạnh hừ một tiếng: "Đạo hữu thật đúng là giỏi tài ăn nói, thế mà lừa gạt lão phu nói cái kia Hứa Thế An là Vân gia con rể, hắn chỗ nào là Vân gia con rể, hắn rõ ràng là..." Hắn nói được nửa câu đống nhiên nghĩ đến thúc tổ cùng Hứa Thế An quan hệ, mà những cái này gia hỏa cùng Hứa Thế An đối nghịch cũng là bọn hắn thần quy đạo địch nhân, lập tức nói: "Các ngươi có thể rời đi, bằng không ta thần quy đạo thì muốn mạnh mẽ khu trục chư vị." Nói xong tại trường Thương Châu tu sĩ tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới Long Văn Tiên Hoàng gia hỏa này trở mặt so biến thiên còn nhanh hơn. Hứa Thế An tên kia đến tụt cùng tại bí cảnh bên trong làm cái gì? Chương 857, trà đũa, Long Văn Tiên Hoàng là chuyên nghiệp. Chương 857, trà đũa, Long Văn Tiên Hoàng là chuyên nghiệp đạo hữu, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Kim Lôi Tiên Hoàng đã dự cảm được không ổn, nhưng không nghĩ tới Long Văn Tiên Hoàng gia hỏa này chuyển biến lại nhanh như vậy, chỉ là hắn đều đi tới nơi này, thì như vậy xám xịt tối lui có chút không cam lòng, muốn hỏi cho rõ. "Các hạ không cần đang hỏi, hỏi lại nhiều Long Văn cũng sẽ không nói, có điều hắn nói không sai, các ngươi hiện tại nếu là không rời đi, bình minh vừa đến các ngươi chính là ta thần quy đạo địch nhân." Linh Võ Tiên Hoàng thanh âm theo tiên điện bên trong truyền đến, trực tiếp đánh nát Kim Lôi Tiên Hoàng nội tâm sau cùng một tia may mắn. "Chúng ta cáo tử." Kim Lôi Tiên Hoàng nói xong liền hướng về Thương Châu các phương thế lực sử một ánh mắt, mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp rời đi thần quy đạo. Đi theo hắn bên cạnh một tên tuổi trẻ đệ tử hỏi: "Lão tổ, chúng ta Thương Châu lần này xuất động nhiều như vậy tiên hoàng, coi như thần quy đạo thạch nhất khối xương cứng, chúng ta cũng có thể gặm xuống đến a?" Lời này đạt được chung quanh không ít đệ tử đồng ý, bọn hắn ào ào mở miệng phụ họa: "Đúng vậy a lão tổ, tiểu thần quy đạo, như vậy trêu đùa ta Thương Châu một đám thế lực chỉ cần chúng ta đại gia hỏa cùng tiến lên nhất định có thể trấn trụ thần quy đạo." "Không sai lão tổ, lấy chúng ta Thương Châu một đám thế lực làm áp lực, nhất định làm cho thần quy đạo giao người." Kim Lôi Tiên Hoàng nghe mọi người tiếng nghị luận, nhịn không được quát to: "Im miệng!" Cái này hét lớn một tiếng để chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, bao quát Thương Châu cái khác thế lực tu sĩ cũng ào ào đem ánh mắt rơi vào Kim Lôi Tiên Hoàng trên thân. Hắn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm mở miệng nói: "Các ngươi sẽ không phải coi là thần quy đạo chỉ là một cái không có tiên đế đỉnh cấp thế lực đi, cái này thần quy đạo lịch sử muốn so ta Thương Châu sở hữu thế lực cùng nhau đều xa xưa, kỳ tổ thượng thế nhưng là từng đi theo nắm giữ thập đạo thiên mệnh đại đế chinh chiến qua đại thế lực, nếu là gặp phải diệt đạo nguy cơ, bọn hắn thỉnh cửu trọng thiên phía trên vô thượng đại đế xuất thủ liền có thể đem chúng ta tất cả đều đánh cho biến thành cho bụi." Trung quanh tu sĩ nghe nói như thế trong nháy mắt ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thẳng đến bay khỏi thần quy đảo hải vực về sau bọn hắn mới dừng lại chính mình bộ pháp. Kim Lôi Tiên Hoàng nói: "Đến đón lấy chư vị có thể lựa chọn cùng ta vạn cổ tiên triều cùng tiến thối, cũng có thể lựa chọn rời đi, ta vạn cổ tiên triều tuyệt đối sẽ không trách phạt các ngươi." Hắn ngữ khí tuy nhiên rất bình thản, cho người một loại các ngươi đều có thể tùy ý cảm giác. Nhưng Thương Châu cái khác thế lực tu sĩ đều không phải người ngu, biết đây là hoàn khố tiên triều để bọn hắn làm chuẩn bị, Kim Lôi Tiên Hoàng dám như vậy lên tiếng thì mang ý nghĩa vạn cổ tiên triều sẽ không thì dễ dàng như vậy được rồi. Các nhà tiên hoàng ảo ảo đứng dậy cung kính nói: "Chúng ta nguyện ý đi theo vạn cổ tiên triều." "Được." Kim Lôi Tiên Hoàng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nói: "Ta vạn cổ tiên triều đại đế đến lúc đó sẽ thân lâm thần quý đạo, các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho Vân Châu xuất hiện đệ nhị cái đế thống tiên môn áp xúc các ngươi thế lực phạm vi." Hắn biết hiện tại hứa dạng gì hứa hẹn đều không có, chỉ có để những cái này gia hỏa biết Vân gia một khi quật khởi, bị chém tử sự tình những cái này gia hỏa, bọn hắn mới có thể quyết tâm đi theo vạn cổ tiên triều. Màn đêm trôi qua rất nhanh, bình minh đến. Thần quý đạo bên này cũng làm ra quyết định, để Mạc Huyền Tiên Hoàng đi theo Hứa Thế An tiến về khí vận gánh chịu chi địa, để hắn tiếp thụ khí vận chi vũ. Long Văn Tiên Hoàng nghe được quyết định này về sau, mặt lập tức tí đen, cái này mang ý nghĩa Mạc Huyền Tiên Hoàng đã bị một chúng tộc lão bổ nhiệm làm đời tiếp theo đạo chủ, sau này mình liền không có cơ hội cùng tranh phong. Hứa Thế An cùng Long Quy lão gia tử một mực cho tới giữa trưa mới rời khỏi bí cảnh, bọn hắn xuất hiện tại tiên điện đại sảnh bên trong lúc, thần quy đạo một chúng tu sĩ hào hào hướng về Hứa Thế An hành lễ. "Chúng ta bái kiến đại đế." "Chư vị miễn lễ." Hứa Thế An nhàn nhạt hỏi: "Chư vị đã quyết định tốt phái người nào cùng bản tọa cùng nhau đi tới gánh chịu chi địa sao?" Linh Võ Tiên Hoàng đứng ra nói: "Hồi đại đế, chúng ta phái Mạc Huyền đi theo ngài tiến đến gánh chịu chi địa." "Được." Hứa Thế An nói, vậy bản tọa ngay tại Thần Quy đảo trên mặt biển mở ra gánh chịu chi địa, chư vị sẽ không để tâm chứ? Linh Võ Tiên Hoàng nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng nói, chúng ta đương nhiên sẽ không để ý, có thể thấy gánh chịu chi địa phong mạo cũng là chúng ta suốt đời tâm nguyện. Tốt, cái kia chư vị liền mời theo bản tọa tới đi. Hứa Thế An nói liền hướng về đại đi ra ngoài điện, đi theo phía sau hắn một chúng tu sĩ, mỗi người trên mặt đều viết đầy vẻ hưng phấn. Nhất là Vạn Trúc Tiên Hoàng, hắn đến bây giờ đều còn không có theo mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần. Ngày xưa hắn tuy nhiên chỉ điểm qua một vị thiên kiêu gánh chịu thiên mệnh, nhưng lúc đó hắn còn không thể rời đi Vạn Trúc Sơn, chỉ là sau đó nghe vị kia đại đế nói một lần gánh chịu chi địa bất phàm. Hiện tại chính mình có cơ hội tiến nhập gánh chịu chi địa bên trong, nội tâm tự nhiên là kích động bản phần, nói không chừng chính mình ngày sau còn có cơ hội có thể mượn dùng gánh chịu chi địa gánh chịu thiên mệnh. Hứa Thế An một hàng rất nhanh liền bay ra Thần Quy đảo, xa xa liền thấy được Thương Châu một chúng tu sĩ ở chân trời ngự không mà đứng. Hôi Lang Thần nhìn đến những tên kia nhịn không được cười khẩy nói, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa đến bây giờ đều còn nghĩ đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Tỳ Hưu cổ thần đạo, ngươi nói bọn hắn lần này sẽ phái ra dạng gì cường giả tìm đến chúng ta phiền phức? Vạn Trúc Tiên Hoàng nói, vô luận bọn hắn phái ra dạng gì cường giả đến, chúng ta đều muốn cho bọn hắn một bài học. Đem ta Thần Quy đảo cũng coi là. Linh Võ Tiên Hoàng biết đứng đội thời điểm đến, so với cái khác Thần Quy đảo Tiên Hoàng, hắn đôi Hứa Thế An hiểu rõ càng nhiều. Thì hướng lao tổ đã từng là Hứa Thế An vị này đại đế hộ đạo nhân điểm này, bọn hắn Thần Quy đảo liền đã cùng Hứa Thế An buộc ở cùng nhau. Long Văn Tiên Hoàng càng là một ngựa đi đầu nói, Kim Lôi đạo hữu, các ngươi bày biện tư thế là muốn cường công ta Thần Quy đảo. Kim Lôi Tiên Hoàng không nghĩ tới Thần Quy đảo mới qua một buổi tối thì cùng Hứa Thế An một đoàn người trói lại, hắn bước về trước một bước nói, Long Văn đạo hữu, đây là ta Vân Châu bên trong sự tình, mong rằng Thần Quy đảo không nên nhúng tay. Ha ha. Long Văn Tiên Hoàng cười ha ha, ngươi không nói cái này, qua hôm nay chúng ta hay là bằng hữu, có thể ngươi nói cái này chúng ta ngày sau liền bằng hữu đều không được làm. Thế An đại nhân hộ đạo nhân chính là ta Thần Quy đảo lão tổ, hắn cùng ta Thần Quy đảo đệ tử không khác, ngươi thế mà lừa bịp lão phu nói hắn đến đây mưu đoạt Thần Quy đảo bảo vật, ý đồ dẫn phát ta Thần Quy đảo nội loạn, ngươi nói một chút các ngươi vạn cổ tiên triều đến tụt cùng an chính là cái gì tâm? Cái này vừa nói, song trên mặt chữ điền biểu lộ khác nhau. Kim Lôi Tiên Hoàng trong nháy mắt tìm mộng, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Long Văn Tiên Hoàng, hắn cảm giác mình muốn giải đầu óc, đây là cái gì tình huống? Hứa Thế An tiểu tử kia không phải không môn không phái mượn vân gia thế lực mới đến còn lại mấy cái ngũ đế châu sao? Hôi Lang Thần bọn người thì là hướng về Long Văn Tiên Hoàng giơ ngón tay cái lên, tại trả đũa về điểm này, Long Văn Tiên Hoàng quả nhiên là chuyên nghiệp. Hứa Thế An cũng hướng về Long Văn Tiên Hoàng lộ ra hài lòng biểu lộ, lão tiểu tử này nói đến không có tật xấu. Làm sao câm? Vẫn là ngươi bị lão phu vạch trần tâm tư rụt rè rồi. Long Văn Tiên Hoàng đoạt mệnh tam liên hỏi để Kim Lôi Tiên Hoàng một lát không nói ra nửa chữ tới. Hắn thấy thế tiếp tục nói, nếu như các ngươi thất thời, vậy liền theo ở nơi nào tới thì về nơi đó, muốn không phải vậy cũng là lại cho ta Thần Quy đảo khai chiến. Linh Võ Tiên Hoàng không nói gì, chỉ là hướng phía trước bước nửa bước đứng ở Hứa Thế An sau lưng biểu lộ chính mình thái độ. Cái này một màn để Kim Lôi Tiên Hoàng trong lòng càng nghi hoặc, thầm nghĩ, cuối cùng là thế nào? Rất nhanh hắn não hải bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu, Hứa Thế An khẳng định là cho Thần Quy đảo ưng thuận hứa hẹn, hắn nhất định đạt được toàn bộ ngũ đế châu hiện tại liền muốn mở ra gánh chịu chi địa. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau Kim Lôi Tiên Hoàng cười nói, Long Văn đạo hữu thu hồi người tiểu tâm tư đi, hôm nay chỉ muốn các ngươi đứng tại Hứa Thế An phía bên kia chính là cùng ta Thương Châu khai chiến. Linh Võ Tiên Hoàng nghe vậy chậm rãi mở miệng nói, đã đạo hữu muốn nhất chiến, vậy ta Thần Quy đảo cũng chỉ có thể phục hồi tới cùng. Dứt lời trên bầu trời bầu không khí trong nháy mắt dường cung bạc kiếm. Tại trường song phương tiên hoàng đều bắn ra cường đại uy áp, không có chút nào muốn để bước ý tứ. Kim Lôi Tiên Hoàng vung tay lên, bên cạnh hắn trong nháy mắt xuất hiện 10 vị tiên hoàng, trong đó còn có 3 vị vô địch tiên hoàng. Hứa Thế An sau lưng một đám tiên hoàng thấy cảnh này, chỉ có Vân Diệu Tịch cùng Vạn Trúc Tiên Hoàng hai người không hề động, còn lại đồng loạt hướng một trạm trước đối mặt Thương Châu một đám tiên hoàng. Hôi Lang Thần cười khẩy nói, các ngươi cũng chỉ có điểm này năng lực sao? Liên đệ công tử nhà ta xuất thủ đều không đủ tư cách. Hừ. Kim Lôi Tiên Hoàng lạnh hừ một tiếng, đã các ngươi tự tin như vậy, vậy bản tọa thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Vạn Cổ Tiên Triều nội tình, Vạn Cổ Tiên Triều hài nhi nhóm theo ta cùng nhau cung nên đại đế hàng lâm. Chương 858, đại đế rút đi chương 858, đại đế rút đi chúng ta cùng nên bệ hạ đích thân tới, bệ hạ uy trấn thất trọng tiên, thống ngự bách tộc, vạn cổ bất hủ. Trên bầu trời, Vạn Cổ Tiên Triều tu sĩ ào ào một gối quỳ xuống trăm miệng một lời quát to. Thương Châu cái khác thế lực tu sĩ thấy thế, cũng ào ào quỳ xuống chờ đợi Vạn Cổ Tiên Triều đại đế đích thân tới. Miễn lễ. Một cái tuyên cổ bất biến, uy nghiêm mười phần thanh âm theo hư không bên trong truyền đến. Vẹn vẹn chỉ là hai chữ, nhưng vị kia đại đế trong thanh âm lại ẩn chứa một cô vô thượng đế uy. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời đột nhiên có một đạo quang môn mở ra. Tại trường tu sĩ hào hào hướng về cái kia quang môn bên trong nhìn qua, chỉ thấy ngàn vạn đại quân theo quang môn bên trong tuôn ra. Đây là một chi từ tiên vương tạo thành đại quân, mỗi một người bọn hắn đều là mặc lấy màu lam chiến giáp, mỗi một bộ chiến giáp phía trên còn điêu khắc lôi điện phù văn, hướng trên bầu trời vừa đứng liền cho người một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Soạn. Đại quân ở trên bầu trời bảy trận về sau chia làm hai cái khác biệt phương trận, trung gian ngăn cách một đầu thông đạo thật dài. Nương theo lấy một trận đù đù xa liên âm thanh, chỉ thấy một cỗ từ chín đầu chân long kéo đáp lấy xa liên chậm rãi xuất hiện trong mắt thế nhân. Sa Liễn phía trên ngồi lấy một người mặc màu tử kim hoa phục lão giả, lúc này hắn hai mắt khép hở, lười biếng ngồi dựa vào lọng tre bảo tọa bên trên. Làm Sa Liễn chạy đến lớn quân ngay phía trước thời điểm lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngay tại hắn mở mắt trong nháy mắt, hắn trên thân khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một cỗ vô thượng uy áp trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ hải vực phía trên. Tất cả sinh linh tại thời khắc này đều bị hắn trên thân đế uy dọa đến nằm rạp trên mặt đất, chỉ có một đám tiên hoàng có thể miễn cưỡng đứng lại, nhưng mỗi một cái tiên hoàng trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đây cũng là tiên đế chi uy, tiên đế vừa ra chúng sinh cúi đầu. Lão giả cặp tiết như đồng nhất nguyệt giống như rực rỡ hai con mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người ở đây một cái nói, thần quy đảo muốn cùng ta vạn cổ tiên triều là được sao? Tĩnh, toàn trường an tĩnh lặng ngắt như tờ, đừng nói Long Văn tiên hoàng loại này cùng đồ, thì liền linh võ tiên hoàng bực này được thế nhân xưng là vô địch tiên hoàng, tại thời khắc này cũng không dám nhìn thẳng tôn này lại đế. Thiên Lôi bệ hạ lời ấy sai rồi. Một tiếng nói giản mùa theo thần quy đảo bên trong truyền đến, ngay sau đó Long lão nhắm mắt theo đôi đi tới Hứa Thế An bên cạnh cười nói, Thế An chính là nhà ta bất hủ đế tử truyền nhân, lão phu thân là hắn hộ đạo nhân tự nhiên là muốn đứng ở bên phía hắn. Thiên Lôi đại đế nhìn đến Long lão trong đôi mắt lóe qua một vẻ vẻ kinh ngạc, hỏi, các hạ này khí tức, cùng năm đó thần quy tiên hoàng tương tự, chẳng lẽ các hạ chính là cái này thần quy đảo lão tổ? Đại đế tuệ nhãn tiểu lão nhân đúng là thần quy đảo lão tổ. Long lão không kiêu ngạo không tự tin nói, hắn ngày xưa dù sao cũng là đệ tử bên người đi theo, cũng đã gặp qua nắm giữ thập đạo thiên mệnh đại đế, Thiên Lôi đại đế tuy nhiên cũng là đại đế, nhưng kỳ uy áp cũng như thế tồn tại so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Có ý tứ, nghe nói thần quy đạo đã từng bị vô thượng tồn tại ban cho đế chỉ, hôm nay các hạ là muốn đế chỉ đến ngăn cản bản tọa rồi. Thiên Lôi đại đế tựa như là tại cùng một cái lao bằng hữu ôn chuyện đồng dạng, không nhanh không chậm hỏi. Long lão bị người nói bên trong át chủ bài, trên mặt cũng không có vẻ xấu hổ, cười nói, không cần như thế, lão phu chỉ là nghĩ nói ta thần quy đạo đứng tại Thế An bên này. Tốt, rất tốt, hôm nay bản đế ngược lại là muốn nhìn các ngươi thần quy đạo nội tình. Thiên Lôi đại đế sau khi nói xong sau lưng nổi lên ba đạo thiên mệnh, cái này ba đạo thiên mệnh vừa ra, hắn trên thân uy áp càng sâu, trừ tiên hoàng bên ngoài sinh linh tất cả đều bị chấn ngất đi, lúc trước còn có thể miễn cưỡng đứng đấy tiên hoàng, cũng không ít người quỳ rạp xuống đất. Giờ này khắc này, vạn cổ tiên triều tu sĩ nội tâm hết sức kích động, đây chính là bọn hắn vạn cổ tiên triều nội tình, đại đế vừa xuất thế ở giữa không người có thể làm. Thương Châu còn lại mấy nhà thầm nghĩ trong lòng, may mà chúng ta đi theo vạn cổ tiên triều bước chân, bằng không hôm nay tao trọng chính là mình. Hứa Thế An thấy cảnh này đối với Long lão nói, làm phiền ngài đi một chuyến, nơi này thì giao cho ta đi. Long lão cười nói, lão phu cái này không phải là không muốn để người cảm thấy tiểu tử ngươi không có có chỗ dựa, không có sư môn mà được, lão phu cũng có rất nhiều năm không nhìn thấy đế chiến, hôm nay tiểu tử ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Một người một rùa tiếng nói không lớn, nhưng lại bị tất cả mọi người ở đây nghe được rõ rõ ràng ràng. Vạn cổ tiên triều tu sĩ mộng, từ đâu tới đế chiến, đại đế nghiền ép tiên hoàng cũng có thể được xưng tụng là đế chiến sao? Cái này hai cái gia hỏa sẽ không phải là bị nhà mình lão tổ đế uy cùng dọa sợ, bắt đầu nói mê sảng đi. Hứa Thế An không để ý đến mọi người bước về trước một bước, trên thân bỗng nhiên tản ra đại đế uy áp, sau người cũng nổi lên một đạo thiên mệnh. Làm hắn đại đạo thiên mệnh xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời phong vân biến sắc. Nguyên bản bị thiên lôi đại đế uy áp bao phủ hải vực trong khoảnh khắc liền bị Hứa Thế An uy áp thôn vẹn hơn phân nửa. Hai tôn đại đế uy áp ở trên bầu trời đụng một cái, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thất trọng thiên. Bát đại thế lực tiên đế tại cảm ứng được cái này hai cô đế uy về sau, ào ào lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đến tột cùng là cái gì hai cái lao ra hỏa lộ ra đến phát chán bắt đầu ở thất trọng thiên giao thủ, muốn đánh liền không thể đi bắt trọng thiên đánh sao? Đương nhiên toàn trường kinh ngạc nhất không ai qua được vạn cổ tiên triều cùng Thương Châu một đám thế lực, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vân gia con rể Hứa Thế An lại là một tôn đại đế. Lúc trước bọn hắn không nghĩ ra rất nhiều chuyện cũng tại thời khắc này suy nghĩ minh bạch. Khó trách tiểu tử này có thể rút ra Vân gia đế kiếm, cảm tình hắn chính mình là một tôn đại đế. Vân gia cho tới nay đều là cho gia hỏa này có nổi, Vân gia cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua thu thập Ngũ Đế Châu, mà chính là trước mắt vị này đại đế muốn có được Ngũ Đế Châu. Bọn hắn lúc trước hành động nguyên lai chỉ là tại đại đế trước mặt khơi hải. Thì liền Thiên Lôi đại đế cũng sửng sốt một chút, hỏi, ngươi lại là một tôn đại đế? Hứa Thế An cười nói, làm sao cái này thật kỳ quái sao? Ngươi không phải thất trọng thiên đại đế? Thiên Lôi đại đế lại thì thào một câu. Hứa Thế An một mặt nghiền ngẫm nói, ta xác thực không phải thất trọng thiên đại đế, lai lịch của ta, vừa rồi Long lão không phải đã nói với ngươi sao? Thì ra là thế. Thiên Lôi đại đế rốt cục nghĩ rõ ràng vì cái gì cái kia lao ấu quy mới có thể nói phương này lời nói, hắn lập tức thu hồi trên người mình uy áp cùng thiên mệnh, chậm rãi theo bảo tọa phía trên đứng lên nói, bản đế không biết các hạ thân phận, trước đó có nhiều đã quấy rầy còn hy vọng đạo hữu thứ lỗi. Hứa Thế An thấy thế cũng thu hồi trên người mình uy áp, nói, không sao, chỉ muốn đạo hữu đối ta trong tay Ngũ Đế Châu không có hứng thú, ta cũng không có lý do gì cùng đạo hữu làm qua một trận. Tất cả mọi người là người thông minh, Thiên Lôi đại đế tự nhiên minh bạch Hứa Thế An không có muốn cùng chính mình đánh một chầu suy nghĩ, đối phương hơn phân nửa là đến thất trọng thiên lịch luyện đại đế, thời gian đến, tự nhiên là sẽ tiến về cựu trọng thiên. Vậy mình càng không cần thiết vì một cái gánh chịu chi địa cùng Hứa Thế An nhất chiến, tất cả mọi người là đại đế vì mình đã có đồ vật cùng tranh chấp bu xì hắn chắp tay thở dài nói, bản đế chẳng mấy chốc sẽ sai người đưa lên một phần hậu lễ bồi tội, còn hy vọng đạo hữu không nên cùng ta những bọn tiểu bối này đồng dạng tính toán. Hứa Thế An cười nói, nếu ta muốn cùng bọn hắn tính toán, ngươi cảm giác đến bọn hắn bây giờ còn có thể quỳ ở chỗ này nghe chúng ta nói chuyện sao? Đến mức nhận lỗi thì đưa đến Vân gia đi thôi. Được. Thiên Lôi đại đế gặp Hứa Thế An đem lời đều nói đến phân thượng này, đương nhiên sẽ không cho đối phương mặt mũi, nói, vậy chúng ta hữu duyên gặp lại, Kim Lôi vừa rồi bản tọa, ngươi đều nghe được sao? Nghe được. Kim Lôi tiên hoàng run run rẩy rẩy phun ra ba chữ đến, hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành hiện tại cái này bộ dáng, hôm nay nếu không có lao tổ đích thân đến, bọn hắn những người này chỉ sợ đều muốn chết ở đây. Bãi giá, hồi chiều. Thiên Lôi đại đế sau khi nói xong lại ngồi về tới chính mình bảo tọa phía trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chúng ta cùng tiến đại đế. Thương Châu tu sĩ hào hào hô lớn nói. Thiên Lôi đại đế không có trả lời nữa chứ, ngồi xa liền hướng về quang môn bên trong chạy tới. Cái kia nhánh đại quân cũng cùng ở sau lưng hắn liên liên tiếp tiếp tiến nhập quang môn bên trong, không đến một lát công phu, bọn hắn liền hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người, liên đối lấy đạo kia quang môn cũng theo cùng nhau tiêu tán. Kim Lôi Tiên Hoàng bọn người chậm rãi đứng dậy hướng về Hứa Thế An hành lễ nói, chúng ta bái kiến đại đế. Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy uy nghiêm mở miệng nói, miễn đi, đã bản tọa đã đáp ứng ngàn lôi đạo hữu bỏ qua cho các ngươi một mạng, liền nhanh chóng lui ra đi. Vâng. Kim Lôi Tiên Hoàng bọn người nghe vậy như được đại xá ảo ảo quay người hướng về Hải Châu phương hướng bay đi, sợ mình chạy chậm một giây, vị này đại đế liền sẽ trở về. Một lát sau, trên mặt biển liền chỉ còn lại có Hứa Thế An một đoàn người. Long Quy lão gia tử thấy thế cười nói, Thế An, đã ngoại nhân đi, chúng ta cũng nên làm chính sự. Dứt lời toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào Hứa Thế An trên thân. Chương 859, gánh chịu thứ hai đạo đại đạo thiên mệnh. Chương 859, gánh chịu thứ hai đạo đại đạo thiên mệnh, ta chính có ý đó. Hứa Thế An nói vung tay lên, năm đạo tiên quang liền từ hắn chữ vật vòng tay tử chi bên trong bay ra. Lần này không có Hứa Thế An cưỡng ép đánh gãy, ngũ đế châu rốt cục ở trên bầu trời hội tụ ra hoàn chỉnh ngũ mang tinh đồ trận. Ngay sau đó một đạo quang môn hiện lên, tại cái kia quang môn sau lưng là một cái linh khí dư giả, ngăn cách tiểu thế giới. Chỉ là theo bề ngoài phía trên nhìn, tiểu thế giới này cùng bí cảnh không có gì khác nhau. Bất quá nơi đây đã được xưng là gánh chịu chi địa, tự nhiên có nó không giống bình thường chỗ. Hứa Thế An quay đầu đối với Long Quy nói, Long lão cùng nhau vào xem một chút đi. Được. Long Quy lên tiếng lập tức đi theo Hứa Thế An tốc độ, còn lại mọi người theo sát phía sau. Chỉ có Thần Quy đảo một chúng tu sĩ lưu tại nguyên chỗ, bọn hắn một mặt hâm mộ nhìn qua đám người bên trong Mạc Huyền Tiên Hoàng. Linh Võ Tiên Hoàng mở miệng nói, tốt, nơi này không có chúng ta chuyện gì, đi thôi. Nói xong, hắn liền dẫn Thần Quy nhất tộc tu sĩ trở về Thần Quy đảo phía trên. Hứa Thế An bọn người tiến nhập gánh chịu chi địa về sau, rốt cục thấy rõ nơi đây toàn cảnh, cũng là một chỗ độc lập tiên cảnh. Tuy nhiên cái này tiên cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh, nhưng bên trong đại đạo pháp tắc là hoàn thiện, ngũ đế châu vị tại bầu trời bên trong, tản ra chói mắt tiên quang. Hứa Thế An dùng thần thức cảm thụ một chút bí cảnh bên trong, trừ bọn hắn bên ngoài không có các tu sĩ khác. Kể từ đó, hắn cũng không cần lo lắng chính mình hái gánh chịu thiên mệnh thời điểm vì người khác làm áo cưới. Mọi người tại gánh chịu chi trong đất đi dạo một vòng mấy lúc sau, Hứa Thế An liền tìm một ngọn núi tại chỗ quanh chân mà ngồi, đối với Tháp Tử Ca nói, Tháp Tử, đem thiên mệnh vái phiến đổi lấy thành đại đạo thiên mệnh. Thu đến. Tháp Tử Ca thanh âm vừa mới rơi xuống, gánh chịu chi điệu bên trong liền xuất hiện dị tượng, tại trường tu sĩ ngoại trừ Long lão mấy người bên ngoài, người còn lại đều không có được chứng kiến tiên đế gánh chịu thiên mệnh. Bọn hắn nguyên một đám hướng về trên bầu trời ném ánh mắt tò mò. Nhìn trên trời cái kia kéo dài không dứt tử khí, trong lòng bắt đầu chờ mong thiên mệnh hàng lâm. Ước chừng sau nửa canh giờ, đại đạo thiên mệnh xuất hiện ở gánh chịu chi điệu bên trong. Nhưng thất trọng thiên một đám đại đế vẫn là cảm ứng được thiên mệnh xuất hiện, bất quá bọn hắn dùng thần thức tìm tòi một phen, phát hiện thiên mệnh cũng chưa từng xuất hiện tại thất trọng thiên bên trong, hẳn là cái nào đó lao ra hỏa tại chuyển thừa chi địa bên trong gánh chịu thiên mệnh, bởi vậy liền không có quá nhiều nghĩ. Chỉ có Thiên Lôi đại đế, hắn cảm nhận được cái kia cố vô cùng quen thuộc đạo thiên mệnh, trong miệng lẩm bẩm nói, cái kia ra hỏa lại biến cường, lúc trước lao phu cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, hiện tại hắn lại gánh chịu nhất đại đạo thiên mệnh, chỉ sợ thất trọng thiên đã không người có thể cùng đánh một trận. Nói xong, Thiên Lôi đại đế lập tức cho Kim Lôi Tiên Hoàng truyền tin, để hắn đem đưa cho Vân gia lễ vật chuẩn bị đến phong phú một số. Kim Lôi Tiên Hoàng nghe đến đại đế ý chỉ, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, hướng về đại đế bế quan địa phương cúi đầu, thầm nghĩ, Vân gia tình thế rốt cuộc ép không được, hy vọng Hứa Thế An vị kia đại đế không nên cùng bạn cổ tiên triều khai chiến, đến mức những nhà khác kẻ xui xẻo, vậy thì không phải là hắn có khả năng quản. Thương Châu một đám đỉnh cấp thế lực bên trong, trong tứ đại gia tộc bộ lúc này đều là mây mù che phủ. Bọn hắn hiện tại chính tìm một cái nhân tuyển thích hợp tiến đến Vân gia buổi tội, người này trong nhà địa vị không thể thấp, mà lại cùng Vân gia quan hệ còn phải mật thiết, bằng không vị kia đại đế trách tội xuống, sợ bọn hắn gia tộc đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Mục gia nội bộ, một chúng tộc lao thương nghị một phen về sau, quyết định để Mục Tú Ly cùng Mục gia một vị tiên hoàng tiến về Vân gia chịu nhận lỗi. Cho nên bọn họ liền truyền tin cho Mục Tú Ly, để hắn trở về Mục gia một chuyến. Mục Tú Ly lúc này còn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thu về đến trong nhà truyền thư, trước tiên liền quay trở về Mục gia. Khi nàng vào trong nhà trong nháy mắt cũng cảm giác được không thích hợp, Mục gia phía dưới người đã không có trước kia loại kia tự tin, thay vào đó là gương mặt chán nản. Mục Tú Ly cũng không có tùy tiện tìm một cái hạ nhân hỏi thăm đến tột cùng chuyện gì xảy ra, loại chuyện này vẫn là đến hỏi mình gia lão tổ. Nàng mang theo một loại tùy tùng trùng trùng điệp điệp hướng lấy tổ ốc chỗ biệt viện đi đến viện tử bên ngoài về sau, nàng để dưới tay tu sĩ chờ ở bên ngoài lấy, nàng thì là một thân một mình đi vào viện tử bên trong, đi vào trong nội viện về sau, nàng hướng về phòng chính không người cúi đầu, Tú Ly đến đây bái kiến lão tổ. Tú Ly ngươi đã đến, không cần đa lễ, trực tiếp vào đi. Nương theo lấy lao tổ thanh âm từ trong nhà truyền đến, nguyên bản đóng chặt đại môn cũng từ từ mở ra tới. Một Tú Ly đi vào xem xét, chỉ thấy nhà bên trong phần lớn tiên hoàng đều trong đại sảnh, cái này khiến nàng rất cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao những thứ này tiên hoàng ngày bình thường đều có chính mình sự tình muốn làm, hiện tại tất cả đều tụ ở chỗ này, chẳng lẽ là trong tộc phát sinh đại sự. Nàng hơi hơi thở dài nói, Tú Ly gặp qua chư vị trưởng bối. Ngồi. Lao tổ dùng ánh mắt ra hiệu để một Tú Ly ngồi tại nơi hẻo lánh một cái chỗ bên trong. Tú Ly không dám. Một Tú Ly cung kính nói, ở trong tộc chỉ có tiên hoàng mới có thể lên tòa nghị sự, đây là một gia ngàn vạn năm tới quy củ. đừng nói nàng Mộc Tú Ly gả cho vạn cổ tiên triều một vị quận vương, liền xem như nàng gả cho tiên hoàng cũng không có khả năng từ bỏ trong tộc quý củ. Mộc gia lão tổ nơi nào sẽ nhìn không ra tiểu nha đầu này suy nghĩ trong lòng, cười nói, cái này là chúng ta quyết định, hôm nay để ngươi tới là có một việc cho ngươi đi làm. Mộc Tú Ly nghe nói như thế trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, lần trước nhà bên trong như vậy gióng trống khua chiêng để cho mình đến, cũng là để cho nàng gả cho vạn cổ tiên triều quận vương, lần này còn để cho mình ngồi xuống, chỉ sợ sự tình độ khó khăn sẽ siêu ra chính mình tưởng tượng. Nhưng nàng hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể mặc cho trong tộc căn bài, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trong góc dò hỏi, "Lão tổ, ngài có chuyện quan trọng gì để Tú Ly đi làm sao?" Mục gia lão tổ nói, "Tú Ly, ngươi cùng Vân gia trưởng công chúa quan hệ không tệ, lần này lão phu muốn ngươi mang theo ngươi thất thúc tổ đi Vân gia đi một chuyến biểu đạt ta Mục gia ấy nấy." Mục Tú Ly cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, nàng có trong nháy mắt thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề, lão tổ thế mà để cho ta mang theo thúc tổ đến Vân gia chịu nhận lỗi, hơn nữa còn muốn đi Vân Diệu tịch quan hệ. Nàng thăm dò tính mà hỏi thăm, lão tổ cái này thật có thể được không? Dù sao Diệu Tịch cũng bất quá là Vân gia tiểu bối, xem ra nàng liền sự kiện này đều gạt ngươi. Mục gia lão tổ trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ nói, Vân gia vị kia trưởng công chúa, hiện tại đã không thể xưng là trưởng công chúa, mà chính là cái kia tôn xưng một tiếng đế hậu. Cái gì? Mục Tú Ly nghe được đế hậu hai chữ trực tiếp theo cái ghế của mình phía trên đứng lên, nàng đã sợ Vân Diệu Tịch qua được kém, nhưng lại sợ Vân Diệu Tịch gả thật tốt. Kết quả lão tổ hiện tại nói với chính mình, Hứa Thế An là một tôn đại đế, cái này khiến nàng một lát căn bản là không có cách tiếp nhận. Lão phu nghe được tin tức này thời điểm cũng giống như ngươi kinh ngạc, bất quá đây chính là sự thật, mà lại là đạt được vạn cổ tiên triều đại đế nhận chứng, chúng ta Mộc gia lúc trước mưu đồ tất cả đều hóa thành hư không không nói, hơn nữa còn đắc tội một vị đại đế, hiện tại duy nhất có thể làm chính là khẩn cầu vị kia đại đế tha thứ. Mộc gia lão tổ sau khi nói xong, cả người lập tức lao mấy bà tuổi, trên mặt cũng nhiều đến không hết nếp nhăn. Mộc Tú Ly nghe xong lời nói này cả người toàn thân run lên, kém một chút thì từ trên ghế mới ngã xuống. Toàn bộ đại sảnh bên trong cũng là an tĩnh lặng ngắt như tờ, sau một hồi lâu Mộc Tú Ly mới phục hồi tinh thần lại nói: Tôn nữ nguyện ý bồi thúc tổ cùng nhau đi tới Vân gia chịu nhận lỗi. Nàng có thể gả cho vạn cổ tiên triều quận vương tự nhiên không phải một cái kẻ ngu, biết cái gì thời điểm nên làm cái gì, bây giờ không phải là chính mình một mạch nắm quyền thời điểm, để gia tộc thoát khỏi nguy cơ mới là chính sự. Tốt, vậy chuyện này thì giao cho ngươi. Mục gia lão tổ kiếm Mộc Tú Ly nguyện ý đứng ra nhận gánh trách nhiệm, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm. Còn lại ba trong nhà cũng chọn lựa nhân tuyển thích hợp chuẩn bị ít ngày nữa thì tiến về Vân gia. Mà lúc này Vân gia còn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đều đang đợi lấy Vân gia đi theo Hứa Thế An cùng nhau đi tới Hải Châu tu sĩ truyền tin trở về. Bất quá khoảng cách Hứa Thế An một đoàn người ra biển đã qua mấy ngày, Vân gia vẫn không có thu đến Hứa Thế An đám người tin tức. Nếu không phải Vân gia thượng tầng đều biết Hứa Thế An chính là một tôn tiên đế, bọn hắn đều muốn lo lắng Hứa Thế An bọn người có phải hay không ra chuyện, đến bây giờ đều không có một chút tin tức. Hôm sau Vân gia chờ đến không phải Hải Châu tin tức, mà chính là vạn cổ tiên triều cùng Thường Châu còn lại tứ tính truyền tin, bọn hắn truyền tin nội dung chỉ có một cái, đó chính là sau 7 ngày muốn tới đăng môn bái phỏng.